ngươi một thân phận như vậy thần bí người, như thế nào có thể kém hành mục đan, nếu nàng không có đoán sai Đỗ Nhược nhất định là mọi người chung nhất giàu có cái kia. Cầm hành mục đan, Đỗ Nhược có khác thâm ý nhìn Sở Hành liếc mắt một cái. Sở Hành mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, sau đó không để ý đến lại bắt đầu khiêu khích hắn Đỗ Nhược, cùng Linh Khê nói chuyện. Đỗ Nhược đột nhiên thở dài nói, ngươi cái này Sở sư huynh hiện tại chính là di tình biệt luyến. Tô Cẩm Tích thật là chịu đựng không được này miệng tiện nhân càng tiện tiện nhân, lạnh lùng nói, Sở sư huynh di tình biệt luyến, ngươi liền như vậy thở ngắn than dài giống cái oán phụ giống nhau, ta phía trước thật đúng là không phát hiện ngươi lại là như vậy thích Sở sư huynh, thẩm sư tỷ chính là phải thất vọng. Nói, Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái chính mưu toan cùng Linh Khê đáp lời Thẩm Nguyệt Ly. Đỗ Nhược bị những lời này nghẹn họng, trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, thật là hảo tâm không hảo báo. Ngươi vẫn là sớm đầu nhập ta ôm ấp mới sẽ không thương tâm muốn chết. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nói, đầu nhập ngươi ôm ấp làm cái gì, thọc ngươi cúc hoa sao? Cúc hoa? Đỗ Nhược sửng sốt hỏi. Tô Cẩm Tích ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hắn ông, tươi cười có chút lánh. Đỗ Nhược tuy rằng chỉ ái nữ sắc, nhưng là có chút đồ vật đều là tương thông, chỉ cần tưởng tượng hắn liền minh bạch, sắc mặt là thay đổi lại biến, cuối cùng hừ một tiếng đi tới một bên. Cúc hoa là cái gì? Tử Loan đứa nhỏ này còn thực thiên chân cái gì cũng đều không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Tô Cẩm Tích cười cười nói, ngây thơ hài tử vẫn là đừng đã biết, ta sợ dạy hư ngươi. Vừa nghe lời này, Tử Loan liền biết Tô Cẩm Tích sẽ không nói, Tô Cẩm Tích miệng thực nghiêm, nàng không nghĩ nói đồ vật, là tuyệt đối sẽ không nói, có chút thất vọng Tử Loan rồi lại không dám đi hỏi Đỗ Nhược, Đỗ Nhược người này trừ bỏ hoa tâm phong lưu ở ngoài, còn rất khó tiếp xúc. Ngày thường những cái đó sư đệ nhìn đến hắn Vân An, hắn liền xem nhân ra liếc mắt một cái đều không xem, tâm cao khí ngạo đến cực điểm, Tử Loan cũng không phải cái ngoại lệ, cho nên nàng thập phần không thích Đỗ Nhược. Trên cơ bản Đỗ Nhược cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện thời điểm, nàng đều sẽ không chen vào nói. Sở Hành lúc này cùng Linh Khê nói xong lời nói, cũng đi tới ngồi ở Tô Cẩm Tích bên người nói, Cẩm Tích ngươi tu vi tăng lên thực mau, đều sắp vượt qua ta. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 92 vốn là bấy dập. Vượt qua ngươi là không có khả năng, ngươi không phải lập tức liền phải đột phá đến xuất khiếu kỳ hậu kỳ sao. Một cái hai cái đều như vậy nghịch thiên, ngược lại lại đem nàng nói như là tuyệt vô cận hữu giống nhau, Tô Cẩm Tích âm thầm chửi thầm. Sở Hành có chút kinh ngạc, nói, ngươi thế nhưng đã nhìn ra. Tô Cẩm Tích chính là cùng xuất khiếu kỳ hậu kỳ người chiến đấu quá người. Sở Hành trên người tản ra một loại xuất khiếu kỳ hậu kỳ hơi thở, nhưng là hắn lại không phải xuất khiếu kỳ hậu kỳ, vậy chỉ có thể là mau đột phá. Nàng cũng không biết, loại này đặc thù hơi thở cũng chỉ có nàng loại này hàng năm dùng để uống linh thủy người, mới có thể đủ cảm giác được, đổi một người đều không được. Nhưng là này chỉ là một loại cảm giác nàng muốn như thế nào trả lời Sở Hành, Tô Cẩm Tích thật muốn chịu chính mình một miệng, hà tất như vậy miệng tiện, nhìn thoáng qua hắc mặt Đỗ Nhược. Tô Cẩm Tích thầm nghĩ, chính mình nhất định là bị Đỗ Nhược cái kia tiện nhân lây bệnh. Nhìn đến Tô Cẩm Tích cũng không trả lời, Sở Hành cũng không thèm để ý, ngược lại cười nói, hành mục đan ở giết địch thời điểm rất hữu dụng, ngươi đừng tùy tiện tặng người, chính mình lưu trữ điểm. Tùy tiện tặng người người kia chỉ tự nhiên là Đỗ Nhược, Tô Cẩm Tích nghe được rõ ràng, trong lòng lại thầm nghĩ, này hai người quả nhiên đều là keo kiệt người, thì đại điểm sự cũng muốn làm ồn ào. Như vậy bụng dạ hẹp hòi nam nhân cũng không biết Thẩm Nguyệt Ly lúc ấy là như thế nào tiêu thụ, thay đổi nàng đã sớm bị buộc điên rồi. Tô Cẩm Tích ném cho Sở Hành một lọ hành mục đan, chừng hắn một cái, ý tứ cùng cấp Đỗ Nhược giống nhau, ngươi cũng câm miệng đi. Sở Hành bất đắc dĩ cười cười, tươi cười ôn hòa như là ánh mặt trời giống nhau, giống như là ở sủng nịch chính mình ra nghịch ngậm tiểu muội muội, xem Tô Cẩm Tích cả người nổi da gà đều đi lên, trong lòng mắng, cái này yêu nghiệt. Lại phải cho nàng kéo cửu hận đáng giá sao? Sở Hành nhân khí chi cao không chỉ có riêng ở bọn họ này một thế hệ đệ tử chung, thượng một thế hệ đệ tử chung hắn cũng là rất nhiều nữ tu ái mộ đối tượng, rốt cuộc Sở Hành lớn lên đẹp như vậy, thiên phú lại cao tu hành mau, nhân phẩm cùng tính tình càng là không đến chọn, làm hắn trở thành hợp tịch đạo lữ là tốt nhất bất quá sự tình. Cơ hồ là lập tức, Tô Cẩm Tích liền cảm giác được mấy đạo lạnh thấu xương ánh mắt từ các phương hướng chát lại đây. Tô Cẩm Tích một đám xem qua đi phát hiện này vài đạo ánh mắt là trừ bỏ Linh Khê những cái đó nữ tu, quả nhiên bị chán ghét, Tô Cẩm Tích trong lòng đem Sở Hành hận chết, hận không thể hiện tại liền làm Sở Hành tiểu nhân chát. Vì tỏ vẻ chính mình cùng Sở Hành sắc thật không có gì, Tô Cẩm Tích đột nhiên đứng lên chạy đến Đỗ Nhược bên kia nói, đã lâu không gặp mặt, chúng ta trò chuyện đi. Đỗ Nhược hướng nàng cười lạnh một tiếng nói, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tô Cẩm Tích cười hắc hắc nói, đừng cáu kỉnh, ta sẽ không đem ngươi bí mật nói cho người khác. Đỗ liếc mắt một cái nhìn về phía bên này Sở Hành, lại nhìn Tô Cẩm Tích kia trắng nõn mặt, hắn đã sớm phát hiện Tô Cẩm Tích lần này trở về lúc sau tựa hồ so trước kia xinh đẹp rất nhiều, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đỗ Nhược đột nhiên ở Tô Cẩm Tích trên mặt hôn một cái nói, hiện tại có nói cái gì có thể nói. Đỗ Nhược này một hôn làm người chung quanh đều xem ngây người, bao gồm Tô Cẩm Tích cũng chưa nghĩ đến Đỗ Nhược lại là như vậy lớn mật, rõ như ban ngày dưới liền chiếm nàng tiện nghi, trừng mắt một đôi đại đại mắt hạnh, Tô Cẩm Tích chịu đựng tấu hắn một cái tát xúc động, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi nếu là muốn đánh nhau, ta tùy thời phụ bồi, bảo đảm chỉ là đánh cho tàn phế, sẽ không muốn ngươi mệnh. Nhướng mày, Đỗ Nhược cười ái muội nói, ta này không phải đều vì giúp ngươi sao? Cẩm Tích ngươi thật đúng là oan uổng người tốt. Tô Cẩm Tích nhìn quét liếc mắt một cái người chung quanh, quả nhiên thấy bọn họ đều tránh né Tô Cẩm Tích ánh mắt, một đám đều làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Tô Cẩm Tích hừ một tiếng, liền đi tới một bên, không hề đi kia đắc ý rào rạt bộ dáng. Sở Hành lạnh lùng liếc mắt một cái, áp lực trong lòng muốn đem Đỗ Nhược ngoan tấu một đốn xúc động, nói, nếu các ngươi đều nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Nói xong, cũng không cho những người khác nói chuyện thời gian, lập tức giẫm lên phi kiếm bay đi. Linh Khê lắc lắc đầu cũng đi theo nói, đi thôi. Trong lòng lại nghĩ, này ba người chi gian thật là cổ quái. Mọi người cũng đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, sôi nổi đi theo Linh Khê rời đi, chỉ có Thẩm Nguyệt Ly nhìn Linh Khê ánh mắt tràn đầy ác độc cùng ghen ghét, bị vẫn luôn chú ý Thẩm Nguyệt Ly Tô Cẩm Tích nhìn vừa vặn, trong lòng có chút vô ngữ, Thẩm Nguyệt Ly ghen ghét chi tâm cũng quá cường. Là cái mỹ nữ nàng có phải hay không đều phải hận không thể giết ta. Như vậy bay hai ngày, mọi người mới vừa tới Ngàn Cơ Sơn, cả tòa Ngàn Cơ Sơn cây cối sung xuê, cành lá xanh biếc, xa xa nhìn lại giống như là một tòa thật lớn vườn cây lâm giống nhau. Mọi người ở chân núi ngừng lại, Linh Khê nhìn thoáng qua Ngàn Cơ Sơn nói, từ lên núi bắt đầu, các ngươi liền phải cẩn thận một chút, vì tránh cho khiến cho yêu tu giả chú ý, hai người một tổ hành động. Nhìn đến yêu tu giả liền chém giết, theo ta được biết trên ngọn núi này sở hữu thiên kiếm viện đệ tử đều đã chết. Cho nên nếu gặp được đồng môn không cần do dự, đương trường giết chết, một khi gặp được nguy hiểm liền dùng kiếm minh cảnh báo, đến lúc đó nghe được thanh âm người đều sẽ đuổi qua đi, hiện tại các ngươi chính mình tìm kiếm cùng người. Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan tự nhiên là một tổ, Tử Loan thực tin tưởng Tô Cẩm Tích thực lực, chỉ cần không gặp đến phân thần kỳ người tu chân, đều không phải là Tô Cẩm Tích đối thủ. Thức mau, người liền phân phối hảo, Linh Khê cùng Sở Hành liền dẫn đầu lên núi. Những người khác cũng đều một tổ tổ lên núi, chỉ có Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan vẫn luôn đứng ở tại chỗ bất động địa phương. Tử Loan có chút kỳ quái hỏi, Cẩm Tích, như thế nào còn không đi, bọn họ đều đã đi không ảnh, vẫn là ngươi đang đợi người nào. Tô Cẩm Tích sắc mặt ngưng trọng nhìn Ngàn Cơ Sơn nói, ta cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Như thế nào sẽ? Nơi này không phải chỉ có xuất khiếu kỳ yêu tu giả sao? Trường môn nếu nói như vậy, liền nhất định không có vấn đề. Tử Loan chớp chớp mắt nói, nàng đối với trưởng môn linh hư tôn giả là một vạn cái tin tưởng. Nhìn trước mắt ngọn núi này, Tô Cẩm Tích luôn là có loại dự cảm bất tường, cái loại này hoảng hốt cảm giác bồi hồi ở nàng trong lòng khó có thể tiêu trừ. Cao mày Tô Cẩm Tích nói, lên núi lúc sau ngươi nhất định phải theo sát ở ta bên người, ngàn vạn đừng rời khỏi. Tử Loan xem Tô Cẩm Tích như vậy dáng vẻ khẩn trương, trong lòng cũng có chút buồn chồn gật gật đầu, nói, ta đã biết. Hai người ngay sau đó liền lên núi, nếu là ngày thường Ngàn Cơ trên núi nhất định là đàn chim bay dương, sinh cơ bừng bừng, chỉ là hiện tại ngọn núi này đã bị yêu tu giả chiếm cứ, cho nên trở nên tử khí trầm trầm một chút thanh âm đều không có. Tô Cẩm Tích dị vào chính mình thần thức cường đại, không ngừng nhìn quét phía trước con đường, một đường đi đến. Hai người một cái yêu tu giả đều không có gặp được, Tô Cẩm Tích trong lòng cảm thấy không quá thích hợp, dừng lại bước chân đem Vân Diễm phóng ra. Vân Diễm vừa xuất hiện liền nhe răng nhếch miệng hướng về phía trước không người chốt kêu, sắc bén móng vuốt chặt chẽ khấu trên mặt đất, cả người tản mát ra lệ khí. Chúng ta chúng ảo thuật. Tô Cẩm Tích nhấp nhấp môi nói. Như thế nào sẽ? Nếu thật sự chúng ảo thuật chúng ta hẳn là có cảm giác ga. Thử Loan kinh hô. Phải nói chúng ta từ tiến vào đến ngàn cơ sơn liền chúng ảo thuật. Tô Cẩm Tích trong lòng tức khắc chấm xuống, nàng đã sớm nên nghĩ đến yêu tu giả mục tiêu không có khả năng gần là vì linh thạch mạch khoáng, lần này là nàng đại ý. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thử Loan có chút nôn nóng hỏi. Ngươi lưng tựa lưng đứng ở ta phía sau. Tô Cẩm Tích đem âm dương điên đảo kính trộm khởi động, thần thức không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Hiện tại âm dương điên đảo kính đã có thể dung nhập Tô Cẩm Tích thân thể. Chỉ cần Tô Cẩm Tích bị công kích, âm dương điên đảo kính sẽ có phản ánh. Tử Loan nghe lời đứng ở Tô Cẩm Tích phía sau, triệu ra phi kiếm huyền phù trong người trước, cảnh giác nhìn phía trước, tuy rằng này ở ảo thuật chung cũng không có bất luận tác dụng gì. Vân Diễm, có thể hay không cởi bỏ ảo thuật? Tô Cẩm Tích bình tĩnh mở miệng hỏi. Vân Diễm nôn nóng bãi cái đuôi, cơ cơ lông xù xù đầu nhỏ tỏ vẻ bất lực. Liên Vân Diễm đều không thể giải trừ ảo thuật, thi triển cái này ảo thuật người đến tuột cùng có bao nhiêu cường. Nghĩ đến đây Tô Cẩm Tích sắc mặt càng khó nhìn. Cùng lúc đó, Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt sát ý nhào hướng chính mình, nhịn xuống động thủ phản kích xúc động, Tô Cẩm Tích mặc cho này mạnh mẽ một kích doanh ở nàng trên người. A cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo ăn đau tiếng kêu sợ hãi. Tô Cẩm Tích thần thức đảo qua đi lập tức thấy được một cái cả người diễm phấn một người yêu tu giả, tên kia yêu tu giả dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo như là nữ tử giống nhau. Nhưng là Tô Cẩm Tích lại nghe đến rành mạch vừa rồi kia tiếng kêu rõ ràng là cái nam nhân, quan trọng nhất chính là tên này yêu tu giả rõ ràng có hầu kết. Này đó yêu tu giả đều là như vậy bán nam bất nữ sao? Nghĩ đến phía trước chết vào nàng trong tay Lục Nhi, Tô Cẩm Tích trong lòng một trận ác hàn, trong tay mặc viêm kiếm chém ra, không lưu tình chút nào sát hướng về phía tên kia yêu tu giả, trong miệng hô lớn, Tử Loan, dùng thần thức. Bị đả thương yêu tu giả nổi giận đùng đùng ném ra nhiều đóa đào hoa bay về phía Tô Cẩm Tích, mặc viêm kiếm ở gặp được trận biến đại đào hoa là lúc đột nhiên phun ra ngọn lửa, những cái đó mỹ lệ đào hoa nháy mắt phi hôi yên diệt. Đáng giận, cũng dám thương đến ta đào hoa, người tu chân ngươi chịu chết đi. Bị chọc giận yêu tu giả tay háo trung toát ra một trận màu hồng phân yên, đem hai người bao phủ trong đó. Tử Loan mới vừa thấy rõ tên kia yêu tu giả. Phi kiếm còn chưa từng bay ra đã bị kia yên khí mê mắt, cả người mềm tới rồi trên mặt đất. Tô Cẩm Tích ánh mắt sắc bén lên, thao túng miêu tả viêm một kích thiên sách sát hướng về phía yêu tu giả. Yêu tu giả chỉ là xuất khiếu kỳ hậu kỳ người tu chân, căn bản là vô pháp chống cự Tô Cẩm Tích công kích, liền tính là tránh khỏi kiếm khí, lại không cách nào né qua những cái đó ngọn lửa, thực mau đã bị mặc viêm kiếm thiêu thành cho tàn. Trước mắt cảnh tượng một trận vặn mèo. Tô Cẩm Tích nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp, bất quá nàng hiện tại không có thời gian đi suy xét vấn đề này, Tử Loan tình huống tựa hồ có chút không ổn. Ngã trên mặt đất Tử Loan hai mắt mê ly, gương mặt tường đỏ, phấn nộn đôi môi hé mở, nhẹ nhàng thở hổn hển giống như là không thể nào. Kia yêu tu giả thế nhưng chơi là chiêu thức ấy, Tô Cẩm Tích vội vàng lấy ra linh thủy nâng dậy Tử Loan, mạnh mẽ tới nàng trong miệng. Tô Cẩm Tích cũng không biết linh thủy có thể hay không giải cái loại này đồ vật, bất quá nàng vừa rồi cũng không có trúng chiêu, hẳn là còn có chút tác dụng, chuyện tới hiện giờ nàng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 93 chảo tiểu lão hổ. Hồi lâu, Tử Loan thở dốc mới bình phục xuống dưới, nằm ở Tô Cẩm Tích trong lòng ngực nói, ta hiện tại không có gì sự, ảo thuật phá sao. Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua Vân Diễm nói, xem Vân Diễm ý tứ hẳn là còn có ảo thuật, muốn thoát vây hẳn là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tô Cẩm Tích hiện tại đã hối hận chính mình vì cái gì muốn tới, nàng hẳn là tin tưởng chính mình dự cảm. Chúng ta đều gặp loại này nguy hiểm, như vậy những người khác chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Thử Loan có chút khẩn trương hỏi. Ngươi bây giờ còn có tinh lực quản người khác. Chúng ta có thể hay không an toàn từ ngàn cơ sơn rời đi đều là cái vấn đề. Tô Cẩm Tích nhấp môi tự hỏi như thế nào rời đi. Lúc này đây chúng ta Thiên Kiếm Viện chính là muốn nguyên khí đại thương. Thử Loan miễn cưỡng cười cười nói. Tô Cẩm Tích không nói gì, chỉ là yên lặng uống linh thủy bổ sung chân nguyên lực, nàng đối với Thiên Kiếm Viện không có lòng trung thành, tự nhiên cũng liền không để bụng. Chờ đến Tử Loan thân thể thật sự không có sự tình, hai người mới tiếp tục đi phía trước đi, bởi vì biết chính mình hiện tại còn ở ảo thuật chung, cho nên hai người đều là thật cẩn thận. Chẳng qua hai người vẫn là chúng chiêu. Hai người đột nhiên cảm giác được có thứ gì chiến ở các nàng mắt cá chân thượng, ngay sau đó đã bị một cổ cự lực ném lên. Tô Cẩm Tích thao túng miêu tả viêm kiếm nhanh chóng cắt đứt mắt cá chân thượng nhìn không tới đồ vật, cả người lâm không mà đứng, vung tay lên một tảng lớn ngọn lửa bay đi xuống, ngàn cơ trên núi cây cối đông đảo, này đó ngọn lửa thực mau liền châm thành hừng hực lửa lớn. Tô Cẩm Tích thần thức dọc theo bị mạnh mẽ lôi đi Tử Loan phương hướng đảo qua đi, lập tức thấy được một gốc cây thật lớn cây cối, kia cây cối ước chừng có 3 trượng thô, hệ rễ tràn đầy di động cành ở trong ngọn lửa dãy rua, như là xúc tua giống nhau hoạt động linh hoạt, thu đỉnh có một trương mồm to, tựa hồ muốn đem Tử Loan sống sờ sờ nuốt rất giống nhau. Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh lùng, trong tay mặc viêm kiếm bay ra, mấy đạo kiếm khi đan sen mà qua chặt đứt bó Tử Loan trên người cành. Hai lần đều bị yêu tu giả như vậy dễ dàng đánh bại, Tử Loan cũng có chút bực bội, trong tay phi kiếm lập tức biến thành 9 đem, trong đó 8 đem phi kiếm bay vào kia đại thụ trong miệng, hồng khuôn mặt nhỏ, Tử Loan cong mi nhíu chặt, hô, bạo. Ngay sau đó Tô Cẩm Tích liền nghe được một trận tiếng gầm rú, cái kia thật lớn cây cối quanh thân hiện lên màu xanh lục quang mang, ngay sau đó liền biến thành hình người, chật vật bất kham ngã trên mặt đất, mồm to phun huyết. Một đôi màu nâu con ngươi gắt gao nhìn Tử Loan, xem như vậy như là muốn đem nàng sinh sôi hủy đi ăn nhập bụng. Cuối cùng một phen phi kiếm bay đến yêu tu giả trước mắt, thẳng tắp chỉ vào đầu của hắn, tựa hồ chỉ cần hắn dám vọng động một chút liền sẽ chặt bỏ đầu của hắn giống nhau. Tô Cẩm Tích thu hồi những cái đó ngọn lửa, đầu ngón tay nặn ra một đóa màu tím tiểu hỏa hoa bay vào yêu tu giả bụng. Tử Loan đem ngươi phi kiếm thu hồi đến đây đi. Tô Cẩm Tích đi đến yêu tu giả trước mặt mở miệng nói. Có Tô Cẩm Tích ra ngựa, Tử Loan tự nhiên yên tâm, ngoan ngoãn đem phi kiếm thu trở về. Tô Cẩm Tích một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú trước mặt tuấn tú yêu tu giả hỏi, nói cho ta ngươi là ai thủ hạ. Tên kia yêu tu giả khinh thường nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, khỏe miệng rào rạt tươi cười tràn đầy cười nhạo. Không nói sao. Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, ngón tay ở hắn bụng điểm một chút. Ngay sau đó, liền nhìn đến tên kia yêu tu giả bỗng nhiên trên mặt đất lăn lộn, lớn tiếng gầm rú, thanh âm kia thống khổ mà thê lương, gần là nghe thanh âm này là có thể đủ biết hắn ở chịu đựng như thế nào tra tấn, là thật sự hận không thể lập tức chết đi. Ngươi một cái thực vật tu luyện mà thành yêu tu giả chính là kinh không được ta tam vị chân hỏa, nếu không muốn sống sống đau chết, tốt nhất ngoan ngoan trả lời ta vấn đề. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nói, ngữ điệu không hề phập phồng có vẻ lãnh khốc đến cực điểm. Tên kia yêu tu giả sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, hắn ngửa đầu, khuôn mặt run rẩy nói, ta nói cho các ngươi, ta là. Đúng lúc này, yêu tu giả đột nhiên hướng Tô Cẩm Tích cười một chút quát, đi tìm chết đi. Tô Cẩm Tích mày nhăn lại, 5 ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, tên kia yêu tu giả nháy mắt liền hóa thành cho tàn, hai người trước mắt cảnh tượng lại lần nữa vặn vẹo biến hóa. Muốn tự bạo, cũng phải nhìn ta có để. Tô Cẩm Tích lạnh mặt nhẹ giọng nói. Cẩm Tích, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Này đó yêu tu giả liền tính là tự bạo cũng không nghĩ nói cho chúng ta biết chút nào tin tức, có thể thấy được bọn họ mưu hoa không nhỏ. Tử Loan giữa mày ưu sầu càng thêm khắc sâu. Chúng ta hiện tại ra không được, chỉ có thể về phía trước đi. Hiện tại chúng ta nhìn đến yêu tu giả còn không phải rất lợi hại, nơi này nhất định có phần thần kỳ yêu tu giả, bằng không không có khả năng bày ra lợi hại như vậy ảo thuật. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, cũng chỉ có như thế. Tử Loan thở dài một tiếng. Hai người đành phải tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là lần này hai người đi rồi hồi lâu cũng không có đụng tới yêu tu giả, thẳng đến hai người đều mau không kiên nhẫn thời điểm. Vân Diễm đột nhiên ngẩng đầu cảnh giác về phía sau lui lại mấy bước. Có địch nhân. Tô Cẩm Tích duỗi tay ngăn lại Tử Loan nói, đồng thời thần thức hướng 4 phía tản ra. Âm dương điên đảo kính hiện tại vô pháp khởi động. Tô Cẩm Tích chỉ có thể bằng vào chính mình cảm giác tới đối mặt địch nhân. Ngao. Đúng lúc này, Vân Diễm đột nhiên nhảy đến Tô Cẩm Tích mặt sau, hét to một tiếng. Tới. Tô Cẩm Tích nhất kiếm chặn nên diện mà đến khổng lồ hơi thở, tay trái ngay sau đó đuổi kịp, lòng bàn tay màu đỏ ngọn lửa khắc ở một cái mềm mại đồ vật thượng. Kia tập kích Tô Cẩm Tích yêu tu giả bị đánh bay đi ra ngoài, Tô Cẩm Tích thần thức đảo qua đi liền nhìn đến một cái thú nhị thiếu niên. Quỳ quỳ dạp trên mặt đất ôm bụng. Lần này Tô Cẩm Tích vô dụng lần trước biện pháp, nàng bay qua đi, trong tay nhéo pháp quyết ở thiếu niên trên người hạ một cái cấm chế phong bế thiếu niên yêu lực nói, ngươi như vậy một cái tiểu gia hỏa cũng dám ra tới tập kích chúng ta, yêu tu giả là đã không ai sao. Thiếu niên đầy miệng máu, nhe răng hướng Tô Cẩm Tích hung hăng nói, đối phó ngươi loại này mặt hàng, còn dùng không những người khác. Thủ hạ bại tướng cũng dám như vậy kiêu ngạo, tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Nói, Tô Cẩm Tích trên người tản mát ra một cổ nhiếp nhân tâm phách hơi thở, lệnh kia thiếu niên không tự chủ co rúm lại, một đôi thú nhị không ngừng run rẩy, rõ ràng là thực sợ hãi. Nếu sợ hãi, liền ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Tô Cẩm Tích tuy rằng không thích khi dễ tiểu hài tử, nhưng hôm nay nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngươi nếu là dám giết ta, ta thúc thúc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu niên giống như là tạc mao tiểu thú giống nhau, giống giận gắt gao trừng mắt Tô Cẩm Tích. Ngươi thúc thúc là ai? Ngươi không nói tên của hắn, ta như thế nào biết hắn lợi hại hay không? Tô Cẩm Tích vẻ mặt miệt thị nói, đối với lừa gạt loại này thiên chân tiểu hài tử, nàng trong lòng một chút cũng không có cảm thấy áy náy, nếu là ở nàng còn không có xuyên qua phía trước, nàng là đánh chết đều không thể làm loại chuyện này. Thiếu niên quả nhiên chịu không nổi Tô Cẩm Tích phép khích tướng, một bộ đắc y rào rạt bộ dáng nói, ta thúc thúc chính là yêu vương Tuế Trạch, thế nào sợ rồi sao? Tô Cẩm Tích sửng sốt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm xúc làm nàng trong lúc nhất thời vô pháp phản ứng lại đây, chỉ là ngốc ngốc nhìn thiếu niên. Tô Cẩm Tích ngốc ngốc biểu tình, càng làm cho thiếu niên cho rằng Tô Cẩm Tích là sợ hãi, lập tức kêu gào nói, ngươi ra hỏa này nếu không muốn chết liền chạy nhanh thả ta. Lấy lại tinh thần Tô Cẩm Tích hướng về phía thiếu niên lạnh lùng cười nói, lột không được đại lao hổ ra, trước lột tiểu lao hổ ra luyện luyện tập cũng đúng. Nói, Tô Cẩm Tích liền đem cái kia có thể hấp thụ chân nguyên lực ám khí nhốt đánh vào thiếu niên trong thân thể. Thiếu niên trong giây lát cảm thấy chính mình yêu lực bắt đầu biến mất, vì thế liền kêu một tiếng nói, ngươi làm cái gì? Tô Cẩm Tích khỏe miệng câu ra một mạt tàn nhẫn độ cung nói, thực mau ngươi sẽ biết. Thiếu niên toàn thân yêu lực đều bị hút đi, dần dần liền vô pháp bảo trì hình người, biến thành một đầu tiểu lão hổ, nằm sấp trên mặt đất, tinh thần hể vải ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Tích, một đôi đại đại hổ trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng bất mãn. Này tiểu lão hổ còn rất đáng yêu a. Thử Loan nhịn không được cười nói, ngươi nhưng đừng bị yêu tu giả bề ngoài sở lừa gạt, nếu là ngươi cùng tiểu gia hỏa này đơn đả độc đấu đều không nhất định có thể thắng. Tô Cẩm Tích thu hồi ám khí, không mặn không nhạt nói, có khoa trương như vậy sao? Ta xem hắn chính là một cái tiểu mao hài, sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Thử Loan có chút không dám tin tưởng nói. Tô Cẩm Tích bắt lấy tiểu lão hổ cổ ra lông, mặc cho nó đặng móng vuốt dãy rủa, yêu vương Tuế Trạch chất nhi, ngươi cảm thấy khả năng sẽ đơn giản như vậy sao? Từ nhỏ hắn đã chịu bồi dưỡng chính là 100 ngươi cũng không đổi kịp, hôm nay nếu không phải hắn ỷ vào chúng ta nhìn không tới hắn, mà khinh địch, ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bắt được hắn. Tiểu gia hỏa nói cho ta ngươi thúc thúc đến tột cùng muốn làm chút cái gì? Tô Cẩm Tích ánh mắt băng hàn nhìn tiểu lão hổ, nghiêm nghị sát ý bao phủ tiểu lão hổ, giống như là tùy thời sẽ ra tay đánh chết hắn giống nhau. Tiểu lão hổ dãy rủa quát, ta mới sẽ không nói cho các ngươi này đó đáng chết người tu chân. Không nói sao? Tô Cẩm Tích cười khẽ ra tiếng, ta đây liền đem trên người của ngươi mao đều thiêu hủy, làm ngươi biến thành chân bóng tiểu lão hổ. Nghe vậy, tiểu lão hổ lập tức kinh sợ, lông xù xù đầu hổ ngốc ngốc nhìn Tô Cẩm Tích quát, ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. Mau nói. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn tiểu lão hổ liếc mắt một cái nói. Tiểu lão hổ lập tức héo nói, ta thúc thúc phải dùng 100 suất khiếu kỳ người tu chân nguyên anh khởi động hư không hám thiên trận. Hư không hám thiên trận? Đó là cái gì ngoạn ý? Tô Cẩm Tích đem tiểu lão hổ ném tới Tử Loan trong lòng ngực, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tìm ra một cái ngọc đồng giản nhìn. Tử Loan cũng không biết Tô Cẩm Tích đang làm cái gì, cũng không dám đi quấy rầy nàng, chỉ có thể trêu đùa tiểu lão hổ, chọc đến hắn thiếu chút nữa đem Tử Loan cấp cắn. Thật lâu sau, Tô Cẩm Tích mới thu hồi ngọc đồng giản đối tiểu lão hổ nói, ngươi thúc thúc dã tâm cũng thật đại, thế nhưng muốn này linh mạch đột phá hợp thể kỳ bình cảnh tới độ kiếp kỳ, hắn cũng không sợ chính mình một cái không cẩn thận đã bị căng đã chết. Ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu lão hổ có chút khiếp sợ nhìn Tô Cẩm Tích hỏi, hắn có biết hư không hám thiên trận là hắn thúc thúc từ một cái tiên nhân bút ký chung tìm được, những cái đó người tu chân căn bản là không có khả năng biết đến. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 94 xuất sinh bản tính. Cẩm Tích, cái kia hư không hám thiên trận đến tột cùng là thứ gì? Thử Loan một phen ấn xuống tiểu lão hổ miệng hỏi. Một cái tiên trận, khởi động tiên trận yêu cầu tiên nguyên lực, bất quá cũng có thể dùng nguyên anh tới thay thế. Cái này trận pháp có thể đem khổng lồ lực lượng quán trú đến một người trong thân thể, giống nhau đều là tiên nhân mạnh mẽ đột phá bình cảnh là lúc mới có thể sử dụng đến một cái trận pháp. Không chỉ có như thế, chúng ta hiện tại thân ở cái này ảo thuật chính là bởi vì cái này trận pháp mà hình thành. Hiện giờ yêu hoàng đã chết, yêu tu giả đại hỗn loạn, cần thiết mau chóng tuyển ra một cái tân yêu hoàng tới thống lĩnh bọn họ. Thuế Trạch hiện tại là hợp thể kỳ hậu kỳ tu vi, nếu hắn muốn lên làm yêu hoàng, như vậy cần thiết đột phá đến độ kiếp kỳ, bằng không hắn một người nhưng đánh không lại mặt khác ba gã yêu vương. Từ lúc bắt đầu đây là một cái bẫy, chúng ta không nên tới. Không chỉ có như thế, Thiên Kiếm Viện khẳng định ra phản đồ, bằng không trưởng môn không có khả năng phái nhiều như vậy xuất khiếu kỳ người tu chân lại đây. Rốt cuộc này đó người tu chân đối với Thiên Kiếm Viện tới nói cũng thực chân quý. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên Sở Hành thân ảnh, cái kia phản đồ có thể hay không là hắn. Nghe được Tô Cẩm Tích phân tích, Tử Loan không cấm đào hút một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch nói, chẳng lẽ hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tô Cẩm Tích nắm chặt nắm tay, ngữ khí kiên quyết nói, ta nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Nàng chính là đáp ứng rồi cha mẹ nàng nhất định lại ở chỗ này hảo hảo sống sót, sao có thể cứ như vậy dễ dàng chết đi. Liền tính nàng đối mặt người là yêu vương Thuế Trạch, cùng lắm thì nàng bỏ chạy tiến trong không gian, ở bên trong ngốc cái mười mấy năm trở ra. Đúng rồi, chúng ta không thể chết được ở chỗ này, Cẩm Tích chúng ta mau đi cứu bọn họ đi. Tử Loan gật gật đầu nói, như thế nào cứu? Trên ngọn núi này khẳng định có yêu đem chân thủ, chỉ bằng chúng ta hai cái khẳng định là vô pháp đánh bại hắn, hiện giờ chúng ta chỉ có một biện pháp. Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua tiểu lão hổ nói, chúng ta có thể dùng hắn làm như con tin, hắn là Thuế Trạch chất nhi, nếu không nghĩ thừa nhận Thuế Trạch lửa giận, những cái đó yêu tu giả nhất định sẽ bất kể bất luận cái gì đại giới bảo hộ hắn, đến lúc đó chúng ta nói không chừng có thể toàn thân mà lui. Bất quá tại đây phía trước chúng ta còn muốn tìm được Sở Hành bọn họ, chỉ dựa vào chúng ta hai người lực lượng là vô pháp hoàn thành chuyện này. Bọn họ sẽ không gặp được nguy hiểm bị bắt lại sao? Tử Loan có chút lo lắng hỏi. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, bất luận là hôm nay ai sẽ chết ở chỗ này, Sở Hành cùng Đỗ Nhược đều sẽ bình yên vô sự đi ra ngoài. Kia hai người cũng không phải là có thể dựa vào lẽ thường suy đoán người. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi nhanh đi. Tử Loan nói. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, tiếp tục về phía trước đi đến. Cùng lúc đó, Sở Hành nhất kiếm chém giết một người yêu tu giả, ném rất phi kiếm thượng vết máu nói, chúng ta hiện tại vẫn như cũ là ở ảo thuật bên trong, xem ra không đem này đó yêu tu giả giết hết, cái này ảo thuật là vô pháp cởi bỏ. Sở Hành nhíu nhíu mày nhìn về phía Linh Khê. Linh Khê biểu tình thật không đẹp, tuyết trắng váy áo thượng nhiễm màu đỏ nhạt vết máu. Sớm biết rằng sẽ gặp được loại chuyện này, ta liền không cho đại gia phân tán khai, này rõ ràng là một cái bẫy, chính là vì đem chúng ta từng cái đánh bại. Ảo não thần sắc ở nàng trên mặt chợt lóe mà qua. Sở Hành ôn hòa cười cười, an ủi nói, ngươi cũng không nghĩ như vậy, ngươi phải tin tưởng bọn họ chính là Thiên Kiếm Viện ưu tú nhất đệ tử, không phải đơn giản như vậy là có thể đủ bị đánh bại. Linh Khê nghe vậy gật gật đầu nói, hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta muốn biết rõ ràng, này đó yêu tu giả đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nếu ta không đoán sai bọn họ mục đích hẳn là chúng ta. Có lẽ chúng ta hiện tại hẳn là đi tìm xem những người khác. Sở Hành như suy tư gì nói. Chúng ta ở cái này ảo thuật đã đi rồi hồi lâu, nhưng là thế nhưng liền một cái đồng môn đều không có gặp được. Như vậy chính là nói cái này ảo thuật đem chúng ta đều tách ra. Một khi đã như vậy muốn tìm được người khác liền không phải dễ dàng như vậy. Linh Khê lắc lắc đầu nói. Có lẽ có người có thể phá vỡ cái này ảo thuật cũng nói không chừng. Sở Hành nhíu nhíu mày nói, ít nhất Đỗ Nhược hẳn là sẽ không có vấn đề. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta cần thiết mau chóng phá rớt cái này ảo thuật. Đi thôi. Sở Hành gật gật đầu tiếp tục về phía trước đi đến. Này hai người nhắc tới Đỗ Nhược cùng Thẩm Nguyệt Ly là một tổ, lúc này Thẩm Nguyệt Ly bụng bị thương, hai người đang ở nghỉ ngơi. Đỗ nhìn Thẩm Nguyệt Ly nói, chúng ta cần thiết tìm được những người khác, bằng không căn bản là vô pháp rời đi nơi này. Hai người đã trải qua vài lần yêu tu giả đánh lén, có mấy lần nếu không phải hắn phản ánh tương đối mau, hiện tại bị thương liền không phải Thẩm Nguyệt Ly, mà là hắn. Thẩm Nguyệt Ly thở hổn hển nói, đi trước tìm Sở sư huynh đi. Hắn cùng Linh Khê sư tỷ ở bên nhau, này hai người sức chiến đấu tương đối cường, cùng bọn họ hội hợp sau chúng ta lại nghĩ cách đi. Đỗ Nhược nhưng thật ra không nghĩ đi trước tìm Sở Hành, so sánh mà nói hắn càng muốn đi tìm Tô Cẩm Tích, từ tiến vào nơi này lúc sau hắn liền có chút lo lắng Tô Cẩm Tích, cũng không biết nàng bên kia thế nào. Nghĩ như vậy thời điểm Đỗ Nhược nhạy bén nhận thấy được trong không khí tựa hồ có một tia khác thường, một cái thả người hắn vội vàng nhảy khai. Vừa quay đầu lại hắn liền thấy được một cái thật lớn hỏa đoàn chợt bay ra tới, còn cùng với từng trận nướng tiêu ra thịt hương vị, ở hỏa đoàn lúc sau chính là một bộ hắc ý Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan. Đỗ Nhược cùng Thẩm Nguyệt Ly. Tô Cẩm Tích sửng sốt, có chút không xác định hỏi. Đỗ Nhược đá đá vào hắn bên chân yêu tu giả hải cốt, hỏi, các ngươi lại như thế nào lại đây? Tô Cẩm Tích trong tay mặc viêm kiếm chỉ vào hải cốt nói, các ngươi không có phát hiện sao? Ở chúng ta giết chết này đó yêu tu giả trong nháy mắt, ảo thuật sẽ phá vỡ, cũng chính là này trong nháy mắt có thể cùng thế giới hiện thực tương liên. Ta cùng Tử Loan đã xuyên qua kia ảo thuật rất nhiều lần, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng gặp các ngươi. Thẩm Nguyệt Ly che lại bụng miệng vết thương, nhìn lông tóc không tổn hao gì Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, bất quá nàng che giấu thực hảo, cũng không có người chú ý tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái Thẩm Nguyệt Ly, ném cho nàng một cái ngưng huyết đan nói, ăn đi. Hiện tại đối với chúng ta tới nói mỗi một cái sức chiến đấu đều là quý giá. Nói xong, Tô Cẩm Tích tiếp tục đối Đỗ Nhược nói, ta trong lúc vô ý bắt được một người yêu tu giả, từ trong miệng của hắn ta đã biết một ít bí mật. Bí mật. Đỗ Nhược ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói nhanh lên. Ngàn cơ sơn kỳ thật sớm đã bị yêu vương Tuế Trạch chiếm cứ. Hắn ở chỗ này bố trí hạ một cái hư không hám thiên trận, hắn muốn dùng cái này trận pháp trợ giúp hắn đột phá đến độ kiếp kỳ, mà mở ra cái này trận pháp yêu cầu 100 xuất khiếu kỳ người tu chân nguyên anh. Đây cũng là hắn thiết kế nguyên nhân nơi, cùng chúng ta cùng nhau tới những người đó, khẳng định có một bộ phận đã bị bọn họ bắt sống. Nghe vậy, Đỗ Nhược trầm ngâm một lát nói, nếu yêu vương Tuế Trạch ở chỗ này, như vậy chúng ta càng không thể có thể chạy đi. Yêu vương Tuế Trạch không có khả năng tự mình tiến đến, bất quá nơi này hẳn là có một người yêu đem ở, hơn nữa ta còn bắt được một cái quan trọng nhân vật. Nói, Tô Cẩm Tích đem hoa ở Tử Loan trong lòng ngực tiểu lão hổ bắt được Đỗ Nhược trước mắt nói, cái này tiểu gia hỏa chính là Tuế Trạch chất nhi, có hắn ở chỉ cần chúng ta hảo hảo mưu hoa một phen, hẳn là có thể toàn thân mà lui. Đỗ Nhược ôm đồn quá kia chỉ tiểu lão hổ, đại trưởng trà đạp tiểu lão hổ nói, đi trước tìm Sở Hành đi. Nếu thật sự có yêu đem ở, như vậy chỉ có chúng ta mấy cái là đánh không lại hắn. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng, nếu có thể gặp được những người khác cũng hảo, cùng nhau đi có thể càng an toàn một ít. Theo sau, ở Thẩm Nguyệt Ly thương thế khôi phục lúc sau, mấy người liền tiếp tục về phía trước đi đến, lần này là 4 người cùng nhau đi, những cái đó yêu tu giả đã không thể cho bọn hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, chỉ cần có một người bị tập kích. Còn lại 3 người thực mau là có thể phản ứng lại đây, tại đây loại thời khắc nguy hiểm, liền tính là Thẩm Nguyệt Ly cũng đem đối Tô Cẩm Tích cừu hận buông xuống, hiện tại quan trọng nhất vẫn là chạy đi, còn lại đều phải đặt ở mặt sau. 4 người một đường đi rồi hồi lâu, nhưng vẫn không có đụng tới những người khác, cái này làm cho 4 người đều có chút nôn nóng, bất quá bọn họ tuy rằng không có tìm được Sở Hành mấy người, lại giống như tìm được rồi yêu tu giả đóng quân địa phương. Giấu ở trong rừng cây, Tô Cẩm Tích thần thức chậm rãi tới gần những cái đó đơn giản phong ốc, quả nhiên phát hiện mấy cái yêu tu giả đang ở mồm to ăn huyết nục, một mặt còn cười ha hả nói chuyện. Lần này có thể ra tới thật là quá may mắn, chờ đến những cái đó người tu chân nguyên anh đều bị lấy ra lúc sau, lại có thể ăn một bữa no nê. Một người mặt mày khả ố yêu tu giả hắc hắc cười nói. Ngồi ở hắn đối diện yêu tu giả uống một chén đỏ tươi máu nói, vẫn là người tu chân máu hả uống. Những cái đó phàm nhân máu ta uống lên đều tưởng phun, lần này nhất định phải nhiều sưu tập một ít, chỉ sợ cơ hội như vậy rất khó tái ngộ tới rồi. Trong giọng nói tràn đầy thổn thức, Tô Cẩm Tích đem nha cắn kéo kẹt vang, trắng non ngón tay nắm gắt gao, ánh mắt tràn đầy sát ý nói, liền tính là yêu tu giả cũng là một đám xuất sinh, nên sát. Thử Loan mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? 4 người chung Tô Cẩm Tích thần thức cường đại nhất, vì để ngừa vắng nhất. Chỉ có Tô Cẩm Tích dùng thần thức tra xét phía trước. Hít sâu một hơi, Tô Cẩm Tích nói, ta đây là lần đầu tiên nhìn đến yêu tu giả ăn thịt người. 3 người đều là ngẩn ra, minh bạch bị ăn người khẳng định chính là những cái đó đóng quân ở Ngàn Cơ Sơn Thiên Kiếm Viện đệ tử, trong lòng không cấm sinh ra một cổ mạc danh cảm xúc. Tử Loan tính tình hỏa bạo trước hết nhịn không được nói, những cái đó đáng chết ra hỏa, giết bọn họ lúc sau ta cũng muốn nếm thử yêu tu giả hương vị. Mặt khác ba người đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Tử Loan, trong lòng đều nghĩ cô nương này thật là quá lợi hại, yêu tu giả là có nhân hình, như vậy dơ bẩn đồ vật nàng như thế nào có thể hạ khẩu. Chỉ cần nhớ tới người ăn thịt người tình hình, ba người liền không rét mà run. Trừng mắt nhìn này ba người liếc mắt một cái, Tử Loan hừ một tiếng nói, liền tính là yêu tu giả, tả hữu cũng bất quá là một con súc sinh mà thôi, các ngươi không dám ta dám. Dựa vào cái gì là có thể làm cho bọn họ ăn người tu chân, chúng ta không thể ăn các nàng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 95 Mặc Viêm cứu người. Tô Cẩm Tích híp mắt cười cười, giơ ngón tay cái lên nói, Tử Loan ngươi thật lợi hại, lần sau giết yêu tu giả ta nhất định để lại cho ăn. Ngươi nói không sai, yêu tu giả có thể dùng người tu chân huyết nhục để cao tu vi, chúng ta cũng có thể dùng yêu tu giả huyết nhục để cao tu vi. Này vốn dĩ chính là một cái vật cạnh thiên trạch, cá lớn nuốt cá bé thế giới, người ăn thú, thú ăn thịt người, đây là phù hợp thiên đạo tuần hoàn. Tử Loan bị Tô Cẩm Tích này phiên khen ngợi, không khỏi có chút ngượng ngùng, mặt thế nhưng đỏ. Mặt khác hai người cũng cảm thấy Tô Cẩm Tích nói rất có đạo lý, nhưng là trong lòng cái kia khảm vẫn như cũ là không qua được, bọn họ lại không phải ăn tươi nuốt sống dã nhân, vì cái gì muốn ăn kia huyết tinh đổ vật. Các ngươi hai cái này vẫn là không có bị buộc đến mức tận cùng, chờ các ngươi có một ngày lưu lạc đến không ăn liền sẽ chết nông nỗi thời điểm, các ngươi liền sẽ không để ý loại đồ vật này. Tô Cẩm Tích xem thấu hai người trong lòng suy nghĩ, không mặn không nhạt nói. Đỗ Nhược thật là không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, mở miệng nói, những cái đó yêu tu giả có hay không nói đến bị chảo người tu chân bị bọn họ giấu ở nơi nào. Ta lại nghe một chút. Nói. Tô Cẩm Tích thần thức lại lần nữa bao phủ qua đi. Kia hai gã yêu tu giả đều ăn uống no đủ, mặt mày khả ô yêu tu giả tiếp tục nói, chờ một lát nên ngươi đi ra ngoài chảo những cái đó người tu chân. Một khắc danh sắc mặt trắng bệnh yêu tu giả nói, cũng không biết làm sao vậy, phía trước đi ra ngoài kia mấy người tựa hồ đều không có trở về. Nói không chừng là bắt một cái không đủ, lại đi bắt một cái khác, bằng không chính là bị người tu chân giết. Này đó người tu chân cũng là có một hai cái tương đối lợi hại, bọn họ khả năng xui xẻo gặp, nhưng thật ra ngươi đi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút, nhưng đừng bị giết. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Ta đi xem những cái đó người tu chân, ngươi chú ý điểm có hay không người tu chân lại đây. Nói xong, tên kia sắc mặt trắng bệnh người tu chân liền thổ độn. Tô Cẩm Tích híp mắt nói, thổ độn đi theo ta. Nói xong. Nàng liền hướng về tên kia yêu tu giả phương hướng chạy đi. Còn lại ba người cũng cùng lập tức đuổi kịp. Tên kia yêu tu giả cuối cùng tiến vào một cái chôn sâu dưới nền đất lao tù. Tô Cẩm Tích thần thức đảo qua đi lập tức phát hiện ba gã có chút quen mắt người tu chân. Trừ cái này ra bên trong còn có hai gã yêu tu giả. Bọn họ đang ở dùng đao ở kia ba gã người tu chân trên người tức thịt lấy máu. Ba gã người tu chân đau đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, gắt gao cắn chặt khớp hàm. Một tiếng không hừ, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tên kia đối diện hắn động thủ yêu tu giả. Hắn trong con ngươi bắn ra hận ý quá khắc sâu, làm tên kia đang ở cắt thịt yêu tu giả lòng có không vui, lập tức quát, lại xem ta liền đem ngươi đôi mắt đảo xuống dưới ăn, dù sao tướng quân yêu cầu cũng chỉ là các ngươi nguyên anh. Tên kia người tu chân vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt chuyển động không chuyển, tràn đầy hồng tơ máu, tựa hồ đều ngưng ra máu. Tìm chết. Bị chọc giận yêu tu giả một đao chọc hướng về phía người tu chân trong mắt. Việc đã đến nước này, Tô Cẩm Tích không thể không ra tay, Mặc Viêm kiếm ở trong chớp mắt liền xuyên thấu thổ tầng cắt lấy tên kia yêu tu giả cánh tay. A tên kia yêu tu giả lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Ai? Mặt khác hai gã yêu tu giả lập tức cảnh giác hô. Tô Cẩm Tích bốn người đột nhiên hiện ra thân tới, Mặc Viêm kiếm thượng hỏa hoa lập lòe, nhất kiếm đi ngang qua tên kia cụt tay yêu tu giả. Hắn liền tiếng kêu đều không có phát ra, liền chết không thể chết lại. Tô Cẩm Tích ánh mắt đạm nhiên duỗi tay tiếp được bay trở về Mặc Viêm kiếm, đi đến kia bị đen nhánh xiềng xích trói chặt ba người trước người, vội vàng cấp ba người uy ngưng huyết đan. Ngưng huyết đan là xuất khiếu kỳ người tu chân khôi phục thương thế nhanh nhất đan dược. Tô Cẩm Tích chính mình cũng chỉ là luyện chế mười mấy cái. Mặt khác ba người cũng đem dư lại hai gã yêu tu giả giải quyết rớt, cùng nhau đi tới nhìn này ba người. Ba người ăn luôn đan dược sau, sắc mặt tức khắc trở nên hồng nhuận, trên người bị tước đi thịt thế nhưng chậm rãi dài quá ra tới. Chờ đợi ba người đều khôi phục không sai biệt lắm, Đỗ Nhược nghiên cứu một chút kia xiềng xích, nhíu nhíu mày nói, này đó yêu tu giả thật là danh tác, thế nhưng dùng thiên cương mặc thạch tới luyện chế xiềng xích. Thiên cương mặc thạch là cái gì? Tô Cẩm Tích đối với luyện khí một loại không hiểu lắm, vì thế mở miệng hỏi. Thiên cương mặc thạch là trên đời này cứng rắn nhất luyện khí tài liệu chi nhất, muốn chặt đứt này xiềng xích không có thượng phẩm linh khí là không có khả năng. Đỗ Nhược giải thích nói. Tử Loan sờ sờ tóc nói, ta trong tay lợi hại nhất pháp khí chính là trung phẩm linh khí. Thẩm Nguyệt Ly cũng gật gật đầu nói, ta cũng là, thượng phẩm linh khí nơi nào là như vậy hảo đến. Người đâu? Tô Cẩm Tích, dựa theo nàng suy đoán, Đỗ Nhược trong tay hẳn là có thượng phẩm linh khí. Đỗ Nhược lắc đầu nói, ngươi đừng nhìn ta, ta thật sự không có thượng phẩm linh khí, tu hành chi đồ kiêng kỵ nhất quá mức ỷ lại cường đại pháp khí, cho nên ta có thượng phẩm linh khí cũng sẽ không mang ra tới, lần này ra tới mang theo trên người phi kiếm cũng chỉ là trung phẩm linh khí mà thôi. Kia phó thản nhiên bộ dáng hẳn là không có nói sai, Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời có chút rối rắm. Kia xiềng xích một khắc đầu bị cương mặc thạch tưới thành một cái thật lớn cây cột, nếu không chặt đứt xiềng xích, này ba người thật đúng là liền đi không được. Kia ba gã người tu chân nhìn đến mấy người không có cách nào, trong lòng minh bạch bọn họ đại khái là không có cách nào tồn tại đi ra ngoài, trong đó một người mở miệng nói, các ngươi đi trước đi. Chờ các ngươi giết sạch rồi những cái đó yêu tu giả sau khi ra ngoài tìm được môn phái người lại nghĩ cách đem chúng ta cứu ra liền, dù sao chúng ta một chốc cũng không chết được. Nhìn ba người đáng thương bộ dáng, lại nghĩ đến mặt sau khả năng gặp được nguy hiểm, Tô Cẩm Tích khẽ cắn môi, tay cầm miêu tả viêm ở xiềng xích thượng cắt một chút, xôn xao mà một tiếng, xiềng xích liền khai rơi xuống đầy đất. Thẩm Nguyệt Ly ba người đều ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích trong tay mặc viêm kiếm, kia ánh mắt đem Tô Cẩm Tích tay đều cấp năng. Đặc biệt là Đỗ Nhược nhướng mày, khóe môi treo lên tà tứ tươi cười nói, thật nhìn không ra tôi a. Cẩm Tích trong tay thế nhưng có trọng bảo a. Có thể dễ dàng chặt đứt cương mặc thạch xiềng xích, kia đem phi kiếm tất nhiên là thượng phẩm linh khí. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn Đỗ Nhược liếc mắt một cái nói, ngươi nếu là dám đem chuyện này nói ra đi, ta liền đem ngươi yêu thầm sở hành sự tình nói ra. Thẩm Nguyệt Ly cùng Tử Loan đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, đặc biệt là Tử Loan còn tự mình lẩm bẩm, chắc không được ngươi luôn là thích tìm sở sư huynh phiền toái, nguyên lai là vì hấp dẫn sở sư huynh chú ý. Nghe vậy, Đỗ Nhược hắc mặt rời đi nơi này. Tô Cẩm Tích nhịn không được cười lên tiếng, đối mặt khác bị chấn trụ ba người nói, xin lỗi, có chút đồ vật ta không nghĩ cho các ngươi biết. Nói, ngón tay ở ba người trên đầu điểm quá, Tô Cẩm Tích ở ba người trên người hạ một cái cấm chế, làm ba người quên đi có quan hệ với vừa rồi kia đoạn lời nói, Tô Cẩm Tích hiện tại còn không nghĩ để cho người khác biết chính mình trong tay có mặc viêm kiếm, nếu truyền ra đi, như vậy nàng ngày lành liền đến đầu. Làm xong chuyện này, Tô Cẩm Tích cười ngâm ngâm nhìn Thẩm Nguyệt Ly nói, Thẩm sư tỷ, nói vậy ngươi cũng biết nên làm như thế nào đi. Thẩm Nguyệt Ly khinh thường hừ một tiếng nói, bất quá là thượng phẩm linh khí mà thôi, có cái gì hảo thuyết, lại không phải nhiều chân quý bảo bối. Tuy rằng trong lòng có chút ghen ghét Tô Cẩm Tích hảo vận, trong tay có thượng phẩm linh khí, nhưng chính như nàng chính mình theo như lời, thượng phẩm linh khí thực hảo, nhưng là cũng có rất nhiều. Thiên kiếm viện phân thần kỳ người tu chân trong tay cơ hồ đều có thượng phẩm linh khí, chờ nàng đến phân thần kỳ thời điểm cũng có thể lộng một phen. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Tô Cẩm Tích lấy ra vạn vật đỉnh, đem đỉnh biến đại đối này ba người nói, ba vị sư huynh các ngươi thân thể bây giờ còn có chút suy yếu, tới trước đỉnh đại trong chốc lát đi. Ba người đối với Tô Cẩm Tích nói không có bất luận cái gì dị nghị, đầu tiên Tô Cẩm Tích là bọn họ ân nhân cứu mạng. Tiếp theo Tô Cẩm Tích cũng là vì bọn họ hảo, này ba người tự nhiên là sẽ không phản bác. Đêm này ba người thu vào vạn vật đỉnh chung, Tô Cẩm Tích ba người liền đến trên mặt đất, vừa lúc đem tên kia mặt không thể ghét yêu tu giả chạm với dưới kiếm. Đỗ Nhược mặt vô biểu tình nhìn Tử Luân nói, ngươi không phải muốn ăn sao? Ta cho ngươi chuẩn bị tốt. Nhìn kia huyết nhục mơ hồ yêu tu giả, Tử Luân trong lòng cũng có chút đánh sợ, bất quá nàng lá gan không phải giống nhau đại, hừ một tiếng nói. Ăn liền ăn, ai sợ ai. Nói, trong tay nhéo pháp quyết, một trận tinh tế dòng nước từ Tử Loan đầu ngón tay bay ra, rửa sạch yêu tu giả thi thể. Rửa sạch xem mấy người mới thấy rõ, nguyên lai này yêu tu giả nguyên hình thế nhưng là một đầu kim giác lộc, nhìn đến là lộc, Tử Loan càng không sợ, phi kiếm đem một chỉnh đầu lộc phân cách thành thật nhiều khối, thu hồi đại bộ phận, lấy ra một tiểu khối dùng tam vị chân hỏa nướng, thẳng đến có từng trận mùi hương phiêu khởi, Tử Loan mới thu hồi tam vị chân hỏa, hứng thú bừng bừng ăn thịt. Tô Cẩm Tích ba người giờ phút này đều là vạn phần bội phục Tử Loan, thế nhưng thật sự dám ăn, tuy rằng nàng ăn đích xác thật là một đầu lộc, nhưng là ba người trong lòng thượng thật sự không qua được này một quan. Các ngươi muốn hay không nếm thử, tuy rằng không có gì hương vị, bất quá thịt vẫn là rất hương. Tử Loan một bên ăn, một bên hỏi. Chúng ta sao có thể cùng ngươi đoạt ta? Loại này mỹ vị chính ngươi hưởng thụ là được. Đỗ Nhược vội vàng nói. Kia tính, các ngươi lần này là thật sự bỏ lỡ thứ tốt. Mỗi ăn xong một ngụm, Tử Loan đều cảm thấy chính mình trên người chân nguyên lực sôi trào, bụng đột nhiên toát ra tới một cổ lực lượng bị Nguyên Anh hấp thu quay lại hóa thành nàng chính mình chân nguyên lực. Như thế tuần hoàn, Tử Loan cảm thấy tu vi tăng trưởng so với chính mình ngày thường tu luyện còn muốn mau. Tử Loan ăn đầy mặt hồng quang, càng ăn càng vui vẻ. Mặt khác ba người càng ngày càng không kiên nhẫn, cũng may Tử Loan thực mau liền ăn xong rồi, liếm liếm ngón tay, vẻ mặt thỏa mãn nói, chúng ta đi thôi. Bốn người cứu nhóm đầu tiên người lúc sau, đi rồi hồi lâu lại gặp một đợt yêu tu giả, Tô Cẩm Tích trước dùng thần thức dò xét một phen nói, ngươi nói chúng ta có phải hay không tới rồi này đó yêu tu giả tụ tập địa phương, bằng không như thế nào sẽ lại gặp yêu tu giả. Rất có khả năng, nói không chừng cái kia cái gì hư không hám thiên trận mắt trận cũng ở gần đây. Đỗ Nhược gật gật đầu nói, hẳn là không phải ở gần đây, nếu đúng vậy lời nói ta có thể cảm nhận được. Hư không ham thiên trận mắt trận là dùng chân nguyên lực chuyển hóa tiên nguyên lực chống đỡ, nếu ở gần đây trước hết cảm nhận được nhất định là tiên kiếm Mặc Viêm. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 96 phân thần yêu tu. Ngươi nghiên cứu qua cái này trận pháp. Đỗ Nhược híp mắt hỏi. Tô Cẩm Tích chỉ vào đã ngất xỉu đi ngoan ngoãn ở Tử Loan trong lòng ngực tiểu lão hổ nói, hắn biết đến tương đối nhiều. Tử Loan biết Tô Cẩm Tích ở nói dối, nhưng là nàng cũng không có nói ra tới. Mỗi người đều có chính mình bí mật, giống như là Tô Cẩm Tích phía trước xem kia cái ngọc đồng giản cùng nàng phi kiếm, Tử Loan đã sớm xem ở trong mắt, nhưng là nàng biết thứ gì nên nói, thứ gì không nên nói. Đỗ Nhược cũng không có tiếp tục hỏi, nói, chúng ta đi trước cứu người đi. Trận pháp sự tình lúc sau lại nói, cái này địa phương yêu tu giả tương đối nhiều, bốn người là thật là phí một phen tay chân mới đem kia vài tên yêu tu giả chém giết. Lúc sau lại đến ngầm cứu ra hai gã người tu chân. Vừa lúc ở ngay lúc này, Tô Cẩm Tích mấy người thế nhưng gặp gỡ một đội yêu tu giả, tổng cộng có 7 người, cầm đầu tên kia yêu tu giả đang xem đến Tử Loan trong lòng ngực tiểu lão hổ sau, đại kinh thất sắc nói, thiếu chủ ngươi làm sao vậy? Nguyên lai này đó yêu tu giả là vì tìm tiểu lão hổ, bất quá nếu đã đưa tới cửa tới, nàng cũng liền không khách khí nhận lấy, Tô Cẩm Tích cùng Đỗ Nhược đều là có thể lấy một địch hai người. Thẩm Nguyệt Ly cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản hai người một đoạn thời gian, Tử Loan tu vi quá thấp, đối phó một người yêu tu giả đều có chút miễn cưỡng, nàng cùng Thẩm Nguyệt Ly hai người bị đánh liên tiếp bại lui. Tô Cẩm Tích vung tay lên tảng lớn ngọn lửa bay ra, dừng ở trước mắt này hai gã yêu tu giả trên người, lập tức thiêu hai người liên tục kêu thảm thiết, không biết làm sao, Tô Cẩm Tích sấn lúc này cơ bắn ra Mặc Viêm kiếm, nhẹ nhàng đem hai người chém giết. Ngay sau đó nàng liền bay đến Tử Loan bên kia, tiếp được tên kia yêu tu giả công kích, một kích thiên sách nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục yêu tu giả. Tô Cẩm Tích lợi hại như vậy sức chiến đấu xem Thẩm Nguyệt Ly thẳng đỏ mắt, bởi vì như vậy một phân thần, hai gã yêu tu giả lập tức bắt được nàng sơ hở, một người yêu tu giả sắc bén bàn tay bắt được Thẩm Nguyệt Ly cổ, một khắc danh yêu tu giả tràn đầy gai ngược cái đuôi hung hăng thứ hướng về phía Thẩm Nguyệt Ly phía sau lưng. Mới vừa kết thúc chiến đấu Đỗ Nhược phi kiếm rời tay mà ra, chặn cái kia cứng rắn cái đuôi. Mà Tô Cẩm Tích đã vô lực lại điều khiển Mặc Viêm kiếm, trong tay Mặc Viêm kiếm đổi thành xích tiêu, một kích ngự thanh đánh về phía tên kia nắm Thẩm Nguyệt Ly yết hầu yêu tu giả. Vô hình ngự thanh chặt đứt yêu tu giả cánh tay, thoát vây Thẩm Nguyệt Ly trong tay phi kiếm lập tức đâm vào yêu tu giả bụng, ngay sau đó bàn tay chúng toát ra một đoàn ngọn lửa nhốt đánh vào yêu tu giả miệng vết thương chung. Một trận thê lương kêu rên sau, tên kia yêu tu giả biến thành cho tàn. Đỗ Nhược thu hồi phi kiếm nói, là Ly Kim Diễm, xem ra ngươi ở Xích Viêm động thu hoạch không nhỏ. Thẩm Nguyệt Ly vướt cổ nói, may mắn được đến mà thôi. Ly Kim Diễm là cái gì? Từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, Tô Cẩm Tích hỏi. thiên hạ chí dương ngọn lửa, chuyên khắc người tu ma, là sở hữu người tu chân tha thiết ước mơ ngọn lửa, có nó đại đa số người tu ma người đều không cần sợ hãi. Thiên kiếm viện vẫn luôn có truyền thuyết, nói xích viêm trong động có ly kim diễm, ta vẫn luôn cho rằng đó là giả, không nghĩ tới thật sự có ly kim diễm tồn tại. Đỗ Nhược Tường giải thích nói, chuyên khắc người tu ma, Thẩm Nguyệt Ly vận khí vẫn là trước sau như một hảo, không hổ là nữ chính. Tô Cẩm Tích ở trong lòng âm thầm cảm thán, này ngọn lửa cùng nàng ngọn lửa so sánh với, không biết cái nào lợi hại hơn một ít, rốt cuộc hai người đều là nháy mắt liền đem yêu tu giả giết chết, không thể phân biệt ra cái nào lợi hại hơn. Tô Cẩm Tích này liền không biết, nàng tam vị chân hỏa nếu lại tiến hóa lúc sau chính là chân chính thiên hỏa, là thiên hỏa, mà Thẩm Nguyệt Ly ngọn lửa chỉ là nhằm vào người tu ma tương đối lợi hại mà thôi, nếu hai người ngọn lửa tương nộ, thắng được tự nhiên sẽ là Tô Cẩm Tích ngọn lửa, mà ly kim diễm chỉ có thể bị cắn nuốt rớt. Liên tính là Thẩm Nguyệt Ly có cái này ngọn lửa, Tô Cẩm Tích cũng không sợ nàng, rốt cuộc tu vi chênh lệch ở nơi đó bãi, huống chi nàng còn có ngoài thân hóa thân vô dụng ra, nàng át chủ bài tuyệt đối mạnh hơn Thẩm Nguyệt Ly át chủ bài, đối này Tô Cẩm Tích rất có tin tưởng. Giải quyết này vài tên yêu tu giả, bốn người đều ngừng lại khôi phục chân nguyên lực, hợp với giết vài tên yêu tu giả. Bốn người chân nguyên lực đều tiêu hao rất lớn, đặc biệt là Tử Loan sắc mặt đều đã biến trắng. Tô Cẩm Tích có chút lo lắng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Tử Loan xua xua tay nói, không có việc gì, khôi phục một lát liền hảo, kế tiếp chúng ta còn muốn hướng bên trong đi sao? Đỗ Nhược Như suy tư gì nói, chúng ta có thể gặp gỡ kia một đội yêu tu giả, đã nói lên nơi này cách bọn họ tụ tập mà cũng không xa, nói không chừng chúng ta lại hướng bên trong đi vừa đi là có thể nhìn đến. Đỗ Nhược nói có đạo lý, chỉ là đáng tiếc chúng ta hiện tại cũng không có gặp được Sở Hành. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích không tự giác nhíu mày. Người câu này nói thật giống như không có Sở sư huynh chúng ta liền nhất định sẽ chết giống nhau, nói đến cùng ngươi nói vài thứ kia chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh là thật sự. Thẩm Nguyệt Ly nhất xem không được Tô Cẩm Tích này phiên nàng định đoạt bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút căm giận. Tô Cẩm Tích nhìn Thẩm Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Kia phó biểu tình giống như là đang nói ngu ngốc, cái này Thẩm Nguyệt Ly rõ ràng ở trong tiểu thuyết là thực thông minh, tổng cho người ta một loại bảy mưu lập kế cảm giác, như thế nào tới rồi nơi này chỉ số thông minh đều làm cầu ăn đâu. Nếu không tin, vậy ngươi hiện tại liền có thể đi, không ai sẽ ngăn đón ngươi. Tô Cẩm Tích lười biếng nói, bất quá có chút lời nói ta muốn trước nói hảo, bằng không ta thà rằng chính mình một người liều chết tìm kiếm cơ hội đi ra ngoài, cũng sẽ không cùng các ngươi hợp tác, trong chốc lát nếu thật sự đánh nhau rồi, các ngươi tốt nhất đều cho ta dùng toàn lực, bằng không ta liền ném xuống các ngươi một người chạy trốn, tin tưởng ta, ta có biện pháp chạy ra đi. Tô Cẩm Tích còn có không gian, cho nên hiện tại loại tình huống này đối nàng tới nói cũng không phải tuyệt lộ, nhưng là nàng nhất sợ hai chính là đồng đội ngu như heo kéo chân sau. Đỗ liếc mắt một cái Thẩm Nguyệt Ly, trong ánh mắt mang theo một cổ lạnh lạnh sắc ý. Ngươi tốt nhất minh bạch khi nào sự tình gì không nên làm, bằng không liền tính ngươi thật sự có thể tồn tại rời đi, ta cũng có biện pháp làm ngươi chết không thể chết lại. Thẩm Nguyệt Ly bị Đỗ nội tâm đều đang run rẩy, đây là nàng lần đầu tiên ý thức được Đỗ Nhược thật sự khả năng sẽ giết nàng, hơn nữa là vì Tô Cẩm Tích, chỉ cần tưởng tượng đến nàng coi trọng này đó nam nhân một cái hai cái đều cùng Tô Cẩm Tích có quan hệ, Thẩm Nguyệt Ly trong lòng liền sinh ra một cổ muốn hủy thiên diệt địa xúc động. Vì cái gì? Rõ ràng nàng mới là càng tốt cái nào, vì cái gì những người này trong mắt nhìn chúng chỉ là Tô Cẩm Tích. Thẩm Nguyệt Ly cắn môi, nhàn nhạt tanh hàm vị ở nàng trong miệng lan tràn mở ra. Tô Cẩm Tích nhìn đến Thẩm Nguyệt Ly kia phó ủy khuất bộ dáng, liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, có chút người ý tưởng chính là như vậy kỳ quái, nàng một cái cùng vài cái nam nhân thượng quá giường phóng đãng nữ nhân có cái gì tư cách yêu cầu những cái đó ưu tú nam nhân ái nàng. Nàng chính mình ngốc, cũng đem người khác trở thành ngốc từ sao. Tiểu thuyết chính là tiểu thuyết, đặc biệt là loại này nở tờ tiểu thuyết, càng không thể có thể trở thành hiện thực. Nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có xử nữ tình kết, một cái tùy thời có thể bò lên trên người khác giường nữ tử, căn bản là không đáng bọn họ nhiều xem một cái. Bốn người ai cũng không nói gì, trong lúc nhất thời không khí có chút cổ quái, Tử Loan nhịn không được mở miệng nói, ta nghỉ ngơi tốt, còn muốn hay không đi rồi. Đi thôi. Nếu Tử Loan đều mở miệng, Tô Cẩm Tích cũng không tính toán nói cái gì, đứng dậy về phía trước đi đến. dư lại ba người cũng lục tục đứng lên đi theo Tô Cẩm Tích nện bước đi đến. Ba người lại đi rồi đại khái một canh giờ, Tô Cẩm Tích thần thức lập tức chú ý tới phía trước tựa hồ có đánh nhau. Có người ở phía trước cách đó không xa đánh nhau. Tô Cẩm Tích vây vây tay làm mặt khác ba người ngừng lại, ngữ khí nghiêm túc nói. Có thể biết được là ai sao? Đỗ Nhược hỏi. Tô Cẩm Tích tiếp tục đem thần thức khuyết tán, kết quả nàng thế nhưng thấy được Sở Hành cùng Linh Khê. Này hai người đang ở cùng một người yêu tu giả đánh nhau, tên kia yêu tu giả thực lực phi thường mạnh mẽ. Từ Sở Hành cùng Linh Khê hai người liên thủ đều dừng ở hạ phong liền có thể nhìn ra, chung quanh còn có vài tên Thiên Kiếm Viện người tu chân đang ở cùng yêu tu giả chiến đấu. Bất qua yêu tu giả nhân số đông đảo, Thiên Kiếm Viện người tu chân bị đánh liên tục bại lui. Tô Cẩm Tích sắc mặt chợt biến đổi nói, phía trước có một người phi thường lợi hại yêu tu giả, nhìn dáng vẻ là phân thần kỳ hậu kỳ đại viên mãn tu vi, hiện tại cùng hắn giao thủ chính là Linh Khê cùng Sở Hành, bất quá bọn họ hai cái lập tức liền phải bại. Ngay trong nháy mắt này, Sở Hành bị tên kia yêu tu giả một chưởng đánh trúng ngực, cả người miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài. Không xong, Sở Hành đã bị đả thương. Tô Cẩm Tích ngữ khí nôn nóng nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Nói, Đỗ Nhược liền chân đạp phi kiếm lập tức bay qua đi. Như vậy trực tiếp liền xông ra ngoài, Tô Cẩm Tích cắn chặt răng nói, chờ một chút. Thẩm Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng nói, thật là người nhát gan. Nói, cũng đi theo bay qua đi. Cẩm Tích, ngươi đến tuột cùng phải đợi cái gì? Tử Loan có chút nghi hoặc hỏi. Tử Loan, đem kia đầu tiểu láo hổ cho ta, ngươi cũng qua đi. Không cần cùng tên kia phân thần kỳ yêu tu giả động thủ, đi giúp mặt khác Thiên Kiếm Viện đệ tử, ta một lát liền qua đi. Tô Cẩm Tích thần thức không ngừng nhìn quét bốn phía nói. Tử Loan đem vẫn luôn hôn mê bất tỉnh tiểu lão hổ giao cho Tô Cẩm Tích trong tay, vậy ngươi nhanh lên lại đây, ngay cả Sở sư huynh đều bị đánh bại, Đỗ Nhược bọn họ khả năng kiên trì không được lâu lắm. Nói xong, Tử Loan cũng nhảy vào chiến trường. Mặt khác ba người đều sau khi rời khỏi, Tô Cẩm Tích mới nhẹ nhàng thở ra, đem Chi Chi từ trong không gian túm ra tới nói, hiện tại đi cho ta tìm nơi nào có bảo vật. Vẫn luôn giấu ở Tô Cẩm Tích trong không gian Chi Chi bị linh thủy dưỡng tròn vo, mỗi ngày đều có thể uống đến linh thủy đối với nó tới nói chính là hạnh phúc nhất sự tình. Bởi vậy đối với linh thủy chủ nhân Tô Cẩm Tích sở phân phó sự tình là phá lệ dụng tâm. Nó bụ bấm thân thể toàn bộ liền ghé vào trên mặt đất, cái mũi nhỏ ngửi tới ngửi lui phi thường đáng yêu. Chỉ là Tô Cẩm Tích hiện tại phi thường sốt ruột, căn bản là không có tâm tình đi thưởng thức nó đáng yêu. Chi Chi một đường trên mặt đất đi tới, Tô Cẩm Tích liền đi theo nó mặt sau, bởi vì những cái đó yêu tu giả đều ở đánh nhau, căn bản là không có người chú ý tới Tô Cẩm Tích, cũng khiến cho Tô Cẩm Tích tiến vào kia cái gọi là cấm địa. Đột nhiên ngừng lại, Chi Chi hai cái đùi đứng lên, móng vuốt nhỏ chỉ phía trước một mảnh trống trải không người đất trống. Tô Cẩm Tích vội vàng đem tiểu lão hổ cùng Chi Chi đều ném vào trong không gian, triệu ra Mặc Viêm kiếm. Mặc Viêm kiếm quả nhiên phát ra từng trận kiếm minh, Tô Cẩm Tích nắm chặt kiếm một mình đi tới kia phiến đất chống thượng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 97 ngũ hành phá trận. Trận gian, Tô Cẩm Tích trước mắt cảnh tượng một trận vặn mèo, thế nhưng biến thành một mảnh biển lửa. Quả nhiên như thế. Tô Cẩm Tích tự mình lẩm bẩm. Nàng trong lòng minh bạch chỉ bằng mượn bọn họ vài người căn bản là không có khả năng đánh bại tên kia yêu tu giả, muốn mạng sống đầu tiên liền phải phá vỡ cái kia nửa vận hành hư không hãm thiên trận, bằng không bọn họ chỉ có thể là tử lộ một cái, mà tạo thành hư không hãm thiên trận tài liệu tương đối nhiều, đại đa số đều là chân quý bảo vật, cho nên Tô Cẩm Tích mới có thể nghĩ đến dùng Chi Chi tới tìm được trận pháp, không nghĩ tới thật làm nàng tìm được rồi, chỉ là phá trận lại cũng biến thành một nan đề. Hư không ham thiên trận chỉ nghe tên liền biết này trận pháp có bao nhiêu bá đạo, nó mắt trận giống nhau là từ tiên khí cấu thành, nhưng là tiên khí đối với người tu chân tới nói quá chân quý, cho nên Tô Cẩm Tích suy đoán Thuế Trạch hẳn là dùng cực phẩm linh khí thiết trí mắt trận, cực phẩm linh khí so thượng phẩm linh khí còn muốn hảo, có được người là lông phượng xứng lân, một bàn tay là có thể số lại đây, cực phẩm linh khí bản thân cũng đã rất lợi hại. Hơn nữa bố trí trận pháp những cái đó. Tài liệu, uy lực thật là kinh người. Toàn bộ trận pháp là ngũ hành tuần hoàn, nói cách khác muốn phá trận cần thiết phá vỡ 5 chỗ chống đỡ trận pháp địa phương, cuối cùng mới có thể tới mắt trận chỗ. Tô Cẩm Tích thời gian cấp bách, nàng hiện tại cần thiết tốc chiến tốc thắng. Tô Cẩm Tích cái thứ nhất tiến vào địa phương chính là ngọn lửa nơi, này đối với Tô Cẩm Tích tới nói trùng hợp là đơn giản nhất một quan. Tô Cẩm Tích ngọn lửa so nơi này ngọn lửa còn muốn bá đạo, trong tay ngọn lửa ra hết, trận pháp chung ngọn lửa đã bị Tô Cẩm Tích ngọn lửa cắn nuốt cái không còn một mảnh. Không có dừng lại, Tô Cẩm Tích thu hồi ngọn lửa liền đuổi hướng về phía tiếp theo chỗ địa phương. Này một chỗ quả thực chính là kiếm thế giới, nơi nơi đều có phi kiếm tùy ý bay qua, nếu không phải Tô Cẩm Tích nhanh nhạy tránh khỏi, hiện tại đã sẽ bị chọc mấy cái động, có chút bực bội những cái đó nghịch ngợm phi kiếm. Tô Cẩm Tích triệu ra Mặc Viêm kiếm, Mặc Viêm kiếm vừa xuất hiện liền tản mát ra khí thế cường đại, những cái đó phi kiếm liền đều bị sợ tới mức run rẩy, đây là cấp bậc chênh lệch. Cùng uy áp, Mặc Viêm là vì tiên kiếm, mà những cái đó phi kiếm tốt nhất cũng chính là thượng phẩm linh khí, cùng Mặc Viêm loại này ở tiên khí chung đều là số một số hai tiên kiếm so sánh với, chính là phàm nhân cùng tiên nhân chênh lệch, phi kiếm cũng không có linh trí, cho nên tự nhiên liền thần phục ở Mặc Viêm dưới. Nhìn đến những cái đó phía trước còn kiêu ngạo hương ngạnh phi kiếm, hiện tại ngoan ngoan đến không được, Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa đã bị chọc cười, đặc biệt là còn có mấy cái phi kiếm tựa hồ muốn thò qua tới, dính dính Mặc Viêm hơi thở, lại bị Mặc Viêm kiếm kiếm minh cấp dọa chạy. Này đó kiếm hiện giờ đã bị Mặc Viêm thu phục, như vậy Tô Cẩm Tích cũng liền không khách khí, vung tay lên đem này đó phi kiếm đều thu vào không gian chung. Ghé vào trong không gian nghỉ ngơi Vân Diễm chăn thượng truyền đến thanh âm hoảng sợ. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến số đem phi kiếm hạ xuống, sợ tới mức nó lập tức nhảy dựng lên, bay nhanh chạy đi rồi, chờ đến những cái đó phi kiếm đều dừng ở trên mặt đất, Vân Diễm mới thật cẩn thận đi qua, ở phát hiện những cái đó từ trên trời giáng xuống đồ vật đều chỉ là phi kiếm lúc sau, liền cười cười, đột nhiên nhào vào một phen phi kiếm thượng, lại là cắn lại là gãi, chơi là vui vẻ vô cùng. Mà ở bên ngoài Tô Cẩm Tích còn lại là nhanh chóng chạy tới nơi thứ ba địa phương. Nơi thứ ba là đầy trời cắt vàng, vô tận bùi đất phi dương, Tô Cẩm Tích một chân vừa ra ở mặt trên, mặt đất liền bỗng nhiên đong đưa phát ra thật lớn tiếng vang, mặt đất giống như là đột nhiên sống giống nhau toàn bộ trở mình, đem không hề phòng bị Tô Cẩm Tích gắt gao đè ở trong đất. Nay thổ địa quá cứng rắn, đem Tô Cẩm Tích kẹp đến gắt gao, một chút hoạt động địa phương đều không có, càng đừng nói vận dụng phi kiếm, Tô Cẩm Tích lực lượng cùng cái này trận pháp so sánh với quá mỏng nhược. Nàng căn bản là không có khả năng dùng tự thân cùng trận pháp đối kháng, này liền như là người không có khả năng cùng thiên đạo đối kháng giống nhau. Không chỉ có như thế, Tô Cẩm Tích còn cảm giác được này để ép nàng thổ địa càng ngày càng gấp, tựa hồ muốn đem nàng tế toái giống nhau. Trong lòng có chút sốt ruột, Tô Cẩm Tích đem chân nguyên lực tất cả đều quán chú tới rồi tay phải thượng, chỉ chốc lát sau, Tô Cẩm Tích rốt cuộc cảm giác được bao vây nàng tay phải bộ phận thổ địa buông lỏng. Vội vàng từ trong không gian lấy ra một cái hạt giống, lại dẫn không gian linh thủy không ngừng tới hạt giống. Nơi này hạt giống ở linh thủy dễ chịu dưới, chậm rãi thế nhưng sinh trưởng mở ra, căn cần cắm rễ ở thổ địa chung, cứng rắn rễ cây càng ngày càng thô. Đồng nhiên sinh trưởng thực vật thế nhưng ngạnh sinh sinh ở thổ địa chung bài trừ một tia khe hở, Tô Cẩm Tích trên mặt thượng quá một tia vui mừng, lại lấy ra mấy viên hạt giống, tiếp tục dùng linh thủy tưới. Không ngừng sinh trưởng vài cọng thực vật. Cấp Tô Cẩm Tích bài trừ một người lớn nhỏ không gian, Tô Cẩm Tích dọc theo này không gian thành công từ thổ địa trung chui đi ra ngoài, chân chính đứng ở bên ngoài thời điểm Tô Cẩm Tích mới nhẹ nhàng thở ra, này một chỗ thật là thiếu chút nữa làm nàng đều tài. Tô Cẩm Tích chỉ là hơi làm nghỉ ngơi liền lập tức chạy tới tiếp theo chỗ, này một chỗ địa phương là hoàn toàn từ thực vật cấu thành, xuất hiện ở nàng trước mắt chính là cành lá tươi tốt các loại thực vật. Ẩn ẩn Tô Cẩm Tích có thể cảm giác được những cái đó thực vật đều ở chậm rãi mấp máy, giống như là ở cảnh giác nàng giống nhau. Nhiều như vậy thực vật nếu đồng thời công kích nàng, kia nàng đã có thể trốn không thoát, nếu chỉ là vài cọng thực vật, nàng nhưng thật ra cũng không sợ. Trong mắt xoay chuyển Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, nàng lấy ra một hồ linh thủy, thong thả chiếu vào trên mặt đất, nồng đậm linh khí lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Những cái đó khổng lồ như là tiểu sơn giống nhau thực vật quả nhiên bị linh thủy hấp dẫn, chậm rãi di động lại đây, dùng cành lá đụng vào linh thủy, chỉ là chúng nó tựa hồ còn ở phòng bị Tô Cẩm Tích, một khi Tô Cẩm Tích tới gần chúng nó, lạnh thấu xương cành lá liền sẽ chịu lại đây, sợ tới mức Tô Cẩm Tích vội vàng lui về phía sau vài bước. Thật là một đám tham lam ra hỏa, Tô Cẩm Tích ở trong lòng hừ một tiếng, lại dẫn ra rất nhiều linh thủy. Những cái đó thực vật quả nhiên chúng Tô Cẩm Tích kế, trầm mê ở linh trong nước không thể tự thoát ra được, hoàn toàn xem nhẹ còn có Tô Cẩm Tích như vậy một cái địch nhân. Tô Cẩm Tích không tiếng động cười cười, tảng lớn ngọn lửa lăng không bay ra, dừng ở những cái đó thực vật thô tráng dễ cây thượng, chỉ một thoáng ánh lửa bắn ra bốn phía, những cái đó thực vật vặn vẹo thân hình chi chi kêu thảm, ở ánh lửa chung giống như là ở quyến rũ vũ động giống nhau. Đại đa số thực vật bởi vì ngọn lửa mà hoảng sợ không biết nên làm cái gì bây giờ, chúng nó chỉ có một chút điểm linh trí, gặp loại này trời sinh khắc tinh, liền mất đi năng lực phản kháng. Bất quá còn có vài cọng thực vật hoàn toàn bị chọc giận, không màng trên người thiêu đốt ngọn lửa, điên cuồng công kích tới Tô Cẩm Tích, nhưng là này vài cọng thực vật Tô Cẩm Tích thật đúng là không có để vào mắt, giương lên tay, tảng lớn ngọn lửa bay ra, nhào vào những cái đó thực vật trên người. Mà Tô Cẩm Tích còn lại là tư thái ưu nhã uống linh thủy, hoàn toàn không giống như là ở chiến đấu, ngược lại như là ở thưởng thức trong hoa viên cảnh đẹp giống nhau, những cái đó bị ngọn lửa cắn ướt. Thực vật chính là biểu diễn người, hoa mỹ ngọn lửa xứng với những cái đó dây rủa thực vật, để lộ ra một loại kỳ dị mỹ cảm. Thực mau những cái đó thực vật đã bị Tô Cẩm Tích bá đạo ngọn lửa thiêu cái sạch sẽ, trên mặt đất chỉ để lại mấy viên nội đan, Tô Cẩm Tích nhặt lên nội đan nhìn thoáng qua. Liền ném vào trong không gian, này đó nội đan nhưng thật ra có thể dùng để luyện chế đan dược, thực vật nội đan so với kia chút yêu thú nội đan hiệu quả muốn hảo. Thực vật muốn tu thành hình người thực không dễ dàng, có thể tu ra nội đan thực vật thiếu bình thường cơ hồ không thể thấy, cho nên thực vật nội đan ở tu chân giới cũng là tương đối hiếm thấy, bình thường địa phương căn bản là không có bán. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một quan, này một quan chính là hoàn toàn khắc chế Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích có chút buồn rầu nên làm như thế nào, rốt cuộc nàng đối với thủy một loại đồ vật thật sự thực không có cách nào. Thời gian không đợi người, Tô Cẩm Tích cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể đi vào trước nhìn xem, đến nỗi có thể hay không xuyên qua này một quan, đã có thể muốn xem Tô Cẩm Tích trường thi ứng biến năng lực. Tô Cẩm Tích bước vào này một quan đồng thời, đã bị tảng lớn thủy bao phủ, giờ này khắc này nàng giống như là đặt mình trong với một mảnh bàng bạc hải dương chung giống nhau. Vừa nhìn vô tận, mà nàng chính mình nhỏ bé giống như là một viên hạt cát, bằng vào người thân thể muốn cùng tự nhiên đối kháng là không có khả năng, cho nên Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời có chút choáng váng, như vậy một tảng lớn thủy, nàng muốn như thế nào mới có thể phá rớt ta. Nay thủy căn bản là chưa cho nàng nghĩ nhiều thời gian, ngay sau đó Tô Cẩm Tích liền cảm giác được này thủy đột nhiên trở nên lạnh băng, hơn nữa độ ấm tựa hồ còn ở kịch liệt giảm xuống, này đó thủy là muốn đông chết nàng sao. Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình đã tìm được rồi đáp án, chỉ là tìm được đáp án lại cũng không có gì tác dụng, nàng tự thân chân nguyên lực là hữu hạn, liền tính nàng có thể thúc giục chân nguyên lực làm thân thể của mình bảo trì ở một cái độ ấm thượng, nhưng là chờ nàng chân nguyên lực tiêu hao hết lúc sau nàng nên làm cái gì bây giờ. Liền tính nàng có thể tiếp tục cùng trận pháp ngày kháng, nhưng là bên ngoài người chính là chờ không được lâu lắm. Không nghĩ tới cuối cùng này một quan thế nhưng sẽ như vậy khó. Tô Cẩm Tích có chút đau đầu, trong đầu hiện lên mấy cái biện pháp, nhưng đều là không thể được. Chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Không, còn có một cái biện pháp, Tô Cẩm Tích một bên thúc giục chân nguyên lực, vừa nghĩ. Khẽ cắn môi, Tô Cẩm Tích mở ra không gian, nhảy vào không gian trùng, đồng thời dẫn đường những cái đó thủy tiến vào trong không gian. Vẫn luôn ở đùa bỡn những cái đó phi kiếm vân diễm lập tức bị trước mặt xuất hiện tảng lớn màu lam thủy hoảng sợ, cả người vội vàng nhảy tới rồi Tô Cẩm Tích trên người, Tô Cẩm Tích một bàn tay chảo qua chi chi, huyền phù ở giữa không trung, nhìn những cái đó xanh thẳm nước trôi hủy hoại nàng dược điển, trong lòng như là ở lấy máu giống nhau. Không chỉ có như thế, những cái đó thủy còn nhằm phía linh hồ, Tô Cẩm Tích nhìn đến trong lòng lộp bột một chút. Ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện làm nàng trợn mắt há hốc mồm một màn. Kia viên tên là ám dục nguy hiểm hạt châu, đột nhiên từ linh hồ trung nhảy đi ra ngoài, những cái đó mãnh liệt thủy giống như là bị nó hấp dẫn giống nhau, điên cuồng dũng mãnh vào hạt châu, phía trước những cái đó vọt tới nơi khác thủy cũng chảy ngược trở về, bay về phía hạt châu. Bên ngoài kia tảng lớn thủy thực mau đã bị hạt châu cấp hấp thu không có, hạt châu quanh thân tản ra một cổ nhu hòa quan mang. Lệnh kia hạt châu thoạt nhìn càng thêm thần bí khó lường. Tô Cẩm Tích đi qua đi, thật cẩn thận dùng tay chạm chạm hạt châu. Kia hạt châu lúc này hoàn toàn đã không có ở linh hồ trung cuồng bạo, ngược lại nhu hòa cọ Tô Cẩm Tích tay một chút. Tô Cẩm Tích trên mặt hiện lên một tia vui mừng, chảo một cái đã bắt được hạt châu đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát đến, ẩn ẩn có thể từ này đen nhánh hạt châu nhìn thấy một tia lưu động chất lỏng, chẳng lẽ đây là những cái đó thủy? Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 98 uy hiếp yêu tu. Tô Cẩm Tích âm thầm suy tư, như vậy nhiều thủy ở hạt châu chung cũng chính là một cái tinh tế tuyến, kia này hạt châu đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Liên ở Tô Cẩm Tích suy nghĩ sâu xa thời điểm, kia hạt châu đột nhiên từ Tô Cẩm Tích trong tay bay đi ra ngoài, rơi vào rồi linh hồ chung, nháy mắt, linh hồ thủy liền bạo trướng một tấc, không gian chung linh khí lại nồng đậm một phần. Những cái đó bị nước trôi héo héo dược thảo cũng chậm rãi khôi phục sinh cơ, xem Tô Cẩm Tích vẫn luôn đang cười, cái này hư không hám thiên trận chính là làm nàng được đại đại chỗ tốt ta. Từ trong không gian vừa ra tới, Tô Cẩm Tích liền thẳng đến mắt trận, ở 10 mét xa thời điểm, Tô Cẩm Tích liền cảm nhận được kia bị làm như là mắt trận cực phẩm linh khí phóng xuất ra cường đại uy áp, kia linh khí là một phen màu đen dịu lớn, mặt trên có khắc một ít vặn vặn vẹo khúc tự phù, Tô Cẩm Tích xem không hiểu. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được những cái đó tự phù đáng sợ, gần là đứng ở chỗ này Tô Cẩm Tích thân thể liền không tự chủ run nhẹ nhẹ, này cũng không phải nói Tô Cẩm Tích sợ hãi. Này dịu lớn, này chỉ là đối mặt cường địch khi thân thể tự nhiên phản ánh. Nhíu một chút mày, Tô Cẩm Tích triệu ra Mặc Viêm Kiếm, muốn phá hư kêu mắt trận, chỉ có thể đánh bại này dịu lớn, Mặc Viêm Kiếm là tốt nhất bất quá vũ khí. Mảnh khảnh ngón tay nắm chặt Mặc Viêm Kiếm. Tô Cẩm Tích gắt gao nhìn chằm chằm kia đem cường đại dịu lớn. Mặc Viêm Kiếm tản mát ra hơi thở hoàn toàn chọc giận kia dịu lớn, ở cái này trận pháp nó chính là duy nhất vương giả, kết quả hiện tại lại xuất hiện một khắc đem pháp khí thế nhưng có thể cùng nó chống chọi, như thế nào có thể làm nó không tức giận. Dịu lớn chợt bay lên, bổ về phía Tô Cẩm Tích, hai nhận tương giao, Tô Cẩm Tích bị dịu lớn kia lực lượng cường đại chấn đến không ngừng về phía sau thối lui. Nhưng là này cũng không đại biểu Mặc Viêm Kiếm liền thua kém nó một thành, Tô Cẩm Tích thực lực quá kém, không thể hoàn toàn thúc giục Mặc Viêm Kiếm, cho nên mới sẽ làm nó rơi xuống hạ phong. Bị như vậy một cái phẩm giai so nó thấp pháp khí cấp khiêu khích, Mặc Viêm là thật sự sinh khí, nó không ngừng chấn động thân thể, phát ra từng trận kiếm minh, Mặc Viêm lần này là thật sự nghiêm túc, cảm nhận được hắn cảm xúc, Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ đành phải đem ngoài thân hóa thân triệu ra tới, hai người hợp hai là một. Trong nháy mắt Tô Cẩm Tích trên người khí thế liền thay đổi, giờ khác này nàng tựa hồ loáng thoáng sờ đến phân thần kỳ kia một cảnh giới. Khí thế bạo trướng Tô Cẩm Tích dẫn theo Mặc Viêm Kiếm, nhằm phía kia dịu lớn, cùng bạo kiếm khi điên cuồng đánh út về phía dịu lớn bị Tô Cẩm Tích này bàng bạc khí thế hoảng sợ, phản ánh một chậm thế nhưng bị Mặc Viêm Kiếm cấp đánh bay, Tô Cẩm Tích sấn lúc này cơ truy kích, kiếm khí bắn ra bốn phía, len ken quang quang tiếng vang tại đây khuếch tịch trong không gian tiếng vọng. Này trận pháp bị Tô Cẩm Tích phá hủy quan trọng nhất năm cái bộ phận, dịu lớn sớm đã không thể mượn dùng. Trận pháp ngưng tụ lực lượng, hơn nữa nó hiện tại vẫn là chính mình ở nghênh địch, không có chủ nhân trợ giúp, thực mau nó liền rơi xuống hạ phong. Ở hơn nữa Tô Cẩm Tích còn một bên uống linh thủy một bên cùng nó đánh, liền tính nó ở cường đại cũng không chịu nổi, thấy rõ ràng hiện thực, dịu lớn không hề nơi nơi chạy trốn, ngoan ngoãn ngừng lại, đáng thương hề hề run rẩy thân thể cao lớn. Nhìn ra nó muốn đầu hàng, Tô Cẩm Tích cũng không chuẩn bị tiếp tục đánh tiếp, chỉ là Mặc Viêm còn nhớ vừa rồi nó khiêu khích, lại bay lên đi hung hăng chém dịu lớn, Mặc Viêm kiếm chính là tiên kiếm, độ cứng không phải dịu lớn có thể so thượng, hơn nữa nó đã từ bỏ phản kháng, bị Mặc Viêm chém như vậy vài cái, thật đúng là thiếu chút nữa bị thương nó, sợ tới mức nó nhịn không được nhảy tới rồi Tô Cẩm Tích trước mặt. Trở về đi. Đối mặt bướng bỉnh Mặc Viêm kiếm, Tô Cẩm Tích chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Mặc Viêm cũng như là ra đủ rồi khí, ngoan ngoãn về tới Tô Cẩm Tích trong tay. Tô Cẩm Tích nhìn trước mắt dịu lớn, nghiên cứu một chút, liền tìm tới rồi phá giải mấu chốt, trong tay chân nguyên lực vận chuyển, cắt đứt dịu lớn cùng trận pháp liên hệ, toàn bộ trận pháp nháy mắt hỏng mất, Tô Cẩm Tích quanh thân hoàn cảnh cũng như là phai màu giống nhau, chậm rãi cải biến thành một cái khác bộ dáng. Không chỉ có như thế, bao phủ ở toàn bộ ngàn cơ sơ nào thuật cũng đã biến mất, mà cùng lúc đó một cái thật lớn móng vuốt xuyên thấu linh khê ngực, tên kia đã thương linh khê yêu tu giả bỗng nhiên phát hiện trận pháp hơi thở biến mất, nháy mắt mở to hai mắt nhìn quát, đến tột cùng là ai, cũng dám pha rớt buồn đem trận pháp. Này tiếng hô như là rung trời giống nhau, núi non đều đang run rẩy, chấn đến đã bị thương không nhẹ sở hành mấy người đột nhiên phun ra một búng máu. Tô Cẩm Tích một tay nắm đã biến thành bình thường lớn nhỏ dịu lớn, chậm rãi đi tới yêu tu giả bên kia, nhìn thoáng qua bị trọng thương mấy người, cười một chút nói, không biết ngươi là vị nào yêu đem. Tên kia môi màu tím đen yêu tu giả, híp mắt nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích nói, chính là ngươi cái này tiểu gia hỏa phá bổn đem trận pháp, lá gan thật là không nhỏ a. Bất quá có thể phá rất trận pháp cũng liền chứng minh ngươi thiên tư không tồi, cũng có tư cách biết bổn đem tên là Cơ Thiên Dễ, là yêu vương Tuế Trạch thủ hạ, tuy rằng bổn đem thực thưởng thức ngươi, bất quá đáng tiếc hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nói, lợi chảo vung lên phải bắt hướng Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích ngón tay khẽ nhúc nhích, đem dịu lớn ném đi ra ngoài, một tay đem ở nàng trong không gian thiếu chút nữa bị thủy chết đuối tiểu lão hổ trộm vào trong tay, nhìn đến kia mơ màng nhiên tiểu lão hổ, Cơ Thiên Dễ móng vuốt đống nhiên dừng lại, ánh mắt hung ác trừng mắt Tô Cẩm Tích nói, là ngươi bắt thiếu chủ. Bổn đem khuyên ngươi lập tức đem thiếu chủ còn trở về, bằng không bổn đem nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tô Cẩm Tích một bàn tay nắm tiểu lão hổ yết hầu nói, ngươi nói ta nếu như vậy dùng sức một chút, ngươi thiếu chủ còn có thể không sống sót. Chúng ta không bằng đánh cuộc đi. Nếu nó còn sống, ta liền đem hắn còn cho ngươi thế nào. Đáng chết người tu chân, ngươi nếu là dám thương tổn thiếu chủ, bổn tạm chấp nhận đem ngươi rút gân luật ra, dùng luyện hỏa bỏng cháy ngươi nguyên anh, làm ngươi bị sống sờ sờ tra tân đến chết. Cơ Thiên Dễ lục cú u con ngươi tràn đầy sắc ý, trầm thấp ám ách trong thanh âm để lộ ra hàn ý lệnh người dùng mình. Ta người này nhất không thích bị người khác uy hiếp, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ rồi nói nữa. Nói, Tô Cẩm Tích tay hơi hơi buộc chặt, hôn mê trung tiểu lão hổ tựa hồ chịu đựng không được loại này lực độ, nhẹ nhàng thở hổn hển phát ra mỏng manh rên rỉ. Đừng nhúc nhích. Cơ Thiên Dễ tức giận hô. Còn dám nói như vậy. Tô Cẩm Tích nhướng mày, tiếp tục tăng thêm trên tay lực độ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cơ Thiên Dễ cưỡng chế trong lòng cuồng táo lửa giận. Một đôi con ngươi gắt gao trừng mắt Tô Cẩm Tích hỏi. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói ta muốn làm gì? Đem chữa thương dược ném cho kia mấy người, Tô Cẩm Tích ngự khí cường ngạnh rồi nói tiếp, thả Thiên Kiếm Viện người tu chân, bằng không ta liền bóp chết nó. Không có khả năng. Bùn đem sẽ không nhìn tới tay con ngồi lại chạy trốn. Cơ Thiên Dễ nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra ngươi thật đến không nghĩ muốn các ngươi thiếu chủ sống sót. Tô Cẩm Tích một bàn tay vướt ve tiểu lão hổ, ngữ khí lạnh băng nói. Bùn đem đương nhiên sẽ bảo vệ tốt thiếu chủ, cho nên. Ngươi đi tìm chết đi. Cơ Thiên Dễ sắc mặt biến đổi hô lớn. Lúc này Tô Cẩm Tích phía sau đột nhiên xuất hiện một người yêu tu giả. Hắn bén nhọn sắc bén móng vuốt chộp tới Tô Cẩm Tích phía sau lưng. Tô Cẩm Tích đã sớm để phòng này đó giả hoạt yêu tu giả. Sao có thể không biết có yêu tu giả trộm tới gần nàng. Xoay người một trưởng đánh qua đi. Chặt yêu tu giả móng vuốt, từ nàng trong lòng bàn tay bay ra đỏ đậm ngọn lửa sấn lúc này cơ chui vào yêu tu giả trong thân thể, đột ngột bay ra Mặc Viêm kiếm còn lại là chặn Cơ Thiên Dễ lợi chảo. Nay lạnh thấu xương công kích liền ở trong trước mắt, mà Tô Cẩm Tích phản ánh càng là làm người xem trợn mắt há hốc mồm. Kia bị ngọn lửa ăn mòn yêu tu giả, nháy mắt hóa thành cho tàn, tiêu tán không thấy, bị Mặc Viêm kiếm ngăn cản Cơ Thiên Dễ còn lại là trong lòng có chút kinh hãi. Tên này người tu chân thoạt nhìn bất quá là xuất khiếu kỳ trung kỳ tu vi, nhưng là vừa rồi hắn cảm nhận được kia cổ lực lượng lại như là phân thần kỳ trung kỳ giống nhau, quả nhiên có thể phá vỡ hư không hám thiên trận người không phải giống nhau người tu chân. Tô Cẩm Tích âm thầm khởi động âm dương điên đảo kính, hướng về phía Cơ Thiên Dễ cười lạnh một tiếng nói, đừng nghĩ từ trong tay ta mạnh mẽ đoạt lại các ngươi thiếu chủ, lại có tiếp theo, ta liền giết hắn. Tô Cẩm Tích trong mắt bắn ra một đạo lạnh băng quang mang, giống như là kiếm khí giống nhau sắc bén. Đánh lén thất bại, một chốc cũng không thể tưởng được biện pháp Cơ Thiên Dễ đành phải nói, ngươi dung buồn đem nghĩ lại. Yêu vương Tuế Trạch không có con nối dõi, ở tu chân giới càng là cường đại người tu chân, càng là khó có thể có con nối dõi, cho nên hắn đã sớm đem hắn chất nhi trở thành người thừa kế duy nhất, nếu cho hắn biết chính mình không có bảo vệ tốt hắn chất nhi, làm hắn bỏ mạng với người tu chân trong tay. Kế tiếp hắn sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt, chỉ cần là suy nghĩ một chút Cơ Thiên Dễ liền cảm thấy lông tơ đứng chồng ngược, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Cẩm Tích cũng mừng rỡ cấp Cơ Thiên Dễ thời gian, sở hành bọn họ mấy cái bị thương đều tương đối nghiêm trọng, không phải một chốc có thể khôi phục, dù sao hiện tại Tô Cẩm Tích trong tay có con tin tồn tại, nàng cũng không sợ Cơ Thiên Dễ. Ôm tiểu lão hổ đi đến sở hành mấy người bên kia, Tô Cẩm Tích hỏi, các ngươi thế nào? Sở hành thương thế là nhẹ nhất, hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích, vừa rồi Tô Cẩm Tích một người như vậy cường ngạnh đối mặt Cơ Thiên Dễ, cho hắn trong lòng sinh ra cực đại chấn động. Hắn chưa từng có nghĩ tới cái kia như là sóc con giống nhau thiếu nữ, hiện giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng không biết nói cái gì hảo, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, còn hảo, thương thế thực mau là có thể khôi phục. Nghe được Sở Hành nói như vậy, Tô Cẩm Tích liền an tâm rồi, quay đầu hỏi, Linh Khê sư tỷ ngươi đâu? Linh Khê thương thế nghiêm trọng nhất, nàng cùng Cơ Thiên Dệ đánh nhau thời gian dài nhất, phi kiếm đều bị hủy hoại, nàng khụ một tiếng, phun ra khẩu huyết nói, nếu có thể chạy trốn các ngươi liền chạy đi. Không cần phải xen vào ta. Tô Cẩm Tích nhíu một chút mày nói, yên tâm, chúng ta lần này đều có thể đi ra ngoài. Ngươi phía trước bất quá tới chính là vì phá trận pháp. Đỗ Nhược khỏe miệng nhiễm vết máu, làm kia trương tà tứ khuôn mặt thoạt nhìn thế nhưng nhiều một phân tà mị. Có thời gian nói chuyện, còn không chạy nhanh khôi phục thương thế của ngươi. Trừng mắt nhìn Đỗ Nhược liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích tuy rằng không có trực tiếp trả lời, lại xem như cam chịu. Hồi lâu, Tô Cẩm Tích xoay người hỏi, ngươi còn không có tưởng hảo sao? Ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 99 thuận lợi chạy thoát. Cơ Thiên Dễ khẽ cắn môi, nói, ta có thể tha các ngươi rời đi, bất quá các ngươi muốn bảo đảm không thể xúc phạm tới thiếu chủ. Lúc này Cơ Thiên Dễ vạn phần hận thấu chính mình vì cái gì muốn đề nghị tới ngàn cơ sơn, đổi một chỗ liền sẽ không gặp được cái này sát tinh, không chỉ có không có bắt được người tu chân, liền hư không hãm thiên trận đều bị hủy hoại. Có thể nghĩ yêu vương thuế trạch sẽ có bao nhiêu đại tức giận. Sở Hành đi đem chúng ta người mang xuất hiện đi. Tô Cẩm Tích nói. Sở Hành nghe vậy gật gật đầu, đi theo một người yêu tu giả đi tìm những cái đó bị bắt lấy người tu chân. Một lát sau, Sở Hành mang theo mấy chục danh sắc mặt sầu thảm người tu chân đi ra. Tô Cẩm Tích thả ra vạn vật đỉnh nói, các ngươi vào đi. Mấy ngày này kiếm viện đệ tử, giờ phút này giống như là bị dọa ném hồn. Một đám vội vàng tiến vào đỉnh trung, tựa hồ mặt sau có địch nhân ở truy bọn họ giống nhau. Linh Khê sư tỷ cũng vào đi. Tô Cẩm Tích hiện tại đã quản không được những cái đó không ở nơi này người tu chân, nàng không phải thánh mẫu, cứu những người này nàng cảm thấy chính mình làm đã vậy là đủ rồi, nàng vốn dĩ liền không có nghĩa vụ cứu những người này, hoàn toàn có thể một mình một người rời đi. Linh Khê cũng biết chính mình hiện tại chính là một cái kéo chân sau, cũng không nói cái gì tiến vào đỉnh trung. Tô Cẩm Tích thu hồi vạn vật đỉnh, đối với phía sau mấy người nói, các ngươi đi trước. Tử Loan có chút nôn nóng mở miệng hỏi, chúng ta đi trước, ngươi nên làm cái gì bây giờ a? Đi. Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, nàng trong tay có tiểu lão hổ, Cơ Thiên Dễ là không có khả năng thả chạy nàng. Không được, ta muốn cùng Cẩm Tích lưu tại cùng nhau. Tử Loan lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói, đi nhanh đi. Lại không đi thì đi không được. Thẩm Nguyệt Ly đột nhiên mở miệng nói. Tử Loan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Nguyệt Ly nói, ngươi loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, Cẩm Tích liền không nên cứu ngươi. Nói, nàng nghiêng đầu đối Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích, ngươi làm nàng lưu lại. Thẩm Nguyệt Ly vốn dĩ liền rất khó coi sắc mặt trở nên càng khó nhìn, nếu là Tô Cẩm Tích thật làm nàng lưu lại nơi này những người khác nhất định sẽ không ngăn cản. Nàng một cái xuất khiếu kỳ người tu chân đối mặt nhiều như vậy yêu tu giả cùng phân thần kỳ cao thủ, liền tính là có xương đen giúp nàng cũng là không có khả năng chạy đi. Đỗ Nhược, mang các nàng đi. Tô Cẩm Tích lúc này không muốn cùng Thẩm Nguyệt Ly so đo những cái đó sự tình, không mặn không nhạt nói. Đỗ Nhược có chút lo lắng nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, gõ hôn mê Tử Loan nói, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, hắn liền chân đạp phi kiếm bay khỏi nơi này. Thẩm Nguyệt Ly một khắc đều không nghĩ lưu lại nơi này, Tô Cẩm Tích một phát lời nói nàng liền gấp không chờ nổi đào tẩu, Sở Hành vốn dĩ muốn lưu lại, nhưng là hắn nghĩ tới kế hoạch của chính mình, cắn chặt răng đối Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Nói xong, cũng bay đi. Tô Cẩm Tích khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, cứu ta. Chờ các ngươi cứu ta, còn không bằng ta tự cứu. Lần này sự tình ta liền tính là còn Thiên Kiếm Viện đối với ta dạy dỗ tri ân, về sau nếu lại ra bất luận cái gì sự tình đều cùng ta không quan hệ. Hiện tại bọn họ đều rời đi, ngươi có thể đem thiếu chủ còn đã trở lại đi. Cơ Thiên Dễ hướng về phía Tô Cẩm Tích cười lạnh nói. Còn cho ngươi, hảo a. Nói, Tô Cẩm Tích quỷ dị cười, cầm trong tay tiểu lão hổ ném qua đi, cùng lúc đó bay qua đi còn có tảng lớn ngọn lửa. Cơ Thiên Dễ đột nhiên xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt, một chưởng đánh trúng Tô Cẩm Tích ngực, một chưởng này hoàn toàn ở Tô Cẩm Tích kế hoạch trong vòng, cho nên nàng cũng không có tránh né. Âm Dương Điên Đảo Kính đem Cơ Thiên Dễ trưởng lực trở về, không có phòng bị Cơ Thiên Dễ bị đánh vội vạn. Cơ Thiên Dễ một chưởng này là tưởng đem Tô Cẩm Tích đánh chết, cho nên dùng 10 phần lực lượng, kết quả đánh tới chính mình trên người, thiếu chút nữa đem hắn đánh hộc máu, bất quá lúc này hắn trong thân thể khí huyết quay cuồng, cũng là thật không tốt quá. Bị ngọn lửa vây quanh tiểu lão hổ bị bỏng cháy phát ra thống khổ gầm rú, sợ tới mức Cơ Thiên Dễ không bận tâm chính mình thương thế vội vàng nào tới, lại phát hiện kia ngọn lửa khó có thể tắt, đành phải dùng sắc bén móng vuốt đem tiểu lão hổ trên người mao đều cạo quang, rốt cuộc này tiểu lão hổ cũng không có chạy thoát bị cạo quang mao kết cục. Lúc này Tô Cẩm Tích sớm đã chạy mất, bất quá nàng không dám ngự kiếm bay đi, sợ bị Cơ Thiên Dễ bắt được, ở một cái không người địa phương tiến vào trong không gian. Cũng không biết này đó yêu tu giả khi nào mới có thể rời đi, Tô Cẩm Tích căn bản là không dám ra không gian. Tiểu lão hổ thiếu chút nữa bị ngọn lửa thiêu chết hoàn toàn chọc giận Cơ Thiên Dễ, hắn phái ra sở hữu yêu tu giả đi bắt giữ Tô Cẩm Tích, toàn bộ ngàn cơ sơn chỉ còn lại có hắn một người. Tới rồi ban đêm, Tô Cẩm Tích trộm chạy ra tới, thay đổi chính mình thân hình cùng dung mạo, đem chính mình hơi thở cùng chung quanh cây cối hòa hợp nhất thể, lặng lẽ hạ sơn, bất quá nàng cũng không có trực tiếp ám đường cũng phản hồi. Những cái đó yêu tu giả biết nàng là Thiên Kiếm Viện người tu chân khẳng định sẽ đuổi theo, cho nên nàng chỉ có thể đường vòng trở về. Hiện tại bất luận là nơi nào đều thực loạn, Tô Cẩm Tích quyết định về trước Thanh Huy Thành. Vừa lúc Thanh Huy Thành cùng Thiên Kiếm Viện là bất đồng phương hướng, Tô Cẩm Tích rời xa ngàn cơ sơn lúc sau lập tức liền bay đi. Dọc theo đường đi đều không có gặp được người, Tô Cẩm Tích còn tưởng rằng chính mình đi lầm đường, sau lại gặp một vị người tu chân hỏi thăm một chút mới biết được. Phụ cận người đều bởi vì yêu tu giả tác loạn chạy đi rồi, chỉ còn lại có vài tên tu vi cao thâm người tu chân vẫn luôn không có rời đi. Tô Cẩm Tích hỏi rõ ràng con đường liền rời đi, trên đường ngẫu nhiên sẽ gặp được vài tên yêu tu giả nhưng là tu vi đều không quá cao, không có trêu chọc nàng Tô Cẩm Tích cũng không đi để ý tới, nhưng là chủ động tìm chết, Tô Cẩm Tích cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, diệt sát những cái đó yêu tu giả bất quá là búng tay gian sự tình. Tô Cẩm Tích liền dừng lại đều sẽ không dừng lại, nhất kiếm liền lấy bọn họ tánh mạng. Bay rất nhiều thiên, Tô Cẩm Tích rốt cuộc thấy được một tòa có phàm nhân hoạt động thành trì. Tô Cẩm Tích lặng yên không một tiếng động vào thành, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Tô Cẩm Tích trên người không có mang vàng bạc, đành phải dùng ngón tay bóp nát một khối linh thạch, dùng nhỏ nhất khối toái linh thạch đi thay đổi một ít vàng bạc chi vật. Tùy tiện tìm một nhà khách điếm, Tô Cẩm Tích muốn một phòng. Liền ở bên trong đả tọa nghỉ ngơi, nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình tu vi tựa hồ muốn đột phá, cho nên nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, rốt cuộc có thực lực mới có nói chuyện quyền lợi, bất quá này dù sao cũng là ở bên ngoài, Tô Cẩm Tích cũng không dám chiều sâu tu luyện, tùy thời đều vẫn duy trì cảnh giác. Lại không nghĩ rằng buổi tối thời điểm thế nhưng có hai gã yêu tu giả trộm tiềm nhập Tô Cẩm Tích phòng, bọn họ cho rằng Tô Cẩm Tích cũng không có phát hiện. Liền rào rạt đắc y đem Tô Cẩm Tích mệnh nhọc lên. Tô Cẩm Tích xác thật phát hiện bọn họ, chỉ là hiện tại nàng chính ở vào mấu chốt thời khắc, không thể bị đánh gãy, cho nên cũng liền giả vờ không biết, dù sao này hai gã yêu tu giả bất quá là vừa rồi đột phá xuất khiếu kỳ tu vi, Tô Cẩm Tích muốn giết bọn hắn cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình. Cứ như vậy, này hai gã yêu tu giả đem Tô Cẩm Tích đưa tới một cái khác địa phương, vừa tiến vào kia tòa sân. Tô Cẩm Tích liền đã nhận ra nơi này tựa hồ có một người phân thần kỳ yêu tu giả, nhìn dáng vẻ là phân vừa mới tiến vào phân thần kỳ, Tô Cẩm Tích thấp thỏm tâm trong nháy mắt liền buông xuống, nàng hiện tại không cần ngoài thân hóa thân đều có thể cùng phân thần kỳ cao thủ đánh ngang, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Này hai gã yêu tu giả đem Tô Cẩm Tích nâng tới rồi một phòng, liền rời đi. Lúc này Tô Cẩm Tích cũng đã tu luyện xong, nàng chậm rãi mở to mắt nhìn thoáng qua bên ngoài. Cảm giác được có người đi tới thời điểm, lại nhắm hai mắt lại giả bộ bất tỉnh, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này đó yêu tu giả đến tột cùng muốn làm cái gì. Kéo kẹt một tiếng, có người đẩy cửa đi đến, người này bước chân rất nhỏ, giống như là ở trôi nổi giống nhau. Người tới đi đến Tô Cẩm Tích trước người, túi xuống thân nhìn Tô Cẩm Tích vài lần, sau đó duỗi tay sờ hướng về phía Tô Cẩm Tích quần áo. Liền tại đây nhất thời khắc, Tô Cẩm Tích chợt mở mắt, gắt gao bắt lấy người nọ thủ đoạn nói. nguyên lai các ngươi là ở đánh cái này chủ ý. Nói, trong lòng cực kỳ bực bội, vài lần trải qua làm Tô Cẩm Tích đối với loại chuyện này chán ghét đến cực điểm, bàn tay ngưng tụ ra một mảnh ngọn lửa, đem người này năng hét to một tiếng, đột nhiên tránh ra Tô Cẩm Tích tay, lùi lại vài bước hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi căn bản là không phải xuất khiếu kỳ người tu chân. Nếu là xuất khiếu kỳ người tu chân, giả bộ bất tỉnh hắn không có khả năng không phát hiện. Người này chính là tên kia phân thần kỳ yêu tu giả, Tô Cẩm Tích quét hắn liếc mắt một cái liền xác định hắn thân phận, khoe miệng cong cong, Tô Cẩm Tích nói, ngươi sai rồi, ta chính là xuất khiếu kỳ người tu chân. Nói, trong tay háo đột nhiên bay ra Mặc Viêm kiếm, đánh về phía người nọ. Tên kia yêu tu giả trong tay trường đao đánh bay Mặc Viêm kiếm, phá cửa mà ra, bay về phía không trung, Tô Cẩm Tích đuổi sát đi lên. Tay cầm miêu tả viêm kiếm, Tô Cẩm Tích dùng ra thiên sách, tên kia yêu tu giả xoay người dùng trường đao chặn thiên sách, Tô Cẩm Tích rồi lại ngay sau đó dùng ra ngự thanh, cái này không hề phòng bị yêu tu giả bị Tô Cẩm Tích nhất kiếm chém bị thương nửa người trên, ngự thanh uy lực rốt cuộc không bằng thiên sách, Tô Cẩm Tích một lần chiến đấu có thể sử dụng Mặc Viêm số lần hữu hạn, nàng cũng không dám đa dụng, trong tay lấy ra một quả lửa đỏ phù, ném hướng về phía yêu tu giả, trong tay ngay sau. Đó sái ra tới tảng lớn ngọn lửa. Yêu tu giả thân thể chợt biến bó lớn lửa đỏ phù cùng ngọn lửa đều hút vào trong bụng, sau đó hướng về phía Tô Cẩm Tích cười ha ha nói, hiện tại ngươi còn có cái gì thủ đoạn, tất cả đều dùng đến đi. Người này là thao thiết nhất tộc sao? Ăn uống lại là như vậy đại. Tô Cẩm Tích nghĩ như vậy, trong miệng lại thì thầm, bạo. Chỉ nghe kia yêu tu giả bụng trung truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Tùy theo tên kia yêu tu giả liền ôm bụng kêu rên lăn lộn, Tô Cẩm Tích bay qua đi, nhìn làn da hồng như là ở thấm xuất huyết dịch giống nhau yêu tu giả, châm chọc cười nói, liền lửa đỏ phù ngươi cũng dám ăn, ngươi là ngốc tử sao? Lửa đỏ phù là có thể nháy mắt tăng cường tam vị chân hỏa uy lực một loại đặc thù phù, là linh mục tôn giả rất sớm liền cho nàng phù chi nhất, chỉ là khi đó nàng cũng không bỏ được sử dụng. Sau lại ở nghiên cứu một chút hoàn lang các được đến có quan hệ với phù ngọc đồng giản sau, nàng chính mình thế nhưng thật sự chế ra lửa đỏ phù, lúc này mới bỏ được sử dụng lửa đỏ phù. Tha mạng A. Đừng giết ta. Tên kia yêu tu giả cả người đổ mồ hôi, trên người cố lấy một tầng da trắng, giống như là mất nước giống nhau, thanh âm suy yếu như là gần chết người. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 100 là lướt động phù. Muốn cho ta bỏ qua cho ngươi cũng không phải không được. Tô Cẩm Tích đem kia cái có thể hấp thu năng lượng ám khí nhốt đánh vào yêu tu giả trong thân thể, lại cho hắn hạ một cái cấm chế lúc sau, rồi nói tiếp, nói cho ta, các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi là ai thủ hạ? Tên kia yêu tu giả đau đến rầm gì nói, ta là yêu vương quên tà thủ hạ, tới nơi này chỉ là vì nhiều chảo vài tên người tu chân. Cái này giải thích cũng coi như là nói được qua đi. Tô Cẩm Tích cũng liền không tính toán hỏi cái gì, lại vào lúc này, Tô Cẩm Tích cảm giác được có người dùng thần thức tra xét bên này, vì thế hừ lạnh một tiếng hỏi, không biết là vị nào đạo hữu, nếu tới hà tất như vậy trốn trốn tránh tránh. Vừa rồi Tô Cẩm Tích cùng yêu tu giả đánh lên tới thời điểm, kia cổ cường đại khí thế làm mặt khác những cái đó yêu tu giả đều sợ hãi chạy mất, hiện tại xuất hiện ở chỗ này chỉ có thể là tò mò người tu chân. Ta lúc ấy ai? Nguyên lai là Cẩm Tích muội muội, không nghĩ tới như vậy xảo, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được Cẩm Tích muội muội. Một đạo có chút quen thuộc thanh âm truyền vào Tô Cẩm Tích trong tai. Trong chớp mắt, người nọ liền tới rồi Tô Cẩm Tích trước mắt, thấy rõ người đến là ai, Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc, người tới thế nhưng là Lạc Hoa Cốc Liễu Mị Nhi, nàng phía sau còn có vài tên dung mạo diễm lệ tuyệt sắc nữ tử. Liêu sư tỷ thật là đã lâu không thấy, không biết gần đây tốt không? Tô Cẩm Tích hướng Liêu Mị Nhi cười cười nói. Liêu Mị Nhi vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ, ở mông lung ánh trăng bao phủ hạ giống như là từ sáng tỏ ánh trăng chung đi ra tiên tử giống nhau, lệnh người rời không ra ánh mắt. Hơi hơi mỉm cười, Liêu Mị Nhi nhìn thoáng qua vẫn không nhúc nhích yêu tu giả, đối Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích muội muội cũng là vì kia chuyện mà đến sao. Sự tình gì? Tô Cẩm Tích sửng sốt hỏi. Ngươi thế nhưng không biết. Liễu Mị Nhi có chút giật mình nói, ta hẳn là biết không? Tô Cẩm Tích có chút buồn bực hỏi, ngươi đương nhiên hẳn là đã biết, Thiên Kiếm Viện không có thông chi các ngươi này đó đệ tử sao? Liễu Mị Nhi có chút dở khóc dở cười nói, chuyện này căn bản chính là tu chân giới này 100 năm qua lớn nhất một việc, Tô Cẩm Tích thế nhưng không biết, thật không biết nàng đến tuột cùng biết chút cái gì. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, vẻ mặt ngoan ngoan nói, Liêu sư tỷ, Cẩm Tích thật không biết, ngươi liền cùng ta hảo hảo nói một chút đi. Hiện tại cũng không phải trô nói chuyện, ta vốn dĩ nhận được tin tức nói nơi này có yêu tu giả, muốn trừ bỏ, không nghĩ tới lại trước làm ngươi đã thủ. Liêu Mị Nhi đạm cười nói, trong lòng lại rất không bình tĩnh, phía trước, không có nhìn kỹ, hiện tại nhìn nhìn Liễu Mị Nhi xác định tên này yêu tu giả là phân thần kỳ tu vi, lần đầu tiên gặp được Tô Cẩm Tích thời điểm nàng vẫn là một người nguyên anh kỳ người tu chân, hiện tại cũng đã có thể một mình chiến bại một người phân thần kỳ cao thủ, nàng đều không có nắm chắc cùng phân thần kỳ cao thủ đánh ngang, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không giật mình, vì thế nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt, liền có chút kinh nghi. Bất quá là một người yêu tu giả mà thôi, Liếu sư tỷ muốn giết bọn hắn, bọn họ đều sẽ kinh hỉ phát lại đây làm người sát. Nói chuyện đồng thời, Tô Cẩm Tích liền nhất kiếm giải quyết yêu tu giả thánh mạng, hủy hoại hắn yêu anh, lấy ra kia mùi âm khí. Ngươi này cái miệng nhỏ lời nói, tỷ tỷ ta chính là thích nghe, ngươi hiện tại có trụ địa phương sao? Liễu Mị Nhi che miệng cười nói, ta hiện tại ở tại một nhà khách điếm. Vừa lúc, chúng ta tỷ muội còn không có chỗ ở, cũng liền cùng Cẩm Tích muội muội cùng nhau, nhìn ta cái này chi nhớ, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Nói, Liễu Mị Nhi kéo qua Tô Cẩm Tích đối phía sau mấy người giới thiệu nói, vị này muội muội là Thiên Kiếm Viện Tô Cẩm Tích, là ta hảo muội muội, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng khinh mạn nàng. Như thế nào sẽ, Tô muội muội như vậy đáng yêu, chúng ta đau nàng còn không kịp. Nói, này vài tên nữ tử đều doanh doanh cười khai. Trong lúc nhất thời giống như là trăm hoa đua nở giống nhau xem Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa hoa mắt, thầm nghĩ trong lòng, này Lạc Hoa Cốc nữ tử cũng thật đều như là yêu tinh giống nhau, sẽ câu nhân hồn, nếu không phải nàng gặp qua mỹ nhân nhiều, thật đúng là dễ dàng bị các nàng mê tâm thần. Vậy thỉnh vài vị tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố tiểu muội ta. Tô Cẩm Tích tuổi ở này đó người chung là nhỏ nhất sao, lời này nói đảo cũng không có sai lầm. Kia vài tên nữ tử không có Liêu Mị Nhi nhãn lực, tu vi cũng không cao, không thấy ra tên kia yêu tu giả là phân thần kỳ tu vi, vừa rồi đều là cố tình dùng tới mê hoặc nhân tâm chi thuật, muốn thử xem Tô Cẩm Tích sâu cạn, lại không nghĩ rằng Tô Cẩm Tích thế nhưng biểu tình bất biến, ánh mắt trong suốt, tựa hồ không có bị các nàng sở dụ hoặc, trong lòng đối với Tô Cẩm Tích đều là rất bội phục, đặc biệt Tô Cẩm Tích tu chân thời gian ngắn ngủi, đủ có thể thấy nàng thiên phu rốt cuộc có bao nhiêu. Kinh người. Còn ở nơi này chờ cái gì, muốn nói chuyện phiếm cũng đừng ở chỗ này, chúng ta đi trước đi. Liễu Mị Nhi thanh âm thanh thúy dễ nghe nói. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, cùng mấy người cùng nhau về tới khách điếm. Cái này khách điếm người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ, trong mắt đều xem thẳng, trưởng quầy càng là lắp bắp liền lời nói đều sẽ không nói, vẫn là Tô Cẩm Tích tiến lên giúp Liễu Mị Nhi mấy người định hảo phòng. Thẳng đến mấy người đều đi lên lâu, dưới lầu người vẫn là hồi bất quá thần, vẫn luôn ánh mắt dại ra nhìn thang lầu sững sờ. Lên lầu, Liễu Mị Nhi đầu tiên là đi Tô Cẩm Tích phòng, Tô Cẩm Tích lấy ra mấy cái nàng trong không gian gieo trồng linh quả nói, Liêu sư tỉ nếm thử này mấy cái trái cây. Kia trái cây đỏ tươi ướt át, giống như là còn mang theo hơi nước giống nhau, thủy linh linh thoạt nhìn khiến cho người muốn cắn thượng một ngụm. Liễu Mị Nhi tiếp nhận trái cây cắn một ngụm. Ánh mắt sáng lên nói, này trái cây linh khí đầy đủ, Cẩm Tích muội muội là từ đâu ngó tới. Bất quá là chút ta chính mình gieo trồng đồ vật, ngươi cũng biết ta là một người luyện đan sư, đối với gieo trồng đồ vật tương đối am hiểu, ngươi muốn ta đưa ngươi một ít cũng đúng. Nói, Tô Cẩm Tích liền lấy ra rất nhiều trái cây cho Liễu Mị Nhi. Liễu Mị Nhi cũng không chối từ, thu trái cây lúc sau nói, hiện tại nên nói chính sự, ngươi nghe nói qua là lướt động phủ sao. Cái gì là lạ lướt động phủ? Tô Cẩm Tích ngơ ngác hỏi, tiểu thuyết chung căn bản là không có nói đến quá lạ lướt động phủ cái này địa phương A. Ngươi thật đúng là không nghe nói quá A. Cái này lạ lướt động phủ là ở mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện ở tu chân giới, ai cũng không biết động phủ chủ nhân là ai, chỉ biết người nọ hẳn là một người tiên nhân, bởi vì động phủ đồ vật đều không phải tu chân giới có đồ vật. Lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, có vô số người tu chân dũng đi vào. Chỉ là sau lại tồn tại ra tới người không có mấy cái, ra tới kia mấy người sau lại cũng trở thành một phương bá chủ, ai cũng không biết kia mấy người từ bên trong được thứ gì, lúc sau mấy trăm. Năm cái này là lướt động phủ lại xuất hiện quá vài lần, thời gian mỗi lần đều là khoảng cách 100 năm, kia động phủ cấm chế đặc biệt lợi hại, thật nhiều tu vi không đủ người tu chân, hoặc là đối với cấm chế không am hiểu người tu chân đều chết ở bên trong. Trong khoảng thời gian này chính là lướt động phủ mở ra thời điểm, cho nên sư môn phái chúng ta tới trước thăm dò đường. Liễu Mị Nhi kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, cái này là lướt động phủ nhưng thật ra có chút ý tứ, Tô Cẩm Tích trầm ngâm một lát nói, là lướt động phủ sẽ xuất hiện ở nơi nào? Liên ở Thanh Huy thành phụ cận, không nhất định là nơi nào, đến lúc đó ngươi sẽ biết, bất quá ngươi có thể hòa Ly Viêm Tông người Lân La làm quen, bọn họ thiên tính biết đến tương đối nhiều. Liễu Mị Nhi hướng Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt nói, đến lúc đó sở hữu môn phái người đều sẽ tới sao? Tô Cẩm Tích không để ý đến nàng có khác thâm ý nói, hỏi, đương nhiên, cái này là lướt động phủ đối mọi người đều mở ra, bao gồm yêu tu giả cùng người tu ma, đến nỗi ai có thể bắt được thứ tốt liền phải bằng từng người bản lĩnh, ta tử vừa rồi liền muốn hỏi, ngươi chạy đến nơi đây muốn làm cái gì? Liễu Mị Nhi có chút tò mò hỏi. Tô Cẩm Tích cười khổ một tiếng nói, đừng nói nữa, chúng ta Thiên Kiếm Viện một tòa linh thạch mạch khoáng bị yêu tu giả chiếm trước, trưởng môn phái chúng ta đoạt lại mạch khoáng, lại không nghĩ rằng đây là một cái bẫy, đã chết mười mấy đồng môn người, dư lại người còn không biết có thể hay không tồn tại trở về đâu. Như thế nào sẽ đã chết nhiều người như vậy, các ngươi rốt cuộc gặp người nào? Liễu Mị Nhi giật mình nói, 12 yêu đem chi nhất cơ thiên dễ, ngươi nói có thể không chết người sao? Tô Cẩm Tích thở dài nói, T. Liễu Mị Nhi hít hà một hơi nói, gặp được hắn các ngươi còn có thể tồn tại chạy ra tới, vận khí thật không sai, cái kia cơ thiên dễ chính là một cái sắt phôi, chết ở trong tay hắn phân thần kỳ người tu chân cũng không biết có bao nhiêu, hắn chính là ở lần trước đại chiến chung sống sót yêu đem, không phải giống nhau yêu đem có thể so sánh được với, hắn hiện tại đã sắp đột phá phân thần kỳ đi. Ít nhiều chúng ta bắt được yêu vương Tuế Trạch Chất Nhi, bằng không thật đúng là trốn không thoát tới. Lắc đầu, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, nếu chạy ra tới, ngươi như thế nào không trở về Thiên Kiếm Viện, ngược lại chạy đến bên này. Ta dùng kia chỉ tiểu lão hổ uy hiếp cơ thiên dễ thả những cái đó đồng môn, bọn họ có thể buông tha ta liền quái, ta hiện tại xoay chuyển trời đất kiếm viện không phải chờ bị bọn họ kiếp sát sao. Nói cũng là, nếu ngươi đã tới, cũng đừng đi trở về, dù sao các ngươi Thiên Kiếm Viện khẳng định sẽ phái người lại đây, đến lúc đó ngươi liền cùng bọn họ hội hợp đi. Liễu Mị Nhi lại cầm một cái trái cây cắn mấy khẩu nói, mấy ngày nay ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi, có chuyện gì, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Hiện tại bên ngoài như vậy hỗn loạn, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều yêu tu giả cùng người tu ma lại đây, nàng một cái xuất khiếu kỳ người tu chân đơn độc hành động quá nguy hiểm. Cũng hảo, ngươi liền trước cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Nên biết đến ngươi cũng biết không sai biệt lắm, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có chuyện đi phòng bên cạnh tìm ta. Nói xong, Liễu Mị Nhi liền rời đi. Tô Cẩm Tích trở lại trên giường đả tọa tu luyện, chân nguyên lực không ngừng ở quanh thân bơi lội. Lúc này Tô Cẩm Tích tựa hồ lâm vào một loại mạc danh trạng thái, đen như mực trong phòng chỉ có thể nhìn đến Tô Cẩm Tích quanh thân tản ra nhu hòa quan mang. Hồi lâu, Tô Cẩm Tích chợt cảm thấy trong thân thể chân nguyên lực cuồng bạo tăng trưởng, quanh thân linh khí càng là không ngừng dũng lại đây, trong lòng minh bạch chính mình đây là muốn đột phá. Tô Cẩm Tích nỗ lực tĩnh hạ tâm, dẫn đường bốn phía cuồng bạo linh khí tiến vào thân thể của mình. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 101 đỉnh trung người. Linh khí khí thế quá mức hung mãnh, làm ra tiếng vang quá lớn, sợ tới mức khách điếm người đều chạy đi ra ngoài. Ở tại trong phòng Lạc Hoa Cốc, vài tên đệ tử cùng Liễu Mị Nhi cùng nhau đi tới Tô Cẩm Tích phòng cửa. Liễu Mị Nhi cười một tiếng nhẹ giọng nói, quả nhiên là một cái người may mắn, lúc này mới vừa nhìn thấy nàng, này liền lại đột phá, hiện tại nàng tu vi chính là cùng ta giống nhau. Sư tỷ, cái này Tô Cẩm Tích đến tột cùng là người nào a? Nàng nếu lợi hại như vậy, vì cái gì ta chưa từng có nghe qua Thiên Kiếm Viện còn có như vậy một người? Một người Lạc Hoa Cốc đệ tử hỏi. Nàng là Thiên Kiếm Viện càn tự các đệ tử, nhưng là lại là hỏa, một song thuộc tính linh căn, nàng sư phụ là linh mục tôn giả, luyện đan là Thiên Kiếm Viện lợi hại nhất đệ tử. Đến nỗi nàng tu luyện tốc độ, các ngươi cũng thấy được, nàng là Thiên Kiếm Viện tuổi trẻ nhất một thế hệ đệ tử, năm nay còn không đến 20 tuổi, cũng đã là xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi. Từ lần đó gặp được Tô Cẩm Tích lúc sau, Liễu Mị Nhi đã sớm đem có quan hệ Tô Cẩm Tích tin tức đều tra xét một lần. Dựa theo sư tỷ nói như vậy, nàng chẳng phải là có thể cùng Thiên Kiếm Viện Sở Hành cùng Đỗ Nhược đánh đồng. Một khắc danh Lạc Hoa Cốc đệ tử trong lòng có chút kinh ngạc hỏi. Liễu Mị Nhi lắc lắc đầu nói, không, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng lợi hại hơn một ít, liền tính là Sở Hành cùng Đỗ Nhược ở nàng tuổi này thời điểm cũng không có đột phá xuất khiếu kỳ. Mặt khác mấy người căn bản là không nghĩ tới Liễu Mị Nhi đối với Tô Cẩm Tích đánh giá sẽ như vậy cao, trong lòng đều kinh nghi bất định. Liễu Mị Nhi lại thấy thế nào không ra các nàng suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, tóm lại, các ngươi nhớ kỹ không cần đi trêu chọc nàng, liền tính không thể kết duyên, cũng không cần đắc tội nàng, bằng không cho chính mình đưa tới tai họa cũng không nên trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi, đi thôi. Đừng ở chỗ này nhìn, ảnh hưởng đến nàng đột phá liền không hảo. Nói xong, liền dẫn đầu rời đi. Liễu Mị Nhi trong lòng vẫn luôn có một loại dự cảm, Tô Cẩm Tích tuyệt phi là vật trong ao, loại này dự cảm theo Tô Cẩm Tích từng ngày cường đại lên, cũng trở nên càng thêm rõ ràng, cho nên nàng vĩnh viễn cũng sẽ không cùng Tô Cẩm Tích là địch. Tảng sáng là lúc, kia tùy ý phá hư linh khí mới bình phục xuống dưới, Tô Cẩm Tích vừa mới đột phá cảnh giới cũng đã dần dần ổn định xuống dưới, khống chế tốt trong cơ thể chân nguyên lực. Tô Cẩm Tích chậm rãi mở con ngươi, hắc như mực con ngươi bắn ra một đạo bức nhân tinh quang, phun ra một hơi, Tô Cẩm Tích kiểm tra rồi một chút thân thể của mình trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng là loại này kinh hỉ thực mau liền chuyển vì lo lắng. Không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền lại lần nữa đột phá, nay khoảng cách nàng thượng một lần đột phá căn bản là không có quá dài thời gian, nhanh như vậy đột phá có thể hay không có di chứng gì à? Tô Cẩm Tích nhíu lại mày, bất quá. Nàng lại nghĩ tới chính mình là thiên linh căn, trong lòng cố kỵ lại mất đi vài phần, nhanh như vậy đột phá tệ nhất kết quả chính là cảnh giới không xong, cùng lắm thì lần sau nàng mạnh mẽ chịu đựng không đột phá, ở xuất khiếu kỳ nhiều dừng lại một thời gian. Trong lòng lo lắng giải quyết, Tô Cẩm Tích tâm tình thoải mái ra cửa, trải qua đêm qua sự tình, ở tại khách điếm người đều chạy trốn không sai biệt lắm, bởi vậy, hiện tại dưới lầu căn bản là không có vài người. Chỉ có Liễu Mị Nhi mấy người ngồi ở chỗ kia, Liễu Mị Nhi liếc mắt một cái liền thấy được Tô Cẩm Tích, hướng nàng vây vây tay làm nàng qua đi. Tô Cẩm Tích đi qua đi, ngồi ở Liễu Mị Nhi bên cạnh nói, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền ra tới. Liễu Mị Nhi liếc xéo Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, còn không phải bởi vì người nào đó buổi tối thời điểm thế nhưng nháo ra như vậy đại động tĩnh, làm hại chúng ta lo lắng không được, đành phải ngồi ở bên ngoài thủ ngươi. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, vậy đa tạ vài vị tỷ tỷ, Cẩm Tích cũng không có gì thứ tốt cảm tạ các vị tỷ tỷ, này đó phi kiếm thỉnh các ngươi không cần chối từ. Nói, Tô Cẩm Tích vung lên ống tay áo, trên bàn lập tức xuất hiện mấy cái phi kiếm, những cái đó phi kiếm mặt trên đều lóe quang mang nhàn nhạt, vừa thấy liền không phải vật phàm, ít nhất cũng là hạ phẩm linh khí. Liễu Mị Nhi cầm lấy một phen phi kiếm nhìn nhìn, khoe miệng nhếch lên một cái hoàn mỹ độ cung. Trong ánh mắt ý cười doanh doanh, Cẩm Tích ngươi đến thật là hào phóng thực, linh khí đều có thể lấy ra tới nhiều như vậy. Này đó phi kiếm đều là từ yêu tu giả nơi đó được đến, dù sao đều là vật vô chủ đưa ai mà không đưa a. Tô Cẩm Tích cười nói, Cẩm Tích đều nói như vậy, các ngươi còn không thu lên. Kia mấy cái cô gái nhỏ đôi mắt đều mau trường đến phi kiếm thượng, Liễu Mị Nhi đành phải mở miệng nói. Kia vài tên đệ tử vội vàng thu hồi chính mình ái mộ phi kiếm, sau đó liên tục cảm tạ Tô Cẩm Tích, trong lòng đều cảm thấy Tô Cẩm Tích là cái hảo phóng người tốt. Các nàng đều có tốt như vậy đồ vật, ta đây đâu? Liễu Mị Nhi trêu ghẹo hỏi. Liễu sư tỷ lời này nói, Cẩm Tích sao có thể không chuẩn bị sư tỷ, này hai bình khí huyết đan, sư tỷ cần phải thu hảo. Tô Cẩm Tích lấy ra hai bình khí huyết đan đẩy đến Liễu Mị Nhi trước mắt. Liễu Mị Nhi nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Cẩm Tích sẽ lấy ra khí huyết đan. Khí huyết đan chính là lục phẩm đan dược, chân quý trình độ cần phải vượt xa quá những cái đó phi kiếm. Ở bên ngoài tưởng mua khí huyết đan cũng muốn tiêu phí một ít thượng phẩm linh thạch. Liễu Mị Nhi tuy rằng là Lạc Hoa Cốc trung số một số hai đệ tử, nhưng là trong tay cũng không có khả năng có như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch. Tô Cẩm Tích cùng các nàng này đó người tu chân một so, chính là chân chính người giàu. Có. Cẩm Tích, ta hiện tại mới phát hiện có thể cùng ngươi nhận thức thật sự là quá tốt, giống ngươi hào phóng như vậy bằng hữu, chính là rất ít thấy. Thu hồi đan dược, Liễu Mị Nhi cười trêu ghẹo nói. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, bất quá là ta chính mình luyện chế, lại nói tiếp còn không bằng những cái đó phi kiếm giá trị linh thạch, chỉ là Liêu sư tỷ trong tay pháp khí tất nhiên là tốt, ta này đó phi kiếm ở sư tỷ trước mặt đã có thể lấy không ra tay, cẩm tích duy nhất có thể ra tay cũng chỉ có đan dược, hy vọng sư tỷ đừng ghét bỏ. Ngươi này luyện đan thiên phú thật là lãng phí, ngươi lúc ấy nếu là đi Ly Viêm Tông, nói không chừng luyện đan sẽ so hiện tại còn muốn lợi hại. Liễu Mị Nhi là thật sự bội phục Tô Cẩm Tích, không chỉ có luyện đan lợi hại thường nhân khó có thể so sánh với, ngay cả tu luyện đều như vậy lợi hại, thật là mặc cho ai nhìn đều sẽ ghen ghét. Nói không chừng ta đi Ly Viêm Tông ngược lại không có hiện tại hảo, người lựa chọn nếu là thay đổi đã có thể nhiều, ít nhất nào đó kỳ ngộ đã có thể đã không có. Tô Cẩm Tích vẻ mặt không chút nào để ý nói. Ngươi hiện tại ở Thiên Kiếm Viện cùng thế hệ chung xem như lợi hại nhất đi. Liễu Mị Nhi cảm thán nói. Tô Cẩm Tích lập tức nhớ tới một việc, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Liễu Mị Nhi nói, ta đột nhiên nhớ tới, ta đem sư tỷ sư huynh bọn họ cấp đã quên. Ngươi sư tỷ sư huynh, ta lúc ấy đem bọn họ thu vào vạn vật đỉnh trung, kết quả đã quên thả ra. Tô Cẩm Tích cười khổ mà nói, nàng lúc ấy chỉ lo chạy trốn, thật đúng là đem những người đó cấp đã quên. Ha ha ha, Cẩm Tích người A, thật là quá đáng yêu. Liễu Mị Nhi nhịn không được bật cười, mặt khác mấy người cũng là nhìn Tô Cẩm Tích tưởng lại không dám cười bộ dáng. Các ngươi muốn cười liền cười đi. Bất quá ta muốn đem sư huynh sư tỷ bọn họ thả ra. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lên lầu, về tới trong phòng của mình. Vội vàng đánh ra vạn vật đỉnh, Tô Cẩm Tích mở ra đỉnh thả ra bị thu vào trong đó mấy chục người. Tô Cẩm Tích phòng vốn dĩ liền không lớn, lần này tử đứng mấy chục người, thật là có điểm tễ. Thật sự là quá xin lỗi, ta đem các sư huynh sư tỷ cấp đã quên, cho nên đến bây giờ mới đem các vị thả ra. Tô Cẩm Tích sắc mặt xấu hổ nói. Bị thả ra những người này sắc mặt đều so với trước đẹp rất nhiều, xem ra là ở vạn vật đỉnh trung có khôi phục quá chân nguyên lực. Bọn họ tuy rằng bị nhốt ở đỉnh trung mấy ngày, nhưng là Tô Cẩm Tích là cứu bọn họ người. Bọn họ thật đúng là không thể đối Tô Cẩm Tích có câu oán hận, một đám đều lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, còn biểu đạt chính mình đối Tô Cẩm Tích ân cứu mạng lòng biết ơn. Tô Cẩm Tích bị bọn họ như vậy vừa nói nhưng thật ra có chút thẹn thùng. Linh Khê thương thế cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, nàng đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, hỏi, bọn họ đâu? Tô Cẩm Tích nghe vậy sửng sốt, sau đó nghĩ đến Linh Khê hỏi hẳn là Sở Hành bọn họ, đáp, ta lúc ấy làm Sở sư huynh bọn họ đi trước, sau lại liền không có gặp được quá. Mọi người vừa nghe liền minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, nàng là chính mình lưu lại để cho người khác chạy trốn, trong lòng đối với Tô Cẩm Tích ý tưởng càng thêm phức tạp, nếu bọn họ gặp được đồng dạng tình huống nhất định sẽ ném xuống đồng môn chính mình chạy, giống Tô Cẩm Tích người như vậy thật không biết có phải hay không nên nói nàng ngốc. Linh Khê nhưng thật ra không tưởng cái gì, lần này ra tới đã chết như vậy nhiều ngày kiếm viện đệ tử, nàng còn không biết như thế nào hướng sư phụ công đạo, hơn nữa mạch khoáng cũng không có đoạt lại, nhíu nhíu mày, Linh Khê hỏi, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Ở Ly Thanh Huy Thành không xa một cái trong thành, ta lúc ấy sợ những cái đó yêu tu giả truy lại đây, cho nên không có hướng Thiên Kiếm Viện phương hướng chạy. Đối mặt vị này khí chàng cường đại sư tỷ, Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy chính mình không phải cứu người, mà là phạm vào sai lầm. Ngươi làm không có gì không đúng. Chúng ta khi nào xoay chuyển trời đất kiếm viện? Tô Cẩm Tích đem bọn họ cứu, nàng cũng không thể không suy xét đến nàng ý tưởng. Ta nghe Lạc Hoa Cốc Liêu sư tỷ nói, trong khoảng thời gian này là lướt động phủ khả năng sẽ mở ra, cho nên một chốc chúng ta khả năng đi không được. Tô Cẩm Tích cũng không hề khách khí, dọn quá một cái ghế dựa ngồi xuống nói. Linh Khê gật gật đầu nói, lại có việc này, ta ở đi phía trước, sư phụ cùng ta nói qua việc này. Nếu như vậy chúng ta đây liền trước lưu lại đi. Phiền toái Tô sư muội cho chúng ta an bài một chút phòng. Kia thỉnh các vị đều đi theo ta. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói. Tô Cẩm Tích thực mau cấp những người này an bài hảo phòng. Cái này làm cho vẫn luôn sắc mặt rất khó xem trưởng quầy rốt cuộc cười ra tới. Lúc này hắn xem Tô Cẩm Tích biểu tình không giống như là ôn thần, ngược lại như là thần tài. Đi theo Tô Cẩm Tích phía sau vẫn luôn hỏi có hay không cái gì yêu cầu, làm cho Tô Cẩm Tích dở khóc dở cười. Linh Khê bọn họ cũng cùng Liễu Mị Nhi mấy người đã gặp mặt, Linh Khê cùng Liễu Mị Nhi nhận thức, những người khác cũng có rất nhiều cùng Liễu Mị Nhi nhận thức, cho nên này hai nhóm người không khí là một mảnh hài hòa, cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Nếu đã gặp, như vậy Linh Khê liền quyết định cùng Liễu Mị Nhi các nàng cùng nhau đi, ngày hôm sau ngày mới lượng, mọi người liền rời đi nơi này, đi trước Thanh Huy Thành. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 102 linh khê đột phá. Nhiều như vậy người tu chân đồng hành, liền tính là có yêu tu giả cũng không dám đi trêu chọc, cho nên này một đường mọi người đều không có gặp được sự tình gì, bình an đến Thanh Huy Thành, Thiên Kiếm Viện người tới nơi này nhất định sẽ đi điền ra, cho nên Linh Khê mang theo vài người đi điền ra, dư lại người còn lại là cùng Tô Cẩm Tích cùng nhau trở về nàng ở Thanh Huy Thành chỗ ở, chờ đến Tô Cẩm Tích cấp mọi người an bài hảo phòng thời điểm, đã là buổi tối. Bên ngoài tới một vị người hầu tìm Tô Cẩm Tích nói là trưởng công chúa phủ cho mời, Tô Cẩm Tích cũng ngượng ngùng cự tuyệt, lúc sau đơn giản thu thập một chút liền theo người hầu đi trưởng công chúa phủ. Lúc này đây nhìn đến trưởng công chúa thời điểm, Tô Cẩm Tích rõ ràng cảm giác được tâm tình của nàng không phải thực hảo, tinh xảo khuôn mặt lên mặt sắc tái nhợt, con ngươi để lộ ra tới mỏi mệt rõ ràng, cả người gầy ốm rất nhiều như là ở sinh bệnh giống nhau. Bất quá đối với người tu chân tới nói đúng không tồn tại sinh bệnh một vấn đề này, cho nên Tô Cẩm Tích suy đoán trưởng công chúa nhất định là gặp cái gì khó khăn. Trưởng công chúa nhìn đến Tô Cẩm Tích sau cường đánh lên tinh thần cười cười nói, Cẩm Tích ngươi đã đến rồi. Kia sợi nhu nhược hơi thở làm trưởng công chúa cực kỳ giống bệnh mỹ nhân. Tô Cẩm Tích đi qua đi hỏi, Vân gì, ngươi làm sao vậy? Trưởng công chúa trong ánh mắt lộ ra một cổ bi thương cùng mệt mỏi, yên nhi nàng. Đã mất tích rất nhiều thiên. Cái gì? Tô Cẩm Tích giật mình nói, trong lòng lại nghĩ, Hoàng Phủ Yên cũng không phải như vậy yêu đất người, không có khả năng liền bởi vì kia chuyện rời đi. Ở ngươi đi rồi lúc sau không bao lâu, nàng liền biến mất, ở nàng trong phòng đột nhiên mất tích, mấu chốt là ta cũng không có nhận thấy được có người khác tiến vào nơi này, ngay cả cấm chế đều không có bị xúc động. Nói tới đây, trưởng công chúa tu bổ xinh đẹp móng tay dùng sức đâm vào lòng bàn tay. Có thể ở trưởng công chúa mí mắt phía dưới mang đi Hoàng Phủ Yên, người nọ tu vi đến có bao nhiêu cường. Tô Cẩm Tích trong lòng âm thầm suy đoán, một mặt nói, Vân gì, ngươi cũng đừng nóng nội, nói không chừng nàng chỉ là chính mình chạy ra đi, chờ nàng ở bên ngoài chơi đủ rồi liền đã trở lại. Hy vọng như thế đi. Trưởng công chúa thở dài nói, Cẩm Tích lần này trở về là vì là lướt động phủ sự tình. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, phía trước cũng không biết có là lướt động phủ tồn tại, tới nơi này cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, bất quá hiện tại nhưng thật ra thật sự vì nó mà đến. Cẩm Tích, nghe ta một câu, đừng đi tham dự, cái kia là lướt động phủ không có phân thần kỳ tu vi liền sớm, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trưởng công chúa ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích nói, Vân gì, ngươi yên tâm, không có năm chắc sự tình ta sẽ không đi làm. Ta hiện tại cũng đã là xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi, liền tính là xông vào một lần là lướt động phủ hẳn là cũng không có gì vấn đề. Tô Cẩm Tích đạm đạm cười nói. Trưởng công chúa cười một tiếng nói, đứa nhỏ đốc, ngươi còn không biết phân thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ chênh lệch, chờ ngươi tới rồi lúc ấy ngươi sẽ biết. Tô Cẩm Tích thầm nghĩ, phân thần kỳ bất quá cũng chính là như vậy, cùng nàng đánh quá phân thần kỳ người tu chân cũng có mấy cái. Huống chi nàng còn thân thủ giết qua một cái phân thần kỳ người tu chân, như thế nào có thể nói là không hiểu biết phân thần kỳ lợi hại. Nhìn ra Tô Cẩm Tích không thèm để ý, trưởng công chúa cũng không hảo nói nhiều cái gì, Tô Cẩm Tích hiện tại tuổi còn nhỏ, nói quá nhiều ngược lại sẽ khởi đến phản tác dụng, điểm này nàng ở Hoàng Phủ Yên trên người kiến thức quá nhiều. Hai người ăn qua cơm, lại nói một hồi lời nói, Tô Cẩm Tích liền cáo từ. Rốt cuộc nàng chỗ ở bây giờ còn có như vậy nhiều người, nàng một cái chủ nhân cũng ngượng ngùng bỏ xuống bọn họ, trưởng công chúa cũng biết Tô Cẩm Tích tình huống hiện tại, không có ở lâu nàng. Trở lại chỗ ở thời điểm, Linh Khê đã trở lại, một bộ bạch y phiêu phiêu Linh Khê ngồi ở ghế đá thượng, cả người bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao vây lấy, giống như là tùy thời sẽ thuận gió mà đi giống nhau, nàng vừa nhấc đầu liền thấy được người mặc hắc y Tô Cẩm Tích. Kia tựa hồ cùng ám dạ hòa hợp nhất thể nhan sắc làm Tô Cẩm Tích có vẻ thực bắt mắt, nện bước thong thả đi bước một đi tới, Tô Cẩm Tích giống như là từ trong bóng đêm đi ra giống nhau, xem Linh Khê hơi hơi ngây người, ở Tô Cẩm Tích ngồi ở nàng trước mặt thời điểm, mới lấy lại tinh thần, mặt vô biểu tình gật gật đầu nói, lần này sự tình đa tạ Tô sư muội. Tô Cẩm Tích xua xua tay nói, sư tỷ ngươi quá khách khí, mọi người đều là Thiên Kiếm Viện đệ tử nói cái gì tạ. Nhưng thật ra sư tỷ cùng Thiên Kiếm Viện người liên hệ thượng sao? Linh Khê mày nhăn lại nói, điền ra người ta nói, quá mấy ngày sẽ có Thiên Kiếm Viện trưởng lão cập đệ tử lại đây, cho nên không có cần thiết đi liên hệ. Vậy là tốt rồi, không biết lần này tới là nào vài vị trưởng lão? Tô Cẩm Tích hỏi. Là đại trưởng lão cùng Linh Khê ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích rồi nói tiếp, sư phụ ngươi, Linh Mục Tôn giả. Sư phụ muốn tới. Tô Cẩm Tích mắt sáng rực lên một chút, khỏe miệng cong cong nói. Nhìn dáng vẻ hẳn là tới tìm ngươi, Sở Hành bọn họ hẳn là đã về tới Thiên Kiếm Viện đem Ngàn Cơ Sơn sự tình nói. Linh Khê nhàn nhạt nói, đồng thời trong lòng có chút hâm mộ Tô Cẩm Tích, Linh Mục Tôn giả chính là mấy trăm năm đều không bước ra Thiên Kiếm Viện một bước người. Hiện giờ vì nàng cái này nhỏ nhất đồ đệ thế nhưng đi ra Thiên Kiếm Viện, đủ để chứng minh Tô Cẩm Tích đối với Linh Mục Tôn giả tới nói có bao nhiêu quan trọng, giống bọn họ này đó người tu chân đều là rất khó được đến sư phụ coi trọng, đặc biệt là nàng sư phụ vẫn là trưởng môn, tuy rằng nàng thực ưu tú, nhưng là vẫn như cũ rất khó được. Đến Linh Hư Tôn giả chú ý, Tô Cẩm Tích lẩm bẩm nói, sư phụ thật là quá không tin hắn đồ đệ. Ta nếu là không có nắm chắc sao có thể làm Sở Hành bọn họ đi trước, còn chạy ra đi tìm ta, thật là, một đống tuổi, cũng không biết thân thể ăn không chịu nổi. Ngoài miệng nói như vậy, Tô Cẩm Tích kỳ thật càng sợ Linh Thượng Tôn giả ở Là Lướt Động Phủ sẽ ra chuyện, hắn chính là muốn phi thăng thành tiên người, vạn nhất ở Là Lướt Động Phủ gặp được cái gì lợi hại người, muốn phi thăng nhưng chính là việc khó. Linh Khê không nói gì, chỉ là nhìn Tô Cẩm Tích, phía trước không có quan sát quá, hiện tại nhìn kỹ. Nàng mới phát hiện Tô Cẩm Tích tu vi giống như lại có tăng lên. Sư muội, ngươi lại đột phá. Linh Khê rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi. A, liên ở phía trước mấy ngày, vừa mới đột phá, cảnh giới còn có chút không ổn định. Nay cũng không phải cái gì không thể bị người biết đến sự tình, Tô Cẩm Tích thực thản nhiên nói. Linh Khê có chút cảm thán nói, sư muội ngươi thiên tư thật sự là quá tốt. Tô Cẩm Tích cười cười nói, sư tỷ, ngươi nhưng đừng nói bậy. Ta là tạp linh căn, cùng các ngươi này đó đơn linh căn không giống nhau. Ý của ngươi là nói, ngươi nếu là đơn linh căn tu luyện tốc độ sẽ so hiện tại càng mau. Ta không có cái kia ý tứ, ta chỉ là nói thứ này kỳ thật cùng tư chất không có gì quan hệ, chủ yếu vẫn là xem cá nhân kỳ ngộ, sư tỷ chưa từng nghe qua sao. Mệnh ta do ta không do trời. Những lời này là Tô Cẩm Tích ở đi vào thế giới này lúc sau, duy nhất sở tin tưởng vững chắc. Linh Khê như suy tư gì nói, ngươi nói không sai, thiên tư cũng không thể quyết định hết thảy. Sắc trời đã tối, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Linh Khê liền vội vàng rời đi. Nếu người đều đi rồi, Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ đãi đi xuống, liền trở về chính mình phòng. Vào lúc ban đêm, trong viện đã bị bạo tăng linh khí thổi quét, ngốc tại trong phòng người đều chạy ra tới, vừa thấy đến là kia linh khí bạo tăng địa phương là Linh Khê phòng. Mọi người trên mặt đều hiện lên một tia hâm mộ, Linh Khê phía trước cũng đã là xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi, lần này lại đột phá tất nhiên là muốn tới phân thần kỳ người tu chân cùng xuất khiếu kỳ tu chân so sánh với chính là khác nhau một trời một vực, rất nhiều người tu chân đều bị vây ở xuất khiếu kỳ cả đời. Vô pháp đột phá, như là Linh Khê như vậy tuổi trẻ đã đột phá đến phân thần kỳ càng là hiếm thấy, như thế nào có thể làm người không ghen ghét. Bất quá liền tính là ghen ghét. Những người này cũng sẽ không làm cái gì, chứ không nói có nhiều người như vậy đang nhìn, liền nói Linh Khê cùng bọn họ là đồng môn thân phận, khiến cho bọn họ chỉ có thể che giấu khởi trong lòng ghen ghét, giả ý chúc mừng. Đây là Linh Khê cơ duyên, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra thế nàng cao hứng, trong lòng không có một chút ghen ghét ý tưởng, nàng bản thân chính là một cái nghịch thiên mà đi người, tu vi đột phá như là khai áp tiết hồng thủy giống nhau, một phát mà không thể vãn hồi. Chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian vượt qua Linh Khê căn bản là không là vấn đề, cho nên nàng đại khái là này nhóm người chung duy nhất không có gì ý tưởng người. Trận này hỗn loạn vẫn luôn liên tục tới rồi ngày hôm sau chính ngọ, Linh Khê phòng nội linh khí mới trở nên bình thản, nồng đậm linh khí dần dần tan đi, chờ đến Linh Khê đẩy cửa ra tới thời điểm liền nhìn đến một đống người đứng ở bên ngoài, cười chúc mừng nàng. Linh Khê chính mình nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng tu vi dừng lại ở xuất khiếu kỳ hậu kỳ đã thật lâu, đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn, huống chi nàng trong lòng đã ẩn ẩn có chút cảm giác, cho nên thực bình tĩnh, mọi người từ nàng kia trương hàng năm không có gì biểu tình trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, cũng liền chậm rãi đều tan. Tô Cẩm Tích nhìn đến người đều sau khi rời khỏi đi đến Linh Khê trước người nói, chúc mừng sư tỷ. Linh Khê nhàn nhạt nói, có thời gian này chúc mừng ta, còn không bằng đi hảo hảo tu luyện. ở nàng xem ra Tô Cẩm Tích tư chất chính là so nàng hảo rất nhiều, nếu càng nỗ lực nói không chừng Thiên Kiếm Viện thực mau liền phải tái xuất hiện một cái phân thần kỳ cao thủ. Sư tỷ ngươi vẫn luôn như vậy lạnh mặt, chính là dễ dàng bị người hiểu lầm. Tô Cẩm Tích minh bạch Linh Khê hảo ý, nhưng là này không đại biểu những người khác cũng minh bạch, nàng loại này dầu muối không ăn người dễ dàng nhất đắc tội với người. Người khác cái nhìn cùng ta có quan hệ gì đâu. Linh Khê nhưng thật ra đối Tô Cẩm Tích nói không chút nào để ý, vốn dĩ tu hành chi đồ liền không phải hai người có thể đồng hành, mặt khác ý tưởng quấy nhiều không đến nàng. Tính, sư tỷ coi như ta chưa nói quá những lời này, ta đi về trước, nếu sư phụ bọn họ tới, sư tỷ nhất định phải cho ta biết. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền rời đi. Tô Cẩm Tích chờ đến Linh Thượng Tôn giả bọn họ tới thời điểm, đã là 5 ngày lúc sau, được đến Linh Khê tin tức sau, Tô Cẩm Tích liền vội vàng chạy tới Điền Gia. Vừa tiến vào đại đường, Tô Cẩm Tích liền thấy được Linh Mục Tôn giả đang ở cùng Linh Khê nói cái gì đó, nhưng thật ra đứng ở hắn bên cạnh Sở Hành trước phát hiện nàng, mắt sáng rực lên một chút nói, Cẩm Tích, ngươi thật sự không có việc gì à? Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 103 khí thẩm nguyệt ly. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý tới hắn. Linh Mục Tôn giả nghe vậy ghé mắt nhìn về phía Tô Cẩm Tích, trên mặt hiện ra một cái từ thiện tươi cười nói, mau tới đây làm sư phụ nhìn xem. Tô Cẩm Tích nhìn đến Linh Mục Tôn giả lúc sau, trên mặt liền treo che giấu không được tươi cười, nàng vội vàng chạy tới nói, sư phụ, ngài lao nhân ra như thế nào tới? Linh Mục Tôn giả trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, ta như thế nào tới, ngươi còn không biết. Thật vất vả thu ngươi như vậy một cái đồ đệ, kết quả ngươi ở bên ngoài luôn là sang bậy, một chút cũng không cho người bất lo, ngươi một cái xuất khiếu kỳ người tu chân sinh cái gì anh hùng, so ngươi cường người lại không phải không có. Nói xong, Linh Mục Tôn giả lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Hành cùng vẫn luôn làm bộ cái gì cũng không có. Linh Khê nghe được Linh Mục Tôn giả nói trong lòng cũng không quá dễ chịu, trên thực tế Tô Cẩm Tích xác thật cứu bọn họ, bị một cái tu vi không bằng chính mình người cứu, mặc cho ai trong lòng đều sẽ có chút biệt níu, huống chi hiện tại còn bị Linh Mục Tôn giả như vậy trần trụi chỉ ra, liền hảo tưởng đang nói bọn họ tất cả đều là phế vật giống nhau. Sư phụ, ngài lao nhân ra phải tin tưởng ta, không có nắm chắc sự tình ta sẽ không đi làm, ngàn cơ sơn sự tình tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng ta không phải là an toàn chạy ra tới sao. Nói, Tô Cẩm Tích liền nhếch môi cười. Lần sau tái ngộ đến loại chuyện này, đừng động người khác, chính mình chạy mới là đang lúc. Linh Mục Tôn giả hoàn toàn không màng bên người những người khác, bắt đầu cấp Tô Cẩm Tích tiến hành tư tưởng giáo dục. Lời này nói đại trưởng lão chính là không hài lòng, hắn hừ một tiếng nói, Linh Mục ngươi câu này nói liền không đúng rồi, nàng cứu những cái đó đệ tử là hẳn là. Cùng là Thiên Kiếm Viện đệ tử có cái này nghĩa vụ. Linh Mục Tôn giả cười lạnh nói, ta đây như thế nào không thấy được ngươi đồ đệ đi cứu ta đồ đệ, ta như thế nào nghe người ta nói, ngươi đồ đệ lúc ấy còn tưởng ném xuống ta đồ đệ chính mình chạy. Thẩm Nguyệt Ly bị câu này nói có điểm không cao hứng, lập tức nói, lúc ấy là nàng làm chúng ta trước rời đi. Vậy các ngươi liền trước rời đi, làm ta đồ đệ một người lưu lại đối mặt phân thần kỳ yêu tu giả cùng những cái đó xuất khiếu kỳ yêu tu giả. Không có kết thúc nghĩa vụ người là ngươi đi. Nói nữa, ta đồ đệ cứu ngươi, ta như thế nào không có nhìn đến ngươi đi nói lời cảm tạ. Nói, Linh Mục Tôn giả ánh mắt lạnh băng nhìn Thẩm Nguyệt Ly, khí thế cường đại không tự chủ liền tán phát mở ra. Thật là cái phế vật, đại trưởng lão ở trong lòng mắng thầm, đối với tổng cho hắn gây họa Thẩm Nguyệt Ly là càng ngày càng không hài lòng. Thẩm Nguyệt Ly bị nói mặt một trận thanh một trận bạch, ở đại trưởng lão sáng quắc dưới ánh mắt. Đi đến Tô Cẩm Tích bên người, thanh âm mỏng manh nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô Cẩm Tích ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là một mảnh nghi hoặc nói, ngươi vừa rồi nói gì đó. Thẩm Nguyệt Ly nắm chặt nắm tay, lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cái gì? Tô Cẩm Tích vẫn như cũ là vẻ mặt mê hoặc. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thẩm Nguyệt Ly những lời này chính là vận đủ chân nguyên lực, hơn phân nửa cái điền ra người phỏng trừng đều có thể nghe được. Tô Cẩm Tích đột nhiên cười khai nói, đều là đồng môn hà tất khách khí như vậy, chỉ hy vọng lần sau tái ngộ đến loại chuyện này, sư tỷ nhưng đừng ở sau lưng hạ độc thủ, bằng không sư muội ta chính là không có cách nào lại đi cứu các ngươi. Ý vị thâm trường nhìn Thẩm Nguyệt Ly, Tô Cẩm Tích trong lòng sảng đến không được. Thẩm Nguyệt Ly hiện tại việc muốn làm nhất đại khái chính là xé lạn Tô Cẩm Tích miệng, nàng như thế nào trước kia không có phát hiện Tô Cẩm Tích miệng lại là như vậy lợi hại đâu. Phía trước kia mười mấy năm bộ dáng là giả vờ. Không, nếu một người ngụy trang chính mình tính cách mười mấy năm, tổng hội lộ ra chút dấu vết, chẳng lẽ nói. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyệt Ly ánh mắt một ngừng, nhìn Tô Cẩm Tích biểu tình có chút quỷ dị. Thẩm Nguyệt Ly hiện tại căn bản là không phải Tô Cẩm Tích đối thủ, nàng cũng không có đem nàng để vào mắt, ở nàng xem ra Thẩm Nguyệt Ly bất quá là một cái tùy thời có thể giết chết người, không đáng nàng đi chú ý. Sở dĩ không có động thủ là bởi vì nàng không xác định ở giết chết Thẩm Nguyệt Ly lúc sau, thế giới này sẽ có cái gì biến hóa. Sư phụ, lần này là lướt động phủ khi nào xuất hiện a? Tô Cẩm Tích đem Đỗ Nhược Tê đến một bên đi, ngồi ở ghế trên hỏi. Đề tài biến đổi, Linh Mục Tôn giả sắc mặt cũng trở nên thực nghiêm túc, căn cứ Ly Viêm Tông phỏng đoán hẳn là ở 3 ngày lúc sau, chỉ là càng cụ thể thời gian bọn họ lại là phỏng đoán không ra. Lần này đồ đệ cũng tưởng đi vào. Tô Cẩm Tích cười nịnh nọt nói. Linh Mục Tôn giả biểu tình trở nên có chút khó coi nói, hồ nháo, ngươi một cái xuất khiếu kỳ người tu chân đi theo đi làm cái gì? Kia dựa vào cái gì bọn họ là có thể đi? Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua Sở Hành nói. Bọn họ tuy rằng là xuất khiếu kỳ, nhưng là thực lực có thể cùng phân thần kỳ người chống chọi. Ở ngàn cơ sơn thời điểm ngươi không phải cũng là thấy được sao? Ta chỉ nhìn đến bọn họ bị cơ thiên dễ đả thương trên mặt đất, là ta cuối cùng cứu bọn họ, huống chi ta còn giết qua phân thần kỳ yêu tu giả, bọn họ giết qua sao? Biết Linh Mục Tôn giả là thật sự không nghĩ làm chính mình đi, Tô Cẩm Tích nóng nảy, không quan tâm đem cái gì đều nói. Cẩm Tích, ngươi nói cái gì? Linh Mục Tôn giả chấn động nói ngươi giết phân thần kỳ yêu tu giả. Phía trước có một cái phân thần kỳ yêu tu giả muốn bắt ta liền đem hắn giết. Chuyện này Lạc Hoa Cốc Liêu sư tỷ đều biết, huống chi ta hiện tại đều đã là xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi, cùng bọn họ cũng không sai biệt lắm, như thế nào liền không thể đi. Tô Cẩm Tích liếc Đỗ Nhược liếc mắt một cái, bất mãn nói. Tô Cẩm Tích những lời này chính là đem mặt khác mấy người đều cấp chấn trụ, bằng vào xuất khiếu kỳ tu vi là có thể giết chết phân thần kỳ yêu tu giả, liền tính kia yêu tu giả là bởi vì đại ý mà làm Tô Cẩm Tích đắc thủ. Cũng không có khả năng cứ như vậy đơn giản bị giết rớt, huống hồ xem Tô Cẩm Tích như vậy căn bản là không chịu cái gì thương. Tô Cẩm Tích này một câu cấp mọi người mang đến chấn động có bao nhiêu sâu có thể nghĩ. Đặc biệt là Thẩm Nguyệt Ly nàng căn bản là không muốn tin tưởng Tô Cẩm Tích thật sự có thể giết chết phân thần kỳ yêu tu giả. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình sắp đột phá, lần này nhất định có thể đuổi kịp Tô Cẩm Tích. Kết quả không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng so nàng còn muốn sớm đột phá. Cái này làm cho Thẩm Nguyệt Ly như thế nào tiếp thu, đã bị hoàn toàn nhiễm hắc Thẩm Nguyệt Ly tức khắc trong lòng có một cái chủ ý, lần này nàng muốn cho Tô Cẩm Tích không bao giờ có thể xoay người, làm. Nàng chúng bạn xa lánh chết không toàn thây. Linh Mục Tôn giả nhìn Tô Cẩm Tích trong chốc lát, đột nhiên vô tay cười to nói, hảo, không hổ là ta Linh Mục đồ đệ, lấy xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi giết chết phân thần kỳ yêu tu giả, nói ra đi đủ để cho kia bang lão gia hỏa hâm mộ đã chết. Kỳ thật là xuất khiếu kỳ trung kỳ thời điểm liền giết chết phân thần kỳ yêu tu giả, lời này Tô Cẩm Tích tự nhiên không thể nói ra, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói. Nếu như vậy, Cẩm Tích ngươi muốn đi liền đi thôi. Vi sư liền không ngăn trở ngươi, bất quá hết thảy đều phải cẩn thận một chút, là lướt động phủ không phải như vậy hảo sấm. Linh Mục Tôn giả cười tủm tỉm, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Sư phụ, ngài lao nhân gia còn không có trụ địa phương đi. Không bằng tới trước ta nơi đó đi trụ. Nhìn đến Linh Mục Tôn giả đồng ý, Tô Cẩm Tích cũng thật cao hứng nói. Linh Mục Tôn giả gật gật đầu, đối đại trưởng lao nói, ta cùng ta đồ đệ liền đi trước, lần này sự tình ta liền không phụ trách. Nói xong, Linh Mục Tôn giả cùng Tử Loan xoay người liền đi rồi. Hai người trở lại Tô Cẩm Tích chỗ ở sau, Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa bị phát lại đây Tử Loan cấp háp bỏ hạ. Tử Loan hồng một đôi mắt nói, thật tốt quá. Cẩm Tích ngươi thật sự không xảy ra việc gì, ngươi không biết ta tỉnh lại lúc sau không có nhìn đến ngươi, trong lòng nhiều lo lắng. Lúc ấy các ngươi nếu là không đi, ta một người căn bản là không có cách nào thoát thân. Tô Cẩm Tích giải thích nói, sau đó bất đắc dĩ nhìn Linh Mục Tôn giả nói, sư phụ, ngài lao nhân chính mình đi trước dạo một dạo đi. Trong viện có rất nhiều phòng trống, ngài lao thích nào gian liền trụ nào gian. Linh Mục Tôn giả cũng biết Tô Cẩm Tích cùng Tử Loan quan hệ hảo. Cho nên cũng không tính toán quấy rầy này hai người ôn chuyện, chính mình vui tươi hớn hở đi vào. Tô Cẩm Tích lôi kéo cảm xúc kích động Tử Loan đi đến trong viện, ngồi ở ghế đá thượng nói, ngươi một cái xuất khiếu kỳ người tu chân, như thế nào cũng tới. Sư phụ cũng thật là, như vậy nguy hiểm sự tình cũng làm ngươi tới. Tử Loan xoa xoa đôi mắt nói, ta là ra tới tìm ngươi, không phải vì là lướt động phủ, ta một cái xuất khiếu kỳ người tu chân đi cũng là chịu chết, điểm này ta chính mình còn rõ ràng. Ngươi như vậy tưởng là được rồi, về sau loại này nguy hiểm địa phương ngươi vẫn là thiếu tham dự, chính mình ngày thường nhiều tu luyện, chạy nhanh đem tu vi để đi lên, bằng không về sau ngươi một mình ở bên ngoài liền sẽ phát hiện từng bước gian nan, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, tân yêu hoàng còn không biết khi nào mới có thể xuất hiện, loại này một chốc một lát cũng kết thúc không được. Tô Cẩm Tích cấp Tử Loan tới rồi một ly linh thủy nói. Tử Loan cái miệng nhỏ uống linh thủy, hỏi, Cẩm Tích, ngươi muốn đi là lướt động phủ sao? Ta là nhất định phải đi, có thứ tốt địa phương sao có thể thiếu ta? Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy chính mình lần này ở là lướt động phủ nhất định sẽ tìm được chút cái gì, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Kia Cẩm Tích ngươi phải cẩn thận một ít, ta ở bên ngoài chờ ngươi tin tức tốt. Nhìn đến Tô Cẩm Tích an toàn không việc gì, Tử Loan cũng liền an tâm rồi, trên mặt rào rạt ra nhàn nhạt tươi cười. Tử Loan như vậy quan tâm chính mình, Tô Cẩm Tích trong lòng thực cảm động, nàng đại khái về sau cũng sẽ không gặp được giống Tử Loan tốt như vậy bằng hữu. Đúng rồi, ngàn cơ sơn sự tình cuối cùng xử lý như thế nào? Tô Cẩm Tích đối cái này rất tò mò. Còn có thể thế nào, ngươi không biết vừa mới bắt đầu trưởng môn biết cũng chỉ có như vậy vài người trở về thời điểm, khi thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nếu không phải sở sư huynh giải thích nói còn có một bộ phận người cùng Cẩm Tích ngươi đi rồi, trưởng môn phỏng trừng liền chính mình tự mình giết qua đi, sau lại trưởng môn phái vài tên trưởng lão đi ngàn cơ sơn, kết quả ngàn cơ trên núi hiện tại là không có một bóng người, liền căn lông chim đều không có, ngay cả linh thạch mạch khoáng đều bị. Người đào đi rồi rất nhiều, đi người phát cái không, liền đành phải trở về báo cáo trưởng môn, lúc sau chính là lướt động phủ sắp xuất hiện sự tình. Chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tử Loan kỹ càng tỉ mỉ nói. Tưởng cũng biết những cái đó yêu tu giả không có khả năng còn lưu tại nơi đó, trưởng môn thật là bị khí hồ đồ. Tô Cẩm Tích lắc đầu nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 104 nguy hiểm cấm chế. Ai nói không phải đâu. May mắn, các ngươi đều còn sống. Tử Loan cười cười nói. Tâm nguyện không có hoàn thành phía trước, ta là không có khả năng chết. Tô Cẩm Tích khinh phiêu phiêu nói, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết những lời này phân lượng ở nàng trong lòng đến tuột cùng có bao nhiêu trọng. Lúc sau mấy ngày Thanh Huy Thành tới rất nhiều người, những cái đó phàm nhân mấy ngày này căn bản là không dám ra ngoài, Thanh Huy Thành đã khắp nơi đều có người tu chân, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện đánh nhau người chết sự tình, nhưng là Thanh Huy Thành hiện tại loại này hỗn loạn tình huống, ai cũng không dám đi quản, chỉ có thể mặc cho phát triển. Cho nên loại tình huống này là càng ngày càng nghiêm trọng, may mà chính là thời gian thực mau liền đi qua, rốt cuộc tới rồi là lướt động phủ xuất. Hiện kia một ngày, sáng sớm thượng, Thiên Kiếm Viện người liền đều xuất hiện ở Thanh Huy Thành ngoài thành, những người này đại đa số đều là xuất khiếu kỳ người tu chân, cho nên lần này bọn họ sẽ không đi vào, chỉ là ở bên ngoài xem náo nhiệt. Thiên Kiếm Viện chân chính phái ra người, đều là phân thần kỳ người tu chân, đại khái có mười mấy người. Đều là Tô Cẩm Tích không có gặp qua người, hơn nữa Sở Hành, Đỗ Nhược, Linh Khê cùng Tô Cẩm Tích, Thiên Kiếm Viện người đại khái là nhiều nhất, Lạc Hoa Cốc cùng Lăng Vân. Các nhân số không sai biệt lắm đều là gần 10 cái người, mà Ly Viêm Tông liền có điểm quỷ dị, chỉ có Lạc Thanh Hoa tới. Ly Viêm Tông thật giống như là đang nói bọn họ hoàn toàn không nghĩ tham dự lần này là lướt động phủ hành trình giống nhau. Tô Cẩm Tích tiến đến Linh Mục Tôn giả bên người nói, Sư Phụ, Ly Viêm Tông lần này có điểm quỷ dị a. Linh Mục Tôn giả cũng thấy được đại biểu cho Ly Viêm Tông Lạc Thanh Hoan, nhíu nhíu mày nói, Ly Viêm Tông năm rồi cũng không yêu tham dự những việc này, cho nên lần này liền tính là chỉ phái một người tới cũng không có gì vấn đề. Tô Cẩm Tích lại cảm thấy Linh Mục Tôn giả lời này nói quá không đáng tin cậy, không thấy chính hắn đều có chút không tin sao. Xem ra vẫn là muốn nàng chính mình ra tay. Tô Cẩm Tích thừa dịp Thiên Kiếm Viện người không chú ý liền chạy tới Lạc Thanh Hoan bên kia, đứng ở hắn phía sau dùng Lạc Thanh Hoan thân thể ngăn trở nàng. Tô Cẩm Tích nhỏ giọng hỏi, lần này như thế nào là ngươi một người tới? Lạc Thanh Hoan đã sớm chú ý tới Tô Cẩm Tích, ánh mắt luôn là nếu có hướng Tô Cẩm Tích, cho nên hắn thấy được Tô Cẩm Tích trộm lại đây, khóe môi treo lên ôn hòa tươi cười. Lạc Thanh Hoan nói, trong môn phái đang ở cử hành luyện đan đại tái, những người khác đều không có thời gian lại đây. Đây chính là lướt động phủ A. Các ngươi Ly Viêm Tông người thật sự không nghĩ tham dự. Tô Cẩm Tích nhưng không tin có người tu chân thế nhưng có thể từ bỏ là lướt động phủ. Thiên nhân đồ vật đối với người tu chân tới nói luôn là rất có dụ hoặc lực. Sư phụ ta nhưng thật ra nói qua, lần này là lướt động phủ không có gì hảo tranh đến, nên là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi ngươi cũng tranh không được. Lạc Thanh Hoan tổng cảm thấy sư phụ nói những lời này thời điểm, tựa hồ còn có ý khác, chỉ là hắn không hiểu mà thôi. Không thể nào. Lần này bảo vật chẳng lẽ đều có chủ. Tô Cẩm Tích trong giọng nói có chút bất mãn, nàng ghét nhất cùng người khác tranh tới tranh đi. Có phải hay không, ngươi đi vào sẽ biết. Lạc Thanh Hoan cũng không nghĩ tới cái này cái gì là lướt động phủ, nếu không phải Ly Viêm Tông thật sự là phái không ra người, hắn cũng sẽ không tới. Ta đi trước, có cơ hội lại nói a. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lén lút về tới Thiên Kiếm Viện người bên trong. Tô Cẩm Tích động tác nhỏ không phải không có người chú ý tới, chỉ là hiện tại đại gia lực chú ý đều ở là lướt động phủ thượng, không có người nguyện ý để ý tới nàng. Tô Cẩm Tích nhìn đến người quen không chỉ là Lạc Thanh Hoan, Liễu Mị Nhi tuy rằng chưa từng có tới cùng Tô Cẩm Tích nói chuyện, nhưng là nàng hướng Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, Tô Cẩm Tích ngầm hiểu hướng nàng cười, trừ bỏ Liễu Mị Nhi Tô Cẩm Tích còn thấy được Lê Ấn, đối mặt Lê Ấn, Tô Cẩm Tích biểu tình có chút phức tạp, bất quá cuối cùng nàng chỉ là khẽ gật đầu ý bảo một chút. Nhưng thật ra vẫn luôn mắt nhìn Tô Cẩm Tích Lê Ấn đầy mặt mất mát, hắn biết Tô Cẩm Tích không thích hắn, liền tính là hắn liều mình cứu giúp, không. Này liệu mình cứu giúp cũng không có thành công, chân chính cứu Tô Cẩm Tích người là tên kia cường đại làm người dùng mình nam tử, Tô Cẩm Tích như vậy ưu tú nữ tử có lẽ căn bản là không phải hắn có thể xứng thượng, cũng không biết là ai đã từng nói qua nói như vậy, năm đó thích thượng một người thời điểm, trong lòng tổng hội ẩn ẩn cảm thấy chính. Mình không xứng với đối phương, giờ khác này Lê Ấn vạn phần tán đồng những lời này, chỉ là hắn vẫn là không cam lòng, rõ ràng là hắn nhất kiến trung tình người. Vì cái gì phải bị người khác đến đi, nghĩ đến đây, Lê Ấn con ngươi trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mọi người vẫn luôn chờ là lướt động phủ mở ra, thẳng đến chính ngọ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên quát lên một trận gió to, vạn dặm không mây không trung giờ phút này hiện ra đen nghìn nghịt một mảnh mây đen, mọi người đều nhịn không được ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy tràn đầy khói mù trên bầu trời đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở, màu đen khe hở không ngừng mở rộng. Một phiến thật lớn ngọc thạch môn từ khe hở trung xuất hiện, liền như vậy lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, như là ở nhìn xuống mọi người, cao quý mà không thể xâm phạm. Phía dưới người đều nhịn không được một mảnh ồ lên, đây chính là xé rách không gian A. Quả nhiên là tiên nhân danh tác, chính mắt nhìn thấy một màn này Tô Cẩm Tích cũng cảm thấy phi thường chấn động, nàng đã từng nghĩ tới chính mình đến tột cùng là như thế nào chạy tới nơi này. Chẳng lẽ nói nàng cũng là sẽ rách không gian mới đến nơi đây, đó có phải hay không nói chỉ cần chờ nàng cường đủ để sẽ mở không gian thời điểm là có thể về nhà. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích tâm liền bang bang kịch liệt nhảy lên lên. Nhìn chăm chú dưới, kia phiến thật lớn mà thần bí môn chậm rãi mở ra, trong môn mặt là một mảnh màu trắng sương mù, mông lung thấy không rõ lắm bên trong đến tuột cùng có cái gì. Mọi người đều ngơ ngác nhìn kia phiến môn, hoàn toàn không có phản ứng. Bốn phía trong lúc nhất thời như là chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có thể nghe được có người thô nặng tiếng thở dốc. Rốt cuộc có người nhịn không được, đột nhiên phi thân dựng lên, nhằm phía kia phiến môn, ở mọi người kinh hô trùng, nhảy vào môn trùng. Ngay sau đó lại có mấy đạo thấy không rõ tích bóng người tiến vào kia phiến môn trùng, không cần tưởng, những người đó khẳng định là người tu ma hoặc là yêu tu giả, bằng không sẽ không như vậy che che giấu giấu. Linh Mục Tôn giả vỗ vỗ Tô Cẩm Tích bả vai nói, Cẩm Tích, vi sư cũng muốn đi vào, ngươi ở bên trong phải cẩn thận một ít. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc nói, sư phụ, ngài cứ yên tâm đi. Linh Mục Tôn giả cùng đại trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái liền bay vào kia phiến môn trùng, phía sau theo sát Thiên Kiếm Viện người, lúc sau Lạc Hoa Cốc cùng Lăng Vân các người cũng đi vào. Sở Hành cùng Đỗ Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, hỏi, ngươi như thế nào còn không đi vào? Các ngươi đi vào trước đi. Tô Cẩm Tích lắc đầu nói. Chính ngươi tiểu tâm một chút. Sở Hành nói xong liền bay vào môn trung. Lúc sau lục tục lại có rất nhiều tán tu hoặc là mặt khác người nào bay vào môn trung. Nhưng là Tô Cẩm Tích vẫn là không có động. Nàng muốn biết Quân Lâm Viêm có thể hay không tới. chỉ là đợi hồi lâu cũng không có nhìn đến hắn thân ảnh. Tô Cẩm Tích tự rêu cười cười, chính mình thật đúng là buồn đã chết, liền tính hắn tới cũng không có khả năng dùng bộ dáng kia đi vào. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích không hề do dự phi thân tiến vào kia phiến môn. Đôi mắt đầu tiên là bị một trận xương trắng sở mê mắt, ngay sau đó Tô Cẩm Tích liền nhanh hơn bước chân về phía trước đi đến, thực mau kia xương mù liền chậm rãi tan đi, Tô Cẩm Tích lập tức đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Này thật là người có thể ngốc địa phương sao? Những người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng là bãi ở Tô Cẩm Tích trước mắt chính là trước mắt cấm chế, những cái đó cấm chế rõ ràng lắc lắc, lệnh nàng xem thân thể đều run rẩy một chút. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở là lướt động phủ sẽ chết đi như vậy nhiều người, nhiều như vậy cấm chế nếu là không cẩn thận chúng chiêu, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này đó cấm chế nhưng đều là thần cấm chế a. Nếu Tô Cẩm Tích không phải học quá, như vậy nàng kết cục nhất định sẽ không hảo đi nơi nào, ỷ vào chính mình không phải bình thường xuất khiếu kỳ người tu chân, liền tưởng sấm là lướt động phủ, vẫn là quá lô mãng, Tô Cẩm Tích ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Tô Cẩm Tích trung quy là may mắn người, nàng nếu có thể nhìn đến cấm chế, cũng liền biết như thế nào tránh đi những cái đó uy lực kinh người cấm chế. Cái này động phủ là cấm chế người phi hành, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể đi qua đi. Tô Cẩm Tích đi rất chậm, nàng một bên nhìn động phủ cảnh tượng một bên tránh né cấm chế. Nàng phát hiện cái này là lướt động phủ cùng với nói là một cái động phủ không bằng nói là một cái tiểu thế giới, kia phiến môn giống như là một đạo cấm chế giống nhau. Ngăn cách hai cái thế giới, ngoài cửa mặt là tu chân giới, trong môn mặt là một cái độc lập không gian. Trước mắt trừ bỏ những cái đó cấm chế ở ngoài, cũng không có cái gì chướng ngại vật, cho nên Tô Cẩm Tích có thể rất rõ ràng nhìn đến ở nàng phía trước một ít người tu chân, bọn họ một đám đều là thật cẩn thận đi tới, mồ hôi đầy đầu sợ chính mình một không cẩn thận liền đụng vào cấm chế thượng, chết không toàn thây, liền tính là như vậy cẩn thận, vẫn là sẽ có người trong lúc vô ý xúc động cấm chế. Tô Cẩm Tích trước mắt liền có một người đầu trọc nam tử bị một đạo cấm chế sinh sôi xé rách, cả người máu đều bị cấm chế hút đi, Nguyên Anh càng là bị cấm chế tế bạo. Như vậy hung tàn một màn xem hắn người chung quanh đều trắng sắc mặt, đi đường càng là một bước cũng không dám mau. Cùng bọn họ so sánh với, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra tùy ý rất nhiều, có mấy cái ở Tô Cẩm Tích phía sau tiến vào người tu chân nhìn đến Tô Cẩm Tích bộ dáng. Liền đoán được Tô Cẩm Tích đại khái là hiểu cấm chế, đại hỉ dưới liền đi theo Tô Cẩm Tích phía sau, Tô Cẩm Tích đi nơi nào bọn họ liền đi nơi nào. Tô Cẩm Tích thần thức vẫn luôn nhìn quét bốn phía, đi theo nàng phía sau kia mấy người, nàng đã sớm chú ý tới, chỉ là lười đến đi quảng, huống hồ này đó cấm chế cũng không phải là vật chết. Thức mau, Tô Cẩm Tích liền nghe được hét thảm một tiếng từ nàng phía sau truyền đến, nguyên lai là nàng phía sau một người nam tử xúc động cấm chế. Bị cấm chế nháy mắt thiêu thành cho tàn. Mặt sau người đều xem choáng váng, rõ ràng bọn họ đều là dựa theo Tô Cẩm Tích nện bước đi, không sai chút nào như thế nào vẫn là xúc động cấm chế, những người này tưởng phá đầu óc cũng không biết là chuyện như thế nào. Là lướt động phủ cấm chế đáng sợ nhất chính là loại này sẽ biến động cấm chế, Tô Cẩm Tích tránh khỏi, hạ một người đã có thể sẽ không có may mắn như vậy. Lúc này chính là không có người dám đi theo Tô Cẩm Tích, một đám đều thành thật chính mình đi tới, liền tính là có không tin tà ngạnh muốn đi theo Tô Cẩm Tích, cũng đều chết ở cấm chế dưới. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 105 Thạch Minh Chi Tử. Tô Cẩm Tích đi tuy rằng chậm, nhưng là phía trước người đi càng chậm, thực mau Tô Cẩm Tích liền vượt qua rất nhiều người, gặp được một ít quen mặt người. Thật là được đến lại chẳng phí công phu a. Tô Cẩm Tích quỷ dị cười, hướng về những người đó đi qua. Thẩm Nguyệt Ly chỉ cảm thấy có một đạo ánh mắt dừng ở nàng trên người, nàng liền xoay người nhìn qua đi, không nghĩ tới lại thấy được Tô Cẩm Tích, trên mặt nàng hiện lên vẻ tươi cười nói, Cẩm Tích, ngươi như thế nào một người ở chỗ này, không có cùng những người khác ở bên nhau. Này cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Bất quá ngươi một cái Thiên Kiếm Viện đệ tử bất hòa Thiên Kiếm Viện người tu chân đi cùng một chỗ, ngược lại cùng Lăng Vân các người đi cùng một chỗ thật sự hảo sao. Tô Cẩm Tích ra cười không cười nhìn Thẩm Nguyệt Ly nói. Mọi người đều là người tu chân, trùng hợp đụng phải cùng nhau đi có cái gì không được. Thẩm Nguyệt Ly nhìn thoáng qua đứng ở bên người nàng thạch nói do nói, nhưng thật ra ngươi một người nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Tô Cẩm Tích không để ý đến Thẩm Nguyệt Ly, ngược lại nhìn thạch nói do nói, ngươi đại ân đại đức, ta chính là vĩnh viễn đều không thể quên. Thạch Minh còn nhớ rõ Tô Cẩm Tích, Hắn khinh thường nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ha ha ha! Rốt cuộc là ai ở tìm chết ta? Ngươi một cái xuất khiếu kỳ trung kỳ người tu chân, còn tưởng cùng ta đánh một hồi sao? Thật không biết Lăng Vân các người là nghĩ như thế nào, thế nhưng làm ngươi cái này phế vật tiến vào, này không phải đưa ngươi đi tìm chết sao? Tô Cẩm Tích trên người xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi khí thế tản ra tới, hung hăng nhào hướng Thạch Minh, ánh mắt lập lòe lạnh băng quan mang. Thạch Minh bị này cổ cường đại khí thế gắt gao ngăn chặn, trên mặt biểu tình trở nên rất khó xem. Tô Cẩm Tích híp mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Nguyệt Ly liếc mắt một cái nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, liền lướt qua Thẩm Nguyệt Ly, thẳng tóc về phía trước đi đến. Thạch Minh trên đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích bóng dáng nói, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ giết chết tiện nhân này. Nói xong, liền về phía trước đi đến, lại không nghĩ rằng hắn dưới chân mặt đất một trận vặn mẹo, cả người nháy mắt bị nhìn không thấy lưỡi dao gió cắt thành số đoạn, liền Nguyên Anh đều bị lưỡi dao gió cấp rào nát. Một màn này liền phát sinh ở nháy mắt, đỏ đậm máu phun Thẩm Nguyệt Ly một thân, sợ tới mức nàng sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi, mà chung quanh Lăng Vân các vài tên người tu chân cũng là dọa choáng váng, bọn họ căn bản còn không có phản ứng lại đây, Thạch Minh cứ như vậy đã chết. Thẩm Nguyệt Ly là cái thứ nhất phản ánh lại đây, nàng vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Cẩm Tích nhẹ nhàng đi tới, trong lòng minh bạch vừa rồi Tô Cẩm Tích nói kia nói mấy câu chính là vì giết chết Thạch Minh, trên thực tế Thạch Minh xác thật là chết vào cấm chế dưới, mà Tô Cẩm Tích cũng không có động thủ, nhưng là cũng không có những người khác nhìn ra tới, loại này giết người không thấy máu thủ đoạn là thật sự làm Thẩm Nguyệt Ly sợ hãi, Tô Cẩm Tích nếu không trừ bỏ, như vậy nàng một ngày đều sẽ không an tâm. Xoa xoa trên mặt vết máu, Thẩm Nguyệt Ly con ngươi hiện lên một tia hắc khí. Tô Cẩm Tích là tận mắt nhìn thấy đến Thạch Minh chết đi thảm trạng, trong lòng sung sướng làm nàng thiếu chút nữa nhịn không được hô to ra tới, nàng nắm chặt nắm tay, áp lực trong lòng kích động cảm xúc, đen nhánh con ngươi như là ngưng tụ cơn lốc giống nhau, Thạch gia người các ngươi đều cho ta chờ, Tô gia thủ, ta sẽ làm các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chậm rãi, Tô Cẩm Tích liền phát hiện trước mắt cấm chế tựa hồ thiếu rất nhiều. Chẳng lẽ nói mặt sau lộ, cấm chế liền không có, Tô Cẩm Tích trong lòng sinh ra như vậy cái ý tưởng. Nhưng vào lúc này, một bóng người chậm rãi đến gần rồi Tô Cẩm Tích. Cảnh giác Tô Cẩm Tích trong tay xuất hiện xích tiêu, đột nhiên xoay người sắc bén mũi kiếm chỉ vào hắn nói, vị đạo hữu này ngươi có chuyện gì sao? Người tới một thân màu đen quần áo, khuôn mặt tuấn tú, nhưng là trên mặt biểu tình thoạt nhìn thực đáng khinh, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn không phù hợp, người nọ một bàn tay ngăn trở Tô Cẩm Tích kiếm. Cười hì hì nói, đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ là có chút lời nói muốn cùng đạo hữu nói. Có nói cái gì ngươi hiện tại liền có thể nói. Tô Cẩm Tích đối với sở hữu xuất hiện ở là lướt động phủ người tu chân đều ôm có một tia hoài nghi. Nam nhân tựa hồ nhìn ra Tô Cẩm Tích cảnh giác, vội vàng nói, ta thật sự không phải muốn ám toán ngươi, ta chỉ là tưởng cùng ngươi hợp tác. Ngươi một cái xuất khiếu kỳ hậu kỳ người tu chân muốn giết ta cái này xuất khiếu kỳ trung kỳ người tu chân thật sự là quá đơn giản bất quá. Tô Cẩm Tích quét hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn thật sự chỉ là xuất khiếu kỳ trung kỳ người tu chân, liền an tâm rồi rất nhiều, chỉ là ngữ khí vẫn như cũ là lạnh lùng nói đi. Ngươi tưởng cùng ta hợp tác cái gì? Ngươi nọ cười ha hả nói, ta kêu Ngô Văn Tình, là một người tán tu, từ ta phía trước nhìn đến ngươi. Ta liền phát hiện ngươi tựa hồ nhận thức nơi này cấm chế, cho nên nhẹ nhàng tránh khỏi sở hữu cấm chế, còn lợi dụng cấm chế giết Lăng Vân các một người đệ tử. Tô Cẩm Tích biểu tình khẽ biến, lạnh giọng nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Nô Văn Tinh nháy mắt vài cái nói, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ta chỉ là muốn cho thấy ta biết ngươi đối nơi này cấm chế thực tinh thông, cho nên muốn cùng ngươi hợp tác. Tô Cẩm Tích thu hồi phi kiếm, nhướng mày nói, không sai, ta là đối nơi này cấm chế thực tinh thông, muốn ta và ngươi hợp tác liền phải xem ngươi có thể trả giá cái gì. Nô Văn Tinh tiến đến Tô Cẩm Tích trước người, lén lút lấy ra một chương màu vàng ra triển khai nói, ngươi xem cái này. Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua cái kia ra, phát hiện đó là một chương bản đồ, nhưng là cùng tàn phá bản đồ lại là không giống nhau. Tô Cẩm Tích không rõ hắn ý tứ hỏi, đây là cái gì bản đồ. Nô Văn Tinh mở to hai mắt nhìn nói, không thể nào. Ngươi thế nhưng không biết, vậy ngươi tiến vào rốt cuộc là vì cái gì a? Tô Cẩm Tích ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Ngô Văn Tinh liếc mắt một cái nói, nếu ngươi không nói, ta ta liền đi rồi. Hành hành hành. Thính ta sợ ngươi, ta nói còn không được sao. Là lướt động phủ lúc ban đầu một đoạn này lộ là cấm chế chi lộ nơi nơi đều là nhìn không thấy cấm chế, chạm vào là chết ngay, có thể tất cả đều né qua này đó cấm chế nhân tài có thể đi vào chân chính là lướt động phủ, bất quá tuy rằng nói là động phủ, bên trong lại như là một cái tiểu thế giới giống nhau, có sơn có thủy, có động vật sinh linh, chân chính bảo vật liền ở trong đó, muốn tìm được phải nhờ vào chính ngươi khai quật, bất quá nếu ngươi có bên trong bản đồ. Muốn tìm thứ gì liền sẽ không như vậy khó khăn. Nô Văn Tinh lắc đầu nói, chuyện này ta cho rằng phàm là người tu chân đều sẽ biết, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không biết. Tô Cẩm Tích bị hắn nói có chút xấu hổ, nàng cả ngày đều là bận về việc tu luyện, căn bản là không có thời gian đi học tập những cái đó có quan hệ tu chân giới sự tình, cho nên rất nhiều đồ vật nàng cũng không biết. Liên tính ngươi nói rất đúng, nhưng là ta như thế nào có thể xác định ngươi bản đồ chính là thật sự. Tô Cẩm Tích che giấu trên mặt biểu tình không được tự nhiên hỏi. Nếu là người khác nói ra loại này lời nói rất có thể là lừa ngươi, nhưng là ta tuyệt đối không phải. Sư phụ ta đã tới nơi này rất nhiều lần, hắn thân thủ vẽ bản đồ. Cái này tu chân giới người đều biết, từ vừa rồi ta liền muốn hỏi ngươi thế nhưng không biết ta là ai, thật là kỳ quái. Nô Văn Tinh ánh mắt nghi hoặc đánh giá Tô Cẩm Tích nói. Ngươi rất có danh sao? Tô Cẩm Tích là thật sự không có nghe nói qua người này. Nô Văn Tinh vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình nói, đương nhiên, hiện tại cái nào người tu chân không biết ta a? Ta chính là trộm vương đồ đệ, danh dương toàn bộ tu chân giới. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc nhìn Nô Văn Tinh, nàng tuy rằng đối tu chân giới hiểu biết tương đối thiếu, nhưng là trộm vương danh hào nàng vẫn là nghe quá, trộm vương là một người tán tu, ban đầu thời điểm là dựa vào ăn cắp người khác đồ vật mà tu luyện. Sau lại tu vi biến cường lúc sau liền bắt đầu đại trộm, lúc ấy chính là đem tu chân giới rảo đến long trời lở đất, vô số người tu chân xuất động đuổi giết hắn, lại ngược lại bị hắn giết, sau lại một người hợp thể kỳ đại năng ra tay. Muốn giết hắn, vẫn là bị hắn chạy, cuối cùng chờ hắn tu vi đạt tới hợp thể kỳ thời điểm, đột nhiên xuất hiện đem năm đó đuổi giết quá người của hắn tất cả đều giết, bao gồm tên kia đuổi giết quá hắn đại năng, từ đây nhất chiến thành danh. Không còn có người dám trêu chọc hắn, may mắn chính là hắn hiện tại cũng sẽ không tự hạ thân phận đi trộm đồ vật, bằng không tu chân giới chính là một ngày đều không có an ổn ngày. Cái gì danh dương tu chân giới, là bêu danh bay đầy trời đi. Tô Cẩm Tích quan sát kỹ lưỡng Nô Văn Tinh nói, ngươi thật là trộm vương đồ đệ. Nô Văn Tinh vô vô bộ ngực nói, ta thể nếu ta không phải trộm vương đồ đệ, độ kiếp thời điểm đã bị kiếp lôi phách hồi phi yên diệt. Hắn tuy rằng là nghiêm trang bộ dáng, nhưng hắn biểu tình thật sự là quá đáng khinh, làm Tô Cẩm Tích luôn là không thể tin được hắn. Nhíu nhíu mày, Tô Cẩm Tích hỏi, trộm vương hắn lao nhân ra là nghĩ như thế nào, thế nhưng thu ngươi đương đồ đệ, liền ngươi gương mặt này liền tính không phải trộm đồ vật cũng sẽ bị người cho rằng là ăn trộm. Nô Văn Tinh gãi gãi đầu nói, có thể là ta tư chất tương đối hảo đi. Thế nào, ngươi hiện tại nguyện ý cùng ta hợp tác rồi sao? Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, ta có thể cùng ngươi hợp tác. Nhưng là đừng nghĩ đánh ta trên người đồ vật chủ ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện ra tay, ta chính là có đạo đức trộm. Đều là trộm, còn có cái gì đạo đức a? Ngươi người này là tới khôi hài đi. Tô Cẩm Tích ở trong lòng chửi thầm nói. Cứ như vậy, hai người liền kết bạn mà đi, cùng nhau đi rồi trong chốc lát Tô Cẩm Tích mới phát hiện Ngô Văn Tinh vì cái gì muốn cùng nàng hợp tác rồi, hắn người này quả thực chính là quái cực kỳ. Mỗi một bước đều có thể đi đến cấm chế thượng, nếu không phải Tô Cẩm Tích ngăn đón hắn, hắn cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần, làm cho Tô Cẩm Tích vẫn luôn hoài nghi hắn có phải hay không có thể nhìn đến cấm chế. Tô Cẩm Tích trên mặt quái dị biểu tình, Nô Văn Tinh đương nhiên minh bạch là có ý tứ gì, hắn sờ sờ cái mũi, cười khổ một tiếng nói, ta cũng không biết như thế nào, chỉ cần có cấm chế địa phương, ta đều sẽ không tự giác đi qua đi. Ngươi phía trước đến tuột cùng là đi như thế nào lại đây? Trên đời này quái nhân thật nhiều, Tô Cẩm Tích ở trong lòng chửi thầm nói. Ta là từ ngươi đi qua địa phương đi tới, trong lúc còn gặp vài lần cấm chế, nếu không phải ta thân thủ tương đối hảo, khả năng liền đi không đến nơi này. Nô Văn Tinh cười khổ một tiếng, hắn đôi chính mình cái này kỳ quái thể chất cũng là không hề biện pháp. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 106 thật ngàn phong sơn. Nô Văn Tinh nói nhưng thật ra sự thật, Tô Cẩm Tích phát hiện hắn thân thủ xác thật không tồi, phản ứng tốc độ đặc biệt mau, Tô Cẩm Tích ánh mắt tuy rằng có thể đuổi kịp, nhưng là thân thể lại không cách nào làm được hắn nhanh như vậy phản ánh. Nói như vậy hắn phía trước là cố ý làm nàng phát hiện, một cái trộm sao có thể bị người dễ dàng phát hiện, bị kiếm chỉ cũng nhất định là cố ý, Tô Cẩm Tích trong lòng thầm nghĩ. Hai người một đường đi tương đối gian nan, Tô Cẩm Tích muốn chiếu cố Ngô Văn Tinh, cho nên không dám đi nhanh, nhưng là hai người tốc độ cũng vẫn là so người khác muốn mau thượng không ít, hồi lâu, hai người rốt cuộc đi ra cấm chế chi lộ. Ngô Văn Tinh là thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt biểu tình có chút kích động, hắn lấy ra bản đồ cấp Tô Cẩm Tích nói, ngươi muốn đi nơi nào? Tô Cẩm Tích lấy quá bản đồ nhìn kỹ, đột nhiên, nàng ánh mắt bị ba cái hấp dẫn ở, chỉ vào Ngàn Phong Sơn, cái này địa phương, Tô Cẩm Tích hỏi, ngươi xác định này trương bản đồ là thật sự? Ta nhớ rõ tu chân giới liền có một tòa Ngàn Phong Sơn. Nô Văn Tinh cầm bản đồ nhìn thoáng qua nói, ngươi nói cái này a? Bên ngoài là có một tòa Ngàn Phong Sơn, nhưng là nơi này cũng có một tòa Ngàn Phong Sơn. Sư phụ ta nói Ngàn Phong Sơn nơi này không có gì bảo vật, hắn đều đi tìm, bất quá mặt khác địa phương đều có một ít bảo vật, cũng chỉ có nơi này không có, thật đúng là có chút kỳ quái. Tô Cẩm Tích một phen đoạt lấy bản đồ nói, ta muốn đi nơi này. Chính là chúng ta hiện tại chỉ có một chương bản đồ. Nô Văn Tinh sờ sờ cằm nói, ngươi nếu là không đi liền đem bản đồ cho ta. Tô Cẩm Tích nghiêm nghị ánh mắt nhìn Nô Văn Tinh, tựa hồ rất có đoạt bản đồ ý tứ. Nô Văn Tinh bất đắc dĩ, đành phải nói, vậy được rồi. Ta và ngươi cùng đi, lúc sau ngươi không thể ngạnh muốn ta bồi ngươi đi địa phương khác. Đừng nói nhảm nữa. Tới rồi nơi đó lúc sau, ngươi nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi nào. Tô Cẩm Tích cùng Nô Văn Tinh liền dựa theo trên bản đồ đánh dấu lộ tuyến đi trước Ngàn Phong Sơn. Nô Văn Tinh đối Tô Cẩm Tích khắc thường có chút hứng thú, nhưng là hắn tu vi quá thấp cũng không dám chọc giận Tô Cẩm Tích. Chỉ là nghĩ hay là nơi đó có cái gì thứ tốt. Hai người này dọc theo đường đi gặp mấy đầu yêu thú, đều bị Tô Cẩm Tích nháy mắt giải quyết rớt, xem Nô Văn Tinh tim đập ra tốc, lúc này Tô Cẩm Tích trong mắt hắn đã biến thành một cái sát thần. Nô Văn Tinh thật là hối hận đã chết chính mình tìm tới Tô Cẩm Tích, vạn nhất nàng muốn giết hắn, hắn căn bản là không có phản kháng lực lượng, vì cái gì một cái xuất khiếu kỳ người tu chân có thể giết phân thần kỳ yêu thú a? Nô Văn Tinh càng đi là càng buồn bực. Tô Cẩm Tích căn bản là cố kỵ không đến Nô Văn Tinh cảm xúc, nàng hiện tại thực xuất ruột, nếu nàng không đoán sai, kia trương tàn phá bản đồ căn bản chính là chỉ nơi này, không phải bên ngoài kia tòa Ngàn Phong Sơn, 100 năm mở ra một lần, lúc này đây cầm bản đồ tất cả mọi người sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng tu vi quá kém sớm một chút tới đó nói không chừng còn có thể cướp được một cái có lợi vị trí. Hai người một đường chạy nhanh, rốt cuộc tới Ngàn Phong Sơn dưới chân. Ngàn Phong Sơn cũng không phải rất cao sơn, ở đông đảo trong núi tiềm tàng, thực không chớp mắt, chân núi có một cái tấm bia đá có Ngàn Phong Sơn ba chữ, kia tự thể rõ ràng cùng trên bản đồ giống nhau. Tô Cẩm Tích chạy nhanh biến hóa một chút chính mình dung mạo, sau đó đối kinh ngạc Ngô Văn Tinh nói, ngươi đi đi, mặt trên lộ không phải ngươi nên đi lên, tới cũng tới rồi, không đi xem không hảo đi. Ngô Văn Tinh có chút tò mò, cho nên không nghĩ rời đi. Từ giờ trở đi chúng ta hợp tác quan hệ giải trừ, cho nên nếu ngươi đã chết cũng cùng ta không có quan hệ. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đi lên sơn. Sẽ không như vậy đáng sợ đi. Nô Văn Tinh cười cười, cũng đi theo Tô Cẩm Tích lên núi. Tô Cẩm Tích đi đến trên đỉnh núi thời điểm, lập tức có mấy đạo thần thức quét lại đây. Tô Cẩm Tích trong lòng lập tức lộ bột một tiếng, này vài đạo thần thức đều rất mạnh, xa xa không phải nàng có thể so thượng, lần này Ngàn Phong Sơn hành trình. Quả nhiên không phải một cái hảo tẩu lộ. Bị những cái đó thần thức đảo qua Ngô Văn Tinh mồ hôi lạnh đều phải lưu lại, này đó thần thức đều quá cường, hắn chỉ từ hắn sư phụ trên người cảm thụ quá, nơi này vừa thấy chính là thị phi nơi A. Có thể tụ tập nhiều như vậy cường giả, cho dù có bảo vật, cũng không phải hắn loại này tép dịu có thể tham dự. Ngô Văn Tinh xoa xoa trên đầu hãn, vội vàng quay đầu liền dựa theo đường cũ chạy. Tô Cẩm Tích nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, chậm rãi đi lên cuối cùng bậc thang, chờ nàng xuất hiện ở mọi người trong mắt thời điểm, kia mấy người ánh mắt đều có chút không tốt lắm, tràn đầy ác ý, có thể đi vào nơi này người đều là trong tay nắm giữ tàn đồ, những người khác đều là phân thần kỳ trở lên tu vi, chỉ có Tô Cẩm Tích là xuất khiếu kỳ tu vi, những người khác trong lòng lập tức sinh ra giết người đoạt đồ ý tưởng. Tô Cẩm Tích đang xem đến đại trưởng lão cùng nàng sư phụ linh mục tôn giả thời điểm, tâm tình phi thường phức tạp, bất quá nàng biết hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, nàng trước mắt có một cái phi thường khổ sở một quan. Nhưng vào lúc này, một cái dáng người cường tráng, trên mặt có vết sẹo nam tử đột nhiên mở miệng nói, như thế nào tới như vậy vãn, còn không qua tới. Vừa nghe đến này trầm thấp từ tính thanh âm, Tô Cẩm Tích lập tức đoán được nam nhân thân phận, đôi mắt lóe lóe đi qua đi, nói, trên đường gặp một cái người quen, liền nhiều lời trong chốc lát lời nói. Người khác nhìn đến Tô Cẩm Tích nguyên lai là cùng kia lệnh người kiêng kỵ nam tử cùng nhau, cũng liền đều đánh mất ý tưởng. Tô Cẩm Tích ngoan ngoãn đứng ở Quân Lâm Viêm bên người, đánh giá mặt khác mấy người, còn lại ba người, một người là Lăng Vân các lần này tới một vị trưởng lão, duy nhất nữ tử là Lạc Hoa Cốc La Thanh Giao, đây là Tô Cẩm Tích lần thứ hai nhìn đến nàng, cuối cùng một người thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nhưng là Tô Cẩm Tích chính là cảm thấy hắn rất nguy hiểm, lúc này đây nàng kiên quyết tin tưởng chính mình cảm giác, bất luận lúc sau phát sinh sự tình gì nàng đều sẽ không tới gần tên kia nam tử. Yên lặng một lát, Linh Mục Tôn Giả mở miệng nói, tổng cộng 7 chương bản đồ tàn phiến, nơi này vừa lúc là 7 người, hiện tại các ngươi đều đem bản đồ lấy ra tới đi. Nghe vậy, mọi người cũng chưa nói cái gì, đều đem bản đồ đem ra. Kia 7 chương bản đồ bay về phía trời cao, chậm rãi hội tụ thành một chương bản đồ, một chương thật lớn bản đồ. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua mọi người nói, trong chốc lát đi vào lúc sau, liền phải cắt bằng bản lĩnh. Nói xong, hắn bay đến kia trương trên bản đồ. Mặt khác mấy người cũng đều bay đến trên bản đồ, Quân Lâm Viêm nắm lấy Tô Cẩm Tích bay đến trên bản đồ, ngay sau đó Tô Cẩm Tích liền cảm giác được không gian một trận vặn mẹo, chói mắt bạch quang bao phủ 7 người, tiếp theo nháy mắt, 7 người liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua kia thấy được 7 phiên môn, tún tún Quân Lâm Viêm tay háo nói, chúng ta vẫn là tách ra hành động đi. Quân Lâm Viêm cũng nhìn lướt qua kia 7 phiên môn, do dự một chút gật gật đầu nói, hảo, bất quá ngươi phải cẩn thận. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười nói, ngươi cũng là, tiểu tâm một chút. Mặt khác mấy người chỉ là quan sát một chút kia 7 phiến môn liền từng người tuyển ra chính mình muốn môn. Tô Cẩm Tích đối với nơi này sự tình cũng không biết, cho nên nàng cũng không có trước lựa chọn. Dù sao vô luận lựa chọn cái nào đối với nàng tới nói đều không có cái gì khác nhau. Chờ đến mặt khác mấy người đều sau khi rời khỏi, Tô Cẩm Tích mới đi hướng kia phiến không người lựa chọn môn, chỉ là không đợi nàng đẩy cửa ra, nàng liền nghe được răng rắc một tiếng, ngay sau đó nàng liền nhìn đến có hai cánh cửa chi gian đột nhiên xuất hiện một khác phiến môn. Tô Cẩm Tích kinh nghi bất định nhìn kia phiến môn, cuối cùng vẫn là đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Tô Cẩm Tích chậm rãi đi vào, đây là một cái thật dài hành lang, Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình đi rồi hồi lâu mới đi tới mở rộng chi nhánh khẩu, quyết đoán lựa chọn bên phải. Tô Cẩm Tích tiếp tục đi phía trước đi tới nàng lại gặp mở rộng chi nhánh khẩu, Tô Cẩm Tích vẫn là lựa chọn bên phải, lúc sau Tô Cẩm Tích lại đi tới một cái ngã ba đường, lúc này đây Tô Cẩm Tích lựa chọn chung. Gian, bất quá lúc này đây nàng tựa hồ chọn sai, cuối đường thế nhưng là tử lộ. Này không phải là một cái mê cung đi. Tô Cẩm Tích có chút bất đắc dĩ muốn đảo trở về, lại phát hiện trước mắt vách tường toàn bộ đều biến thành trong suốt. Ngay sau đó hắn liền thấy được Linh Mục Tôn Giả, hắn trước mặt có vài người hình con rối, Linh Mục Tôn Giả đang ở công kích kia mấy cái con rối, vách tường đống nhiên gian liền biến thành nguyên lai bộ dáng. Tô Cẩm Tích đối với trước mắt hết thể càng nghi hoặc, nàng rốt cuộc đi vào địa phương nào. Tìm không thấy đáp án, Tô Cẩm Tích đành phải tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Bên kia, Đỗ Nhược mới từ cấm chế chi đường đi ra tới, mà ở hắn phía sau cách đó không xa, tắc đi theo Thẩm Nguyệt Ly. Đỗ Nhược tựa hồ cũng là có mục tiêu của chính mình, chỉ là nhìn thoáng qua bốn phía cảnh tượng, liền lựa chọn một phương hướng đi qua. Thẩm Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, đi theo hắn phía sau. Chờ đi đến một cái yên lặng không người chỗ thời điểm, Đỗ Nhược đột nhiên dừng bước chân nói, ngươi vẫn luôn đi theo ta là muốn làm cái gì? Thẩm Nguyệt Ly. Đỗ Nhược xoay người, không nghĩ tới nhìn đến lại không phải Thẩm Nguyệt Ly, mà là Tô Cẩm Tích. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Đỗ Nhược hỏi, Cẩm Tích, như thế nào là ngươi? Tô Cẩm Tích liếc Đỗ Nhược liếc mắt một cái nói, ngươi đây là muốn đi đâu? Nếu có bảo vật ngươi cũng không thể một người độc chiếm. Đỗ Nhược cười cười nói, nếu ngươi cũng muốn, vậy cùng ta cùng nhau đến đây đi. Nay còn kém không nhiều lắm. Nói, Tô Cẩm Tích liền đi hướng Đỗ Nhược, liền ở nàng tới gần Đỗ Nhược trong nháy mắt, nàng đống nhiên ra tay, một chưởng đánh hướng về phía Đỗ Nhược. Đỗ Nhược ánh mắt biến đổi, tiếp được một trường này, lạnh lùng nói, đã sớm để phòng ngươi. Tô Cẩm Tích quỷ dị cười nói, phải không? Ngay sau đó Đỗ Nhược liền cảm thấy bàn tay tê dại, lật qua tới, đô đến lòng bàn tay một mảnh đen nhánh, mà cùng lúc đó Tô Cẩm Tích quanh thân tản mát ra quần cuộn hắc khí. Ngươi là người tu ma. Đỗ Nhược kinh hô ra tiếng. Nếu ngươi đã biết, ta đây liền càng không thể lưu ngươi. Nói, trong tay thả ra một đạo màu đen quang mang xuyên thấu Đỗ Nhược thân thể. Đỗ Nhược đột nhiên phun ra một búng máu, trong lòng kinh sợ không thôi, nàng hiển lộ ra tới tu vi căn bản là không phải xuất khiếu kỳ, là phân thần kỳ. Gắt gao trừng mắt Tô Cẩm Tích, lòng có chút lánh Đỗ Nhược nghiến răng nghiến lợi nói, muốn ta chết, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Nói, trong tay bay ra một phen phi kiếm, đánh út về phía Tô Cẩm Tích, nhiễm huyết môi hé mở, bạo. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 107 cường đại yêu tu. Phi kiếm tự bạo lực lượng cũng không phải là nói giỡn, Đỗ Nhược Sấn lúc này cơ dùng ra nháy mắt di động phù đào tẩu, mà hoàn hảo không tổn hao gì Tô Cẩm Tích còn lại là cười lạnh một tiếng đuổi theo qua đi. Cứ như vậy hai người một cái chạy trốn một cái truy, chung quy là Đỗ Nhược chân nguyên lực trước bị tiêu hao hết, hắn miệng phun máu tươi, nhìn trước mắt cấm chế chi lộ quyết đoán chạy đi vào. Đi theo hắn phía sau Tô Cẩm Tích tựa hồ đối với cái này địa phương thực kiên kỵ, cũng không có đuổi theo. Ngược lại là thả ra phi kiếm sát hướng về phía hắn. Đỗ Nhược một cái không cẩn thận xúc động một cái cấm chế, cả người tâm đều trầm đi xuống, cấm chế mở ra, không ai có thể đủ ngăn cản. Tô Cẩm Tích trơ mắt bị cấm chế nuốt đi xuống, có chút không cam lòng triệu hồi phi kiếm nói, thật là đáng tiếc, không có thân thủ giết hắn. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Mà hết thể này, Tô Cẩm Tích cũng không biết, lúc này nàng đang ở vì cái này mê cung sở phiền não. Càng đi đến mặt sau nàng phát hiện tử lộ càng nhiều, còn có mấy lần nàng còn ở trên vách tường thấy được người khác, hắn phát hiện tên kia làm hắn kinh hãi nam tử thế nhưng là một người yêu tu giả, hơn nữa thực lực phi thường đáng sợ, sở hữu ngăn cản hắn đi tới đồ vật ở hắn thủ hạ đều quá không được nhất chiêu. Kia cường đại thực lực lệnh Tô Cẩm Tích đều nhịn không được dùng mình, như vậy cơ người, nàng thật sự có thể từ hắn trong tay cướp được kia bảo vật sao? Lúc này Tô Cẩm Tích trong lòng không khỏi có chút hối hận. Có chút nôn nóng Tô Cẩm Tích không ngừng ở trong mê cung tìm kiếm chính xác con đường. Đi rồi hồi lâu, ở nàng đều sắp từ bỏ thời điểm. Nàng thế nhưng thấy được xuất khẩu, Tô Cẩm Tích trên mặt vui vẻ, chạy qua đi. Xuất khẩu cảnh tượng lại lệnh nàng chấn động. Xuất khẩu liên tiếp chính là một phòng. Phòng này cùng Tô Cẩm Tích ở hoàn lang cảnh trung địa cung nhìn đến cái kia phòng giống nhau như lúc. Bên trong cái kia thủy tinh quan nháy mắt liền hấp dẫn ở Tô Cẩm Tích ánh mắt. Chậm rãi đi qua đi, Tô Cẩm Tích một bàn tay ở thủy tinh quan thượng vuốt ve một chút, liền bắt đầu dùng linh thủy tới thủy tinh quan. Bởi vì thời gian cấp bách, Tô Cẩm Tích hận không thể đem sở hữu linh thủy đều hắt ở mặt trên. Không biết qua bao lâu, thủy tinh quan rốt cuộc mở ra. Tô Cẩm Tích trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Trùng hợp lúc này, Tô Cẩm Tích phía sau truyền đến răng rắc một tiếng. Quay đầu lại đi. Tô Cẩm Tích liền thấy được tên kia đáng sợ yêu tu giả, trong lòng tức khắc giống như là thấy quỷ giống nhau, sợ hãi đến cực điểm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Kia yêu tu giả nhìn đến Tô Cẩm Tích thời điểm, liếm liếm môi nói, không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi cái này tiểu gia hỏa nhanh chân đến trước, bất quá nhìn dáng vẻ ta tới còn không tính vãn. Liếc liếc mắt một cái Tô Cẩm Tích phía sau thủy tinh quan, yêu tu giả đột nhiên cười lớn nói, ngươi thế nhưng mở ra thủy tinh quan. Như vậy chính là nói dục lăng ở ngươi nơi đó. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tô Cẩm Tích trong lòng tràn ngập cảnh giác nhìn hắn, âm thầm khởi động âm dương điên đảo kính. Đừng giả ngu, thủy tinh quan chỉ có dục lăng trung linh thủy mới có thể mở ra, ngươi đã có linh thủy tự nhiên cũng là có dục lăng. Yêu tu giả ta tứ cười, một đôi màu xanh biếc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích, thật giống như là thấy được con ngồi dã thu giống nhau, ánh mắt cuồng quyến mà tham lam. Nguyên lai kia tiên ngọc tên là Dục Lăng, trong đầu hiện lên cái này ý tưởng sau, Tô Cẩm Tích triệu ra Mặc Viêm kiếm, trong lòng minh bạch hôm nay là trốn không thoát, lạnh lùng nói, muốn đoạt bảo vật cứ việc nói thẳng, ta không biết người đang nói cái gì. Tên kia yêu tu giả mở miệng nói, liền Mặc Viêm kiếm đều làm tới tay, xem ra ngươi liền ám dục cũng bắt được tay. Tô Cẩm Tích tuy rằng biểu tình chấn định, nhưng là ánh mắt của nàng hoàn toàn bại lộ nàng kinh hoàng thất thố. Xem ra ta nói chúng rồi. Tên kia yêu tu giả chậm rãi đi hướng Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích xoay người một phen lấy ra thủy tinh quan trung hạt châu, ném tới trong không gian, Mạc Viêm kiếm chỉ vào tên kia yêu tu giả nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là muốn liền như vậy từ trong tay ta lấy đi thuộc về ta bảo vật, đó là không có khả năng. Xem ra lần này nàng chỉ có thể chạy trốn tới trong không gian, nghĩ như vậy Tô Cẩm Tích liền chuẩn bị tiến vào không gian chung. Yêu tu giả tựa hồ nhìn ra Tô Cẩm Tích ý tưởng, khí thế cường đại đánh út về phía Tô Cẩm Tích, ép tới nàng thân thể thế nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích, Tô Cẩm Tích trong lòng tức khắc trầm xuống. Khẽ cười một tiếng, yêu tu giả trong tay xuất hiện một quả kim sắc chiếc nhẫn, kia cái chiếc nhẫn bay đến không trung chợt biến đại, dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy thân thể cứng lại, kia cái chiếc nhẫn liền biến mất. Yêu tu giả híp mắt nhìn Tô Cẩm Tích nói, đã sớm đề phòng ngươi, sao có thể làm ngươi chạy đến dục lăng trung, xem ra ngươi còn không có minh bạch rốt cuộc ai mới là cường thế người kia. Nói, hắn đột nhiên vung tay lên. Một đạo cường đại hơi thở đánh về phía Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích mấy lần muốn tiến vào không gian chung, lại phát hiện không gian thế nhưng hoàn toàn không có phản ánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cường lực công kích bước hướng nàng, trong lòng là một mảnh tuyệt vọng, càng có rất nhiều không cam lòng, nàng không phục, dựa vào cái gì Thẩm Nguyệt Ly liền có thể mọi chuyện hài lòng như ý, tới rồi nàng nơi này mỗi lần đều phải đùa thượng tánh mạng, thiên đạo bất công. Kia cổ lực lượng cường đại hung hăng đánh vào Tô Cẩm Tích trên người. Tô Cẩm Tích cả người bị đánh sâu vào bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phun tới, thật mạnh nện ở trên tường. Kia cổ bá đạo lực lượng ở Tô Cẩm Tích thân thể tùy ý tán loạn, làm nàng xương cốt cùng kinh mạch tổn tồn đứt gãy, đau đến nàng thiếu chút nữa kêu to ra tiếng. Nguyên Anh cũng bị kia lực lượng bao lấy, liền phải hủy trong một sớm, mà nàng tự thân chân nguyên lực giống như là bị cắn nuốt giống nhau, bên ngoài thay đổi đã khó có thể duy trì đi xuống, biến trở về nàng nguyên bản bộ dáng. Nhưng vào lúc này, rõ ràng đẩy cửa tiếng vang lên, Tô Cẩm Tích cố sức dễ rủa khởi nhìn về phía người tới, trong lòng cầu nguyện người này là Quân Lâm Viêm, này thực lực đáng sợ nam nhân chỉ có Quân Lâm Viêm mới có thể đối phó. Người tới kia quen thuộc tướng mạo lại làm Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, như thế nào sẽ là nàng sư phụ. Linh Mục Tôn giả đầu tiên là nhìn tên kia yêu tu giả liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích kinh hô, Cẩm Tích, như thế nào là ngươi? Tô Cẩm Tích cười khổ một tiếng nói, sư phụ ngươi thật sự không nên tới. Lúc ấy nàng lo lắng quả nhiên chúng, nàng sư phụ thật sự không nên tới, lần này là nàng liên lụy hắn. Xem ra các ngươi hai cái còn nhận thức, kia vừa lúc đưa các ngươi cùng đi chết, đỡ phải hoàng tuyển trên đường cô đơn. Nói, tên kia yêu tu giả trong tay xuất hiện một cái kim sắc roi, kia roi cả người lóe kim quang, mặt trên còn dày đặc như là vảy giống nhau đồ vật, ở ưu ám quang mang hạ. Nhưng cái đó vậy thoạt nhìn giống như là sống giống nhau. Tên kia yêu tu giả một bên vuốt ve roi, nói, có thể chết ở này từ giao long lân luyện chế thành roi hạ, là các ngươi vinh hạnh. Cảm thụ được người nọ đáng sợ khí thế, Linh Mục Tôn giả liền biết hắn lần này gặp được địch nhân là hắn cả đời này gặp được quá cường đại nhất người, trong lòng không khỏi có chút kinh sợ, nhưng là nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Tô Cẩm Tích, hắn lại kiên định ánh mắt. Vô luận như thế nào hắn đều không thể mặc cho người nọ giết hại Tô Cẩm Tích, đó là hắn thích nhất đồ đệ, hôm nay hắn nhất định phải giữ được nàng mệnh, bất luận trả giá bất luận cái gì đại giới. Linh Mục Tôn giả một tay triệu ra một cái màu lục đậm tiểu đỉnh, trong miệng liền tắc mấy cái đan dược, hôm nay trận chiến đấu này, hắn đã chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Thực không tồi cực phẩm linh khí, bất quá cũng chính là như thế, có thể tại đây loại linh khí cằn cỗi địa phương tu luyện đến độ kiếp kỳ. Ngươi thiên phú cũng không tồi, nếu có thể phi thăng đến tiên giới, tương lai nhất định không thể đo lường, nhưng là đáng tiếc hôm nay ngươi sẽ chết ở trong tay của ta. Nói, kia yêu tu giả dơ roi tử, kia roi giống như là một cái nộ mục du long giống nhau, chịu hướng về phía Linh Mục Tôn giả. Linh Mục Tôn giả trên người khí thế chợt bành trướng, trong cơ thể chân nguyên lực không ngừng tăng trưởng, kia mạnh mẽ lực lượng đem căn phòng này hết thể trừ bỏ thủy tinh quan tất cả đều hủy diệt rồi. Tiểu đỉnh ở Linh Mục Tôn giả thúc dục hạ đâm hướng về phía cái kia roi, kim sắc roi linh hoạt quấn lấy tiểu đỉnh, dùng sức buộc chặt, khiến cho tiểu đỉnh không thể nhúc nhích chút nào. Linh Mục Tôn giả khỏe miệng biên tràn ra một tia vết máu, cắn răng nói, thế nhưng là tiên khí. Trong lòng đối người nọ thân phận có chút suy đoán. Không sai, chính là tiên khí, cho nên ngươi hiện tại từ bỏ dãy rua, ta còn có thể làm ngươi chết thống khoái điểm. Yêu tu giả gợi lên khỏe miệng. Tươi cười tà khí nói, nam mơ, nói, Linh Mục Tôn giả trong miệng lẩm bẩm nói cái gì, ngay sau đó hắn trong thân thể chân nguyên lực lại lần nữa bạo trướng, nồng đậm như là sương mù giống nhau quanh quẩn ở hắn quanh thân xoay quanh. Yêu tu giả hừ lạnh một tiếng nói, tuy rằng không biết ngươi dùng biện pháp gì tăng lên tu vi, nhưng là ngươi như vậy mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới đại thừa kỳ, ngươi cả đời này đã có thể vô pháp phi thăng. Thân thể vô pháp nhúc nhích Tô Cẩm Tích hai mắt đỏ bừng, suy yếu nói, sư phụ, ngươi đi nhanh đi. Vì ta mà toi mạng không đáng. Linh Mục Tôn giả trên cổ gân xanh bạo khởi, lớn tiếng quát, câm miệng, đương sư phụ như thế nào có thể bỏ xuống chính mình đồ đệ chạy trốn. Cẩm Tích ngươi nhớ kỹ, về sau vô luận ngươi làm chuyện gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, không cần không làm thất vọng những người khác. Nói, Linh Mục Tôn giả tay trái xuất hiện một phen phi kiếm. Phi kiếm ở Linh Mục Tôn giả sử dụng hạ bay về phía tiểu đỉnh. Yêu tu giả roi trừ bay tiểu đỉnh, huy động cuốn lấy phi kiếm, mạnh mẽ hơi thở nháy mắt đem phi kiếm rảo thành bay cha, tùy ý phi tán, cọ qua Linh Mục Tôn giả mặt, lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Linh Mục Tôn giả trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, nói, bạo. Kia không biết khi nào lại bay trở về đi tiểu đỉnh bỗng nhiên dựa hướng về phía yêu tu giả, vang một tiếng vang lớn sau, tiểu đỉnh tắt thoái. Cho bụi tràn ngập, tiểu đỉnh mảnh nhỏ va chạm trên mặt đất cùng trên vách tường, len ca len keng, nghe vào Tô Cẩm Tích trong thai là như thế chói tai. Kia tiểu đỉnh là Linh Mục Tôn giả bản mạng linh khí, hủy diệt lúc sau cũng làm hắn bị thương không nhẹ, từ miệng mũi trung trào ra máu tươi rải đầy đất. Như vậy cường đại nổ mạnh, thiếu chút nữa lan đến gần Tô Cẩm Tích, may mắn Mặc Viêm kiếm chủ động bảo vệ Tô Cẩm Tích, bằng không nàng khẳng định là cái thứ nhất chết. Linh Mục Tôn giả thở hổn hển nói, lần này liền tính là nếu không ngươi mệnh, cũng nên làm ngươi trọng thương. Cho bụi tan đi, lộ ra kia yêu tu giả bộ dáng, lúc này hắn toàn thân đều bị bao vây ở kim sắc chiến giáp bên trong, chiến giáp thượng giống như là có lưu quang hiện lên, vừa thấy kia chiến giáp liền biết lực phòng ngự tuyệt phi giống nhau linh khí có thể so sánh. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 108 linh mục chi tử. Yêu tu giả một đôi con ngươi lạnh băng nhìn linh mục tôn giả nói, thật là thiên chân. Ngươi cho rằng tự bạo một cái cực phẩm linh khí là có thể làm ta bị thương sao? Yêu tu giả roi lại lần nữa huy động, cuốn lấy Linh Mục Tôn giả, đem hắn túm đến trước người. Yêu tu giả một chân dẫm lên đầu của hắn nói, là chính ngươi tìm chết, chẳng trách người khác. Linh Mục Tôn giả trong miệng còn chảy huyết, một đôi con ngươi tựa hồ có thể chảy ra máu tới. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, lưu luyến nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, nếu linh khí không được, như vậy đại thừa kỳ người tu chân đâu? Sư phụ, không cần a. Tô Cẩm Tích tuyệt vọng hô. Đáng tiếc Tô Cẩm Tích xuất khẩu nói đã chậm, tự bạo chỉ là trong chớp mắt sự tình. Phích một tiếng, Linh Mục Tôn giả tự bạo thiếu chút nữa hủy diệt rồi toàn bộ phòng. Nhưng là căn phòng này chung quanh thiết trí rất cường đại cấm chế. Liền tính là như vậy cường đại nổ mạnh đều không có làm vách tường tổn thương mảy may. Ngược lại là kia trực tiếp thừa nhận rồi tự bạo yêu tu giả bị Linh Mục Tôn giả tự bạo cường đại đánh sâu vào nổ bay, cả người nện ở trên tường, phun ra một mồm to huyết, chiến giáp tuy rằng chút nào chưa tổn hại, nhưng là thân thể lỏa lộ ra tới địa phương rõ ràng bị thương, đặc biệt là hắn trên mặt, một mảnh vết máu. Bất quá thực mau hắn lại đứng lên, xoa xoa khỏe miệng vết máu nói, thật là người bảo thủ, cũng dám làm ta bị thương, chết không đủ tích. Tô Cẩm Tích hai mắt lỗ trống nhìn bị nổ thành thịt nát thi thể cùng nhiễm hồng mặt đất máu, một hàng huyết lệ từ gương mặt chảy xuống, ngốc ngốc như là mất đi linh hồn, lẩm bẩm tự nói nói, này không phải thật sự, không phải thật sự. Tên kia yêu tu giả lau một phen trên mặt vết máu, đi hướng Tô Cẩm Tích, chảo một cái đã bắt được Tô Cẩm Tích đầu tóc, nói, sư phụ ngươi đều đã chết, ngươi cũng đi xuống bồi hắn đi. Nói, một trường đánh hướng về phía Tô Cẩm Tích đỉnh đầu. Liên tại đây nguy hiểm cho thời điểm, Tô Cẩm Tích trên đầu toát ra một đạo kim sắc quang mang, kia đột nhiên bắn ra kim quang thế nhưng xuyên thấu yêu tu giả bàn tay. Thấy rõ Tô Cẩm Tích trên trán kia nở rộ hồng liên, yêu tu giả kinh hô, hồng liên ấn ký. Cùng lúc đó, hỗn loạn phòng nội đột nhiên phát ra kỳ quái thanh âm, yêu tu giả vừa quay đầu lại liền thấy được trên vách tường đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách, ngay sau đó kia vết rách không ngừng mở rộng hình thành rậm rạp dấu vết. Giống như là mạng nhện giống nhau, tiếp theo nháy mắt, kia mặt tường ầm ầm vỡ vụn, một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến. Yêu tu giả nhìn đến người nọ trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cười khẽ một tiếng nói, nguyên lai là ngươi, ta lúc ấy ai, không nghĩ tới ngươi thế nhưng coi trọng một người tu chân giới nữ tử, không chỉ có như thế còn để lại hồng liên ấn ký. Thương ngôn, bổn điện hạ nhưng thật ra đoán được người nọ là ngươi. Quân Lẫm Viêm trên người ảo thuật giải trừ, khôi phục hắn vốn dĩ kia phó kinh thế bộ dáng. Tư Ngôn một bàn tay vớt Tô Cẩm Tích gương mặt, ngữ khí thương tiếc nói, hiện tại nhưng thật ra so vừa rồi ngoan ngoãn rất nhiều, liền như vậy một cái muốn dung mạo không có dung mạo, muốn thực lực không có thực lực nữ nhân, không biết ngươi đến tuột cùng coi trọng nàng nơi nào. Quân Lâm Viêm biểu tình sửng sốt, giây tiếp theo liền xuất hiện ở Tư Ngôn phía sau, trong tay màu đen trường kiếm, không lưu tình chút nào chém về phía cánh tay hắn. Tư Ngôn một cái xoay người tránh đi Quân Lâm Viêm kiếm, cười nhạo một tiếng nói, liền nguyên tội đều lấy ra tới, xem ra ngươi là thật sự thực phẫn nộ, bất quá cứ việc như thế, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng, rốt cuộc cái kia đồ vật bất luận là ai biết, đều sẽ không bỏ qua nàng. Quân Lâm Viêm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn cũng chưa nghĩ đến, Dục Lăng thế nhưng sẽ ở Tô Cẩm Tích trên người, chỉ là liền tính như vậy, hắn cũng không tính toán đem Tô Cẩm Tích giao cho bất luận kẻ nào, Tô Cẩm Tích chỉ có thể là của hắn. Tư Ngôn nhướng mày nói, ngươi ở chỗ này không phải cũng là vì tìm kia đồ vật sao? Vẫn luôn cùng loại thất hồn Tô Cẩm Tích lúc này rốt cuộc có phản ánh, nàng đỏ đậm con ngươi hơi lóe, thanh âm ám ách hỏi, ngươi rất tốt với ta chính là vì nó sao? Đương nhiên không phải. Quân Lẫm Viêm nói, chính là ngươi tới nơi này mục đích chính là vì Dục Lăng, ngươi cuối cùng chẳng lẽ sẽ không mang nàng trở về sao? Tư nói cười quỷ dị nói, hắn sẽ mang nàng trở về, bất quá không phải vì Dục Lăng, đến nỗi Dục Lăng sự tình hắn đều có biện pháp, bất quá này đó đều không phải Tư Ngôn có thể biết được, Quân Lẫm Viêm ở trong lòng nói. Quân Lẫm Viêm trầm mặc ở Tô Cẩm Tích xem ra chính là cam chịu Tư Ngôn nói, vừa mới trải qua quá thân nhân ly thế, ngay sau đó chính là ái mộ người phản bội, Tô Cẩm Tích rốt cuộc nhịn không được hỏng mất, ôm lấy đầu thê lương hô lớn, a các ngươi đều hẳn là đi tìm chết. Bị khóa trụ không gian nội, đen như mực ám dục cùng đỏ đậm phượng lăng chậm rãi hòa hợp nhất thể, Tô Cẩm Tích trên cổ ngọc cũng dung nhập Tô Cẩm Tích thân thể, cuối cùng tiến vào Tô Cẩm Tích gần chết nguyên anh trung, màu đỏ cùng màu đen giao nhau năng lượng bao bọc lấy nàng nguyên anh, vẻ vải không phân chấn nguyên anh dây lát gian liền biến thành kim sắc. Mini Tô Cẩm Tích mở mắt, thế nhưng cũng là xích hồng sắc, đồng thời, Tô Cẩm Tích hai tròng mắt trung bắn ra một đạo hồng quang, lúc sau, liền ngất xỉu. Lạnh thấu xương hồng quang nhốt đánh vào không hề phòng bị Tư Ngôn trong cơ thể, vốn dĩ liền bị thương Tư Ngôn phun ra một búng máu cả kinh nói, nàng thế nhưng dung hợp Dục Lăng, như thế nào sẽ? Quân Lâm Viêm tiếp được Tô Cẩm Tích, trong lòng cũng là cả kinh. Bất quá hắn càng mau phản ánh lại là thao túng nguyên tội nhất kiếm bổ về phía Tư Ngôn. Tư Ngôn vốn dĩ liền đánh không lại Quân Lâm Viêm, liền tính hai người đều bị phong ấn một bộ phận thực lực, nhưng là hắn hiện tại bị thương liền càng đánh không lại Quân Lâm Viêm. Mắt thấy Quân Lâm Viêm nổi lên sát tâm, hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Quen thuộc hắn Quân Lâm Viêm như thế nào sẽ không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng đem Tô Cẩm Tích thân thể bình đặt ở trên mặt đất, hắn đứng lên nhìn xuống Tư Ngôn nói, vô luận như thế nào ta hôm nay đều không thể thả ngươi trở về. Nói, một cái đen nhánh quang đoàn lập lòe màu lam lôi điện ngưng tụ ở hắn trong tay. Tư Ngôn cắn răng cầm trong tay một cái màu đỏ tiểu thuẫn ném hướng về phía Quân Lâm Viêm, kia mặt kim sắc tiểu thuẫn ở Quân Lâm Viêm trước mặt biến đại, biến thành một đạo lóe nhàn nhạt quang mang kim sắc cái chắn. Quân Lâm Viêm bàn tay đánh vào mặt trên, cái chắn một trận kịch liệt đong đưa, bóng loáng mặt ngoài xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Nhưng Quân Lâm Viêm trùng quy là không có đánh nát này cái chán. Bất quá Tư Ngôn vẫn là không có thể đào tẩu. Lúc này trên đầu của hắn cắm nguyên tội, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, màu đỏ máu dọc theo hắn giữa mày chậm rãi rơi trên mặt đất thượng. Đột nhiên một chân đá nát trước mắt cái chán, Quân Lâm Viêm lạnh lùng nói, tất cả mọi người muốn biết nguyên tội chân chính năng lực, hiện tại ngươi đã biết, bất quá ngươi đại khái vĩnh viễn không có cơ hội nói cho những người đó. Vừa dứt lời, Nguyên tội dùng sức xuống phía dưới một truy, đem Tư Ngôn toàn bộ chém thành hai nửa. Cùng thời khắc đó, tiên giới nơi nào đó, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, Tư Ngôn đã chết. Một thanh âm khác nói, không ngại, chúng ta còn có một khác cái quân cờ, chúng ta phải làm sự tình, ai cũng trở ngại không được. Lúc sau, này lưỡng đạo thanh âm không còn có xuất hiện quá. Giết Tư Ngôn lúc sau, Quân Lâm Viêm đột nhiên che lại ngực, khoe miệng tràn ra một tia máu, mạnh mẽ sử dụng nguyên tội năng lực, làm hắn gặp phản vệ. Quân Lâm Viêm một tay triệu hồi nguyên tội, xoay người bế lên Tô Cẩm Tích, cả người liền biến mất. Tại đây lúc sau, là lướt động phủ thực mau liền đóng cửa, sở hữu ở bên trong người tất cả đều bị ném ra tới, những người đó đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn những người khác, không rõ thời gian còn chưa tới, người như thế nào đã bị ném ra. Đột nhiên ra tới Thẩm Nguyệt Ly cũng là trong lòng cả kinh, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây, tìm được rồi đại trưởng lão, khóc lóc chạy qua đi nói, sư phụ, không hảo, Tô Cẩm Tích nàng đem Đỗ sư huynh cấp giết. Sắc mặt khó coi đại trưởng lão biểu tình một trận vặn vẹo hỏi, ngươi nói cái gì? Thẩm Nguyệt Ly nơm nớp lo sợ nhìn đầy người tức giận đại trưởng lão nói, ta nói Đỗ Nhược sư huynh bị Tô Cẩm Tích giết. Đại trưởng lão thân thể nhoáng lên, gắt gao bắt lấy Thẩm Nguyệt Ly bả vai nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là làm sao mà biết được? Thẩm Nguyệt Ly lấy ra một khối trong suốt minh huyễn tinh đưa cho đại trưởng lão nói, ta lúc ấy thấy được. Minh huyễn tinh là một loại có thể trong thời gian ngắn ký lục cảnh tượng khoáng thạch, không phải một loại thường thấy khoáng thạch. Đại trưởng lão lấy quá minh huyễn tinh đưa vào chân nguyên lực, liền thấy được lúc ấy Tô Cẩm Tích đuổi giết Đỗ Nhược kia một màn, ngay cả Đỗ Nhược bị cấm chế cấp cắn nuốt kia một màn cũng giành mạch ký lục xuống dưới. Sở hữu đối thoại chung, chỉ có Đỗ Nhược ban đầu kêu một tiếng Thẩm Nguyệt Ly cùng Tô Cẩm Tích, kia thanh Thẩm Nguyệt Ly tự nhiên là bị làm như Thẩm Nguyệt Ly vẫn luôn đi theo hai người phía sau, nàng tu vi còn thấp bị Đỗ Nhược phát hiện bình thường, đến nỗi Tô Cẩm Tích vì cái gì? Không có phát hiện Thẩm Nguyệt Ly vấn đề này liền không ai chú ý. Đại trưởng lão khỏe mắt tận nước nhìn quét liếc mắt một cái người chung quanh nói, đáng chết, nàng thế nhưng bị người tu ma đoạt xá. Có hay không người nhìn đến Tô Cẩm Tích cùng Linh Mục Tôn giả? Tô Cẩm Tích tiến vào Thiên Kiếm Viện thời điểm, các vị trưởng lão kỳ thật đều kiểm tra quá bọn họ. Tô Cẩm Tích lúc ấy khẳng định là người tu chân không thể nghi ngờ, hiện tại biến thành người tu ma, chỉ có đoạt xá này một đáp án. Tất cả mọi người lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có nhìn đến. Cái kia tai họa đã sớm hẳn là trừ bỏ nàng, Linh Mục gia hỏa kia không phải vì giữ gìn hắn đồ đệ mà chạy đi. Nói xong, đại trưởng lão nổi giận đùng đùng hướng về phía Thiên Kiếm Viện đệ tử hô, tất cả mọi người xoay chuyển trời đất kiếm viện, nếu có người nhìn đến Tô Cẩm Tích, nhất định đem nàng trảo trở về, ta đi trước một bước, đem chuyện này thân bẩm báo trưởng môn. Nói xong, hắn liền bay đi. Thiên Kiếm Viện chúng đệ tử một mảnh ô lên, đều tại đàm luận chuyện này, mà vừa rồi còn khóc khóc để Thẩm Nguyệt Ly còn lại là che mặt, trộm cong lên khỏe miệng. Linh Khê cùng Sở Hành liếc nhau. Trong lòng đối chuyện này đều tràn ngập nghi hoặc, hình ảnh chung cái kia Tô Cẩm Tích rõ ràng rất có vấn đề, có phải hay không đoạt xá còn không thể xác định, hơn nữa Tô Cẩm Tích cũng không có xuất hiện ở chỗ này, hai người càng thêm hoài nghi chuyện này chân thật tính, chẳng qua này hai người cũng không có chứng cứ khó mà nói cái gì. Thức mau, tin tức này liền ở toàn bộ tu chân giới truyền khai, tất cả mọi người biết có một cái tên là Tô Cẩm Tích nữ tu bị người tu ma đoạt xá. Giết Thiên Kiếm Viện trưởng môn chi tử Đỗ Nhược, lúc sau Thiên Kiếm Viện liên hoàn đuổi giết mệnh lệnh càng là chứng thực chuyện này. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 109 thân phận thật sự. Ly Thiên Kiếm Viện tương đối gần người tu chân đều biết kia một ngày, Thiên Kiếm Viện truyền ra một cổ khí thế cường đại, cổ khí thế kia đáng sợ đến cực điểm hoàn toàn không giống như là người tu chân. 7 ngày sau, vẫn luôn ngủ say Tô Cẩm Tích chậm rãi mở mắt, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một cái tròn trịa hạt châu. Kia hạt châu tản ra nhu hòa quang mang, bị kia quang mang chiếu xạ, Tô Cẩm Tích cảm thấy thân thể nóng hầm hập thực thoải mái, mí mắt có chút trọng, làm người mơ màng sắp ngủ, bất quá thực mau nàng liền tỉnh táo lại, đột nhiên ngồi dậy, đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Nàng nơi phòng này đại dọa người, toàn bộ phòng trang trí xa hoa lệnh Tô Cẩm Tích đều có chút há hốc mồm, vách tường là từ chân quý tử ngọc xây thành, mặt đất là thiên cương ma thạch, hình trụ là chỉnh khối lạnh lẽo ngọc. Lạnh lẽo ngọc liền tính là bàn tay như vậy đại một khối đều sẽ bị người đoạt điên, càng đừng nói lớn như vậy một khối. Nàng nằm cái này trên giường lớn, chăn trên mặt là dao nhân da, bên trong là thần tầm ti chế thành, khinh bạc mềm mại giống như là không tồn tại giống nhau. Nhưng là lại vô cùng rắn chắc, liền tính là dùng cực phẩm linh khí chém cũng không nhất định có thể chém hư. Kia hạt châu Tô Cẩm Tích cũng là vừa nhớ tới tựa hồ là không linh điểu nội đan, nó nội đan không những có thể chiếu sáng, còn có thể chữa trị người tu chân trong thân thể nội thương, đối nguyên anh càng là có hàm dưỡng tác dụng, chỉ là lớn như vậy nội đan, kia chỉ không linh điểu nhất định là thành niên không linh điểu ít nhất đều là đại thừa kỳ tu vi, có thể giết chết nó Tô Cẩm Tích nghĩ không ra có thể có người nào. Tránh ra, làm bản công chúa đi vào. Liên ở Tô Cẩm Tích thất thần thời điểm, một đạo có chút quen thuộc thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Thỉnh công chúa điện hạ tha thứ. Không có tôn thượng mệnh lệnh, ai cũng không thể tiến vào. Một đạo lạnh như băng thanh âm theo sau vang lên. Tôn thượng. Tô Cẩm Tích đôi mắt tối sầm lại, tôn thượng nhất định chỉ chính là Quân Lâm Viêm. Nhớ tới Quân Lâm Viêm, Tô Cẩm Tích trong đầu lại hiện lên linh mục tôn giả trước khi chết kia một màn, đau lòng giống như là sắp hít thở không thông giống nhau, tiết hầu trung trào ra một cổ máu, Tô Cẩm Tích che miệng lại, màu đỏ máu theo khe hở ngón tay nhỏ giọt ở chăn thượng. Khu khu, càng nhiều máu từ Tô Cẩm Tích trong miệng phun ra. Bên trong người nọ rốt cuộc là ai? Mau nói cho bản công chúa, bằng không chờ tôn thượng trở về, bản công chúa nhất định làm tôn thượng giết ngươi. Tô Cẩm Tích càng nghe thanh âm kia càng quen thuộc, nhưng là lại không có nhớ tới là ai. Kéo kẹt một tiếng, ngàn năm dương mục chế thành môn bị đẩy ra, một người dung mạo tinh xảo nữ tử đi đến. Tô Cẩm Tích một phen kéo xuống màu đen màn lụa, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Nàng hiện tại không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, bởi vì kia sẽ làm nàng nhịn không được muốn giết chết mọi người. Nàng lòng đang kêu gào hủy diệt hết thảy, nàng biết từ linh mục tôn giả chết đi kia một khắc. Nàng trong lòng liền trụ vào một đầu manh thú, đó là một đầu không tin bất luận kẻ nào dã thú, chỉ biết đả thương người, một khi bị thả ra liền sẽ giết chết sở hữu ý đồ tiếp cận người. Đã tội. Tên kia nữ tử thái độ cường ngạnh bắt được Tô Cẩm Tích cánh tay, một lát sau nói, thỉnh ngài không cần suy nghĩ những cái đó hao tổn tinh thần sự tình, bằng không cuối cùng thương đến vẫn là ngài chính mình. Tô Cẩm Tích đột nhiên rút về tay, xuyên thấu qua màn lụa lạnh lùng nhìn nữ tử nói, cút đi. Ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Làm ta đi vào. Nhìn môn mở ra, lại vẫn là bị ngăn ở bên ngoài. Nàng kia rốt cuộc tức giận, một trưởng đánh hướng về phía trông coi người. Ai cho ngươi là gan, làm ngươi cũng dám ở chỗ này náo sự. Quân Lẫm Viêm bực bội nhìn kia không biết tốt xấu nữ nhân. Tôn thượng, ngài như thế nào có thể làm cái loại này tiến đến không do nữ tử tiến vào ngài tầm cung. Nàng kia có chút ủy khuất nói. Đương nàng biết tôn thượng ôm một nữ tử tiến vào tẩm cung thời điểm, nàng trong lòng lòng đấu kỵ đều mau đem nàng cấp thiêu mất đi lý trí, có thể nhận cho tới hôm nay mới tìm lại đây đã là nàng cực hạn, rõ ràng tôn thượng thích nhất người là nàng, sao lại có thể có mặt khác nữ nhân tiến vào tôn thượng tẩm cung, nếu là, nữ nhân kia cũng chỉ có thể là nàng. Quân Lẫm Viêm lúc này không có tâm tình cùng nàng vô nghĩa, một trưởng đánh bay nàng, đối canh giữ ở cửa nữ tử nói. Lần sau lại có người tới gần nơi này, ngay tại chỗ giết chết. Là, tôn thượng. Nàng kia cung cung kính kính đáp. Nghe được Quân Lâm Viêm thanh âm, Tô Cẩm Tích trắng non ngón tay dùng sức nắm ở cùng nhau, bàn tay bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng bệnh. Đi vào phòng, Quân Lâm Viêm đã nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi, nhíu nhíu mày nói, đi ra ngoài. Tên kia nữ tử đối Quân Lâm Viêm hành lễ, lập tức buông xuống đầu mục không mắt lẽ đi ra ngoài. Quân Lâm Viêm trầm mặc trong chốc lát, đi qua đi một tay vén lên màn lụa, nhìn Tô Cẩm Tích bởi vì mất máu quá nhiều mà bạch như là giấy giống nhau gò má, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc cùng hối hận, khớp xương rõ ràng ngón tay sờ hướng về phía Tô Cẩm Tích gương mặt, lại bị nàng hung hăng xóa sạch. Quân Lâm Viêm sửng sốt, sau đó có chút bất mãn hỏi, Cẩm Tích, ngươi đến tuột cùng làm sao vậy? Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Tô Cẩm Tích đột nhiên quay đầu nhìn mang mặt nạ Quân Lâm Viêm. Một đôi con ngươi tràn đầy hận ý, đều là kia đang chết cái gì dục lăng, nếu không phải bởi vì nó, nàng người nhà sẽ không đều đã chết, nàng sư phụ cũng sẽ không thê thảm chết đi, liền Nguyên Anh đều không có lưu lại, cuối cùng sống sót hy vọng đều bị ma diệt, hết thể đều là bởi vì nó, truy tìm nó tới người càng là tội nhân. Tô Cẩm Tích biết chính mình là ở giận chó đánh mèo, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn phát hỏa. Bị kia tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn. Quân Lâm Viêm chỉ cảm thấy đau lòng thiếu chút nữa làm hắn hít thở không thông, hắn một bàn tay che lại Tô Cẩm Tích đôi mắt, một cái tay khác đem nàng ôm vào trong lòng ngực làm nàng đưa lưng về phía chính mình, môi ở nàng bên thai thấp giọng nỉ non, đừng như vậy nhìn ta, vô luận như thế nào ta đều không có phản bội quá ngươi, bất luận là dục lăng vẫn là ta yêu ngươi chuyện này. Tô Cẩm Tích khỏe mắt nước mắt im ắng chảy xuống, rơi vào rồi Quân Lâm Viêm trong tay, vì cái gì không mang theo ta đi thành công. Ngươi được đến nó không phải sao. Quân Lâm Viêm chuyển qua Tô Cẩm Tích thân thể, làm nàng nhìn hai mắt của mình nói, không, không ai có thể được đến nó, có được nó người chỉ có ngươi, sẽ không lại có người thứ hai. Quân Lâm Viêm con ngươi một mảnh đen nhánh, thâm trầm rồi lại thuần túy, tựa hồ đem chúng quanh quang tất cả đều hút vào, nơi đó mặt đường đầy đối Tô Cẩm Tích thương tiếc cùng tình yêu, làm Tô Cẩm Tích nước mắt rốt cuộc ngăn không được, nàng đôi tay ôm Quân Lâm Viêm cổ. lên tiếng khóc thút thít nói, Quân Lâm Viêm, ta hiện tại chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng yếu ớt, giống như là gần chết người tuyệt vọng kêu gọi cùng hò hét, lệnh Quân Lâm Viêm tâm đều mau nát, hắn không tốt ngôn ngữ, chỉ có thể dùng cặp kia bàn tay to không ngừng vuốt ve Tô Cẩm Tích phía sau lưng, an ủi nàng. Hỏng mất Tô Cẩm Tích vẫn luôn khóc, thẳng đến nàng con ngươi rốt cuộc lưu không ra nước mắt, mà Quân Lâm Viêm vẫn luôn như vậy bồi nàng, nhìn ánh mắt của nàng không còn nữa ngày xưa lăng liệt, ngược lại tràn ngập nhàn nhạt ôn nhu, không khác sâu lại cũng không cắn mỏng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể lệnh người lâm vào trong đó. Có biện pháp làm một người chết mà sống lại sao? Tùy ý Quân Lâm Viêm lau khô khỏe mắt nước mắt, Tô Cẩm Tích ách giọng nói hỏi. Quân Lâm Viêm chần chờ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, không có cách nào. Ánh mắt tôi sầm lại, Tô Cẩm Tích có chút trầm thấp nói, ta liền biết, chết mà sống lại loại này nghịch thiên sự tình, sao có thể phát sinh. Nói tự rêu cười cười. Tô Cẩm Tích thương cảm, Quân Lâm Viêm toàn xem ở trong mắt, nhưng là hắn cái gì cũng làm không được, duy nhất có thể làm cũng chỉ có vẫn luôn bồi ở bên người nàng, không rời không bỏ. Thu Liêm trên mặt ảm đạm biểu tình, Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi, người nọ rốt cuộc là người nào? Một đôi bị nước mắt thấm vào con ngươi hiện lên một tia hận ý. Cẩm Tích, nếu ngươi muốn biết này hết thảy, ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể chạy ra, sau này lộ nhất định sẽ càng gian nan. Quân Lâm Viêm không hy vọng Tô Cẩm Tích tham dự tiến vào, nàng nên mỗi ngày vui sướng tu luyện, mà không phải ở sống hay chết chung giấy rùa. Tô Cẩm Tích đạm đạm cười, tháo xuống Quân Lâm Viêm mặt nạ, nhìn kia tinh xảo khuôn mặt, ngữ khí bình tĩnh nói, chẳng lẽ ta còn có thể đứng ngoài cuộc. Liên tính ta nguyện ý, cũng sẽ có những người khác mạnh mẽ lôi kéo ta xuống nước, ta cho rằng ngươi so với ai khác rõ ràng điểm này. Quân Lâm Viêm có chút đau lòng nhìn Tô Cẩm Tích trắng non gương mặt, thở dài một hơi nói, chỉ cần ngươi tưởng, ngươi liền có thể khôi phục trước kia sinh hoạt. Không, ta không muốn, cuộc đời của ta không có ta tham dự còn tính người nào sinh. Tô Cẩm Tích tự giễu cười cười nói, đến bây giờ, ta còn không biết ngươi chân chính thân phận, ngươi nguyện ý nói cho ta sao. Tô Cẩm Tích một đôi hơi sưng con ngươi nhìn chằm chằm vào Quân Lâm Viêm, giống như là muốn xem xuyên hắn nội tâm giống nhau. Quân Lâm Viêm có thể từ trong đó nhìn đến nhợt nhạt sợ hãi cùng bất an. Nếu không phải hắn vẫn luôn chú ý Tô Cẩm Tích cảm xúc, kia một tia dị động khẳng định sẽ bị hắn xem nhẹ rớt. Quân Lâm Viêm buộc chặt cánh tay, nhẹ giọng nói, ta sẽ không rời đi ngươi, ngươi không cần lo lắng, ngươi muốn biết ta đều sẽ nói cho ngươi, ta có hai cái thân phận ngươi muốn biết cái nào. Ta muốn biết ngươi hiện tại thân phận. Vừa rồi tên kia nữ tử rõ ràng chính là một người người tu ma, cho nên nơi này là người tu ma địa bàn. Tô Cẩm Tích đối với Quân Lâm Viêm cái này thân phận vẫn luôn rất tò mò. Ta hiện tại là người tu ma ma tôn. Quân Lâm Viêm nhàn nhạt nói, giống như là không chút nào để ý cái này thân phận giống nhau. Tô Cẩm Tích đào hút một ngụm khí lạnh nói, thân phận của ngươi cũng thật đủ kinh người. Ma tôn kia chính là người tu ma trung mạnh nhất người, sở hữu người tu ma đều cần thiết nghe theo chân chính vương giả. Ma tôn ở người tu ma trung địa vị giống như là yêu hoàng ở yêu tu giả trung địa vị giống nhau quan trọng. Hiện tại thân phận đều đã như vậy kinh người, như vậy Quân Lâm Viêm một khác thân phận sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Đồng tử chợt co rút lại, Tô Cẩm Tích hỏi, người là tiên nhân. Trong giọng nói tràn đầy xác định. Không sai. Quân Lâm Viêm gật đầu rồi nói tiếp, ta xác thật là tiên nhân, ta sinh ra ở tiên giới, này vẫn là ta lần đầu tiên đi vào tu chân giới. Quân Lâm Viêm không phải người tu ma, sự thật này làm Tô Cẩm Tích trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc đều biến mất, trong đầu ngược lại xuất hiện chính là mặt khác nghi vấn. Ngươi một cái tiên nhân là như thế nào trở thành người tu ma? Áp xuống trong lòng kinh hãi, Tô Cẩm Tích nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 110 dục lăng chi uy. Vạn pháp cùng về, bất luận ngươi là người tu chân, người tu ma vẫn là yêu tu giả, cuối cùng phi thăng lúc sau đi đều là tiên giới. Đến lúc đó liền sẽ không lại có chủng tộc chi phân, tất cả mọi người là tiên nhân, đều sẽ chuyển hóa thành tiên nguyên lực, mà tiên nguyên lực cũng có thể bắt chước ra bất luận cái gì năng lượng. Quân Lâm Viêm giải thích nói, Tô Cẩm Tích cắn cắn môi, trong mắt chuyển động nói, cái kia tư ngôn cũng là tiên nhân, các ngươi hạ giới là vì dục lăng, nó đến tột cùng là thứ gì. Đáng ra các ngươi này đó tiên nhân một đám hạ giới tới tìm. Quân Lâm Viêm ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích, ngươi hiện tại không cần lo lắng, ngươi đã cùng Dục Lăng hòa hợp nhất thể, trừ bỏ mấy người kia, sẽ không lại có người phát hiện Dục Lăng ở thân thể của ngươi, đến nỗi Dục Lăng là thứ gì, ta chỉ có thể nói nó giá trị so bất luận cái gì tiên khí đều đại, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu nó, thế gian này có thể đánh quá ngươi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cần đi độ kiếp, ngươi chỉ cần dốc lòng tu. Luyện liên hảo, liếm liếm môi khô khốc, Tô Cẩm Tích hỏi, cũng bao gồm tiên giới. Bao gồm tiên giới. Quân Lẫm Viêm không chút do dự trả lời. Lúc này Tô Cẩm Tích trong lòng giống như là bị cửu thiên thần sét đánh qua giống nhau, khiếm sợ một câu đều nói không nên lời, hiện tại nàng còn không biết Dục Lăng đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, nàng chính là thật sự đồng ốc, Dục Lăng đó chính là có thể tạo tiên đồ vật ta. Không cần độ kiếp, chỉ cần ngươi bất tử, vẫn luôn tu luyện đi xuống, một ngày nào đó sẽ phi thăng thành tiên, thậm chí trở thành một phương bá chủ, nếu bị người khác đã biết chuyện này, kia tạo thành oanh động khả năng đều sẽ làm cho cả tu chân giới đều biến mất. Vậy ngươi làm sao bây giờ, nhiệm vụ của ngươi còn không phải là vì Dục Lăng sao? Tô Cẩm Tích bắt lấy Quân Lẫm Viêm khớp xương rõ ràng ngón tay, cầm nói. Cẩm Tích ngươi là ở lo lắng ta. Quân Lẫm Viêm khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười nói. Quân Lẫm Viêm không phải một cái ái cười người, Tô Cẩm Tích gặp qua hắn vài lần mặt, cơ hồ đều không có nhìn đến quá hắn cười. Đủ để thấy được hắn người này có bao nhiêu diện than, nhưng là hắn cười rộ lên thời điểm là thật không giống người, đẹp lệnh người muốn đem kia tươi cười vĩnh viễn chân quý lên không cho bất luận kẻ nào xem. Tô Cẩm Tích đã bị như vậy tươi cười mê mắt, một lát, mới phản ứng lại đây, trừng mắt nhìn Quân Lẫm Viêm liếc mắt một cái nói, ta không quan tâm người quan tâm ai. Hiện tại ta liền ngươi như vậy một người thân. Thân nhân. Quân Lẫm Viêm sửng sốt một chút hỏi. Ngươi không phải thích ta sao? Ta đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi chính là ta thân nhân. Người tu chân chi gian căn bản là không có gì kết hôn giống nhau nghi thức, nhiều lắm chính là đem những cái đó có danh tiếng cùng nhận thức người mời đến, trịnh trọng tuyên bố chính mình hợp tịch đạo lữ là ai, nhưng là Tô Cẩm Tích cùng Quân Lẫm Viêm hiện tại khẳng định không thể làm như vậy, bất quá này đối với Tô Cẩm Tích tới nói cũng không phải tất yếu, ở hiện đại xã hội liền tính là kết hôn xuất quỹ vẫn là xuất quỹ. Kia một chương giấy căn bản là không có gì tác dụng, cho nên nếu không yêu, cũng đừng miễn cưỡng, Tô Cẩm Tích vẫn luôn ôm ý nghĩ như vậy, đối với chính mình cùng Quân Lẫm Viêm cảm tình vấn đề cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi, dựa vào cảm giác đi, nếu thật sự không thích vậy tách ra. Quân Lẫm Viêm thực thích Tô Cẩm Tích giải thích, khỏe miệng tươi cười càng thêm khắc sâu, nếu ngươi đã đáp ứng rồi, ta liền sẽ không lại làm ngươi có cơ hội đổi ý. Tô Cẩm Tích lại lần nữa luân hãm ở kia tuyệt mỹ tươi cười, cuối cùng vẫn là nhịn không được vươn ma chảo, sờ sờ Quân Lẫm Viêm non mịn làn da nói, lớn lên so nữ nhân đều đẹp, thật là làm ta rất có áp lực, bất quá ngươi cái này yêu nghiệt đã bị ta tiếp thu, cho nên không được đối những người khác cười. Quân Lẫm Viêm hiện tại tâm tình cực hảo, hận không thể đem Tô Cẩm Tích sủng lên trời, vì thế trong mắt toát ra sủng nịch nhìn Tô Cẩm Tích nói, chỉ cần là Cẩm Tích nói, ta đều sẽ làm được. Ngữ khí thực nghiêm túc. Ở hiện đại liền cái bạn trai đều không có, xuyên qua lại đây liền bao lại như vậy một cái chất lượng tốt nam, Tô Cẩm Tích càng cảm thấy đến trách nhiệm của chính mình trọng, tốt như vậy nam nhân nhất định không thể bị những cái đó đáng chết bạch liên hoa cùng trà xanh kỹ nữ lừa đi rồi, kiên định tín niệm Tô Cẩm Tích trong ánh mắt châm hừng hực ngọn lửa. Vẫn luôn bối rối ở trong lòng nan để rốt cuộc giải quyết, Quân Lẫm Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem Tô Cẩm Tích đặt ở trên giường lớn nói. Ngươi mới vừa tỉnh lại, thân thể còn có chút suy yếu, trước nghỉ ngơi một thời gian, trong thân thể chân nguyên lực sẽ chậm rãi đều chuyển hóa vì tiên nguyên lực, chính ngươi thử vận chuyển, bất quá không cần miễn cưỡng, thương đến chính ngươi liền không hảo. Nói xong, Quân Lẫm Viêm nâng lên Tô Cẩm Tích tay, ở nàng ngón áp út thượng mang lên một cái ấn có màu đỏ hoa sen nhẫn, màu bạc chiếc nhẫn mặt trên hồng liên nộ phóng, lóa mắt làm người rời không ra ánh mắt. Tô Cẩm Tích tò mò đánh giá nhẫn nói. Đây là cái gì? Cẩm Tích trước lấy máu nhận chủ đi. Quân Lẫm Viêm dùng tay vén lên Tô Cẩm Tích trên trán thật dài sợi tóc, ngữ khí mềm nhẹ nói, giống như là ở lừa gạt tiểu hài tử quái thúc thúc giống nhau. Tô Cẩm Tích cũng không nghi ngờ có hắn, ngoan ngoãn lấy máu nhận chủ, nhẫn thượng hiện lên một đạo hồng quang nhảy vào Tô Cẩm Tích cái trán, giữa mày hồng liên ẩn ẩn hiện lên ra tới, bất quá thực mau liền biến mất. Quân Lẫm Viêm nâng lên tay làm Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua trên tay hắn bộ dáng giống nhau như lúc, chỉ là lớn nhỏ bất đồng nhẫn nói, đây là gia tộc bọn ta tổ truyền nhẫn, ta chiếc nhẫn này là cho gia chủ, ngươi kia cái là cho mỗi một đời gia chủ phu nhân, này đối nhẫn cả đời đều cần thiết mang tại đây hai người trên tay, trừ phi này hai người tách ra, nhẫn mới có thể bắt lấy tới, bất quá đệ nhị nhậm gia chủ phu nhân đem vô pháp mang lên chiếc nhẫn này, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Gia tộc bọn ta sở hữu tộc trưởng đều chỉ có mặc cho thế tử, cho nên từ giờ trở đi ngươi chính là thế tử của ta, cả đời bất biến thế tử. Nói, Quân Lẫm Viêm cúi đầu hôn hôn Tô Cẩm Tích cái chán, thần thái chân thành tha thiết mà thành kính, giống như là ở hôn hắn sinh mệnh giống nhau. Tô Cẩm Tích trong ánh mắt hơi nước mờ mịt mông lung, nàng ôm lấy Quân Lẫm Viêm đầu, dùng chính mình cái chán chạm vào hắn cái chán, nghẹn ngào nói, Quân Lẫm Viêm ngươi đây là chơi xấu, sao lại có thể làm ta như vậy cảm động? Đừng khóc, ngươi không thích sao? Nhìn đến Tô Cẩm Tích nước mắt, Quân Lẫm Viêm lại luôn cuống, vội vàng xoa ở trong lòng hắn so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý nước mắt. Người này rõ ràng sẽ nói như vậy êm thai lời ấu yếm, như thế nào ở cảm tình thượng vẫn là như vậy non nớt đâu. Ta đây là cao hứng, ngu ngốc. Tô Cẩm Tích ở nhẫn thượng hôn hôn nói. Biết Tô Cẩm Tích không phải khó chịu, Quân Lâm Viêm rốt cuộc yên tâm, nói, ngươi hiện tại tốt nhất không cần đại hỉ đại nộ, đối với ngươi thân thể không tốt, chiếc nhẫn này hiện tại có thể mỗi ngày cho nhau triệu hoán đối phương một lần, chờ đến ngươi tu vi càng cường thời điểm, liền có thể triệu hoán ta càng nhiều số lần. Nghĩ đến biến thành triệu hoán thú Quân Lâm Viêm, Tô Cẩm Tích nhịn không được nín khóc mà cười nói, ta đây kêu ngươi, cần phải tùy kêu tùy đến, không bằng ta hiện tại thử xem đi. Quân Lâm Viêm nói, đừng náo, thứ này là vì làm ngươi ở nguy hiểm thời điểm kêu ta.